Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1099, khúc mắc hiểu hết kèm theo. Đối với này giới giai đoạn kết thúc cũng là đến cuối cùng thời khắc. Bạch Khởi nghe lệnh, Lưu Biển ánh mắt khẽ động, rơi vào thượng tướng Bạch Khởi trên người. Thần ở, Bạch Khởi một thân huyết giáp. Phá lệ thấy được, trên người đông lại sát khí đủ để diệt thiên, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 500.000 đế quốc chiến kỵ, lấy Viêm Hoàng cảnh nội lấy đông, quét ngang Cao Ly, uy ngày các nước, như gặp chống lại, giết không tha, như gặp đầu hàng, thu nạp chi, cách chức làm hạ đẳng nô lệ. Lưu Biện nói, thần tuân chỉ, nhất định dẹp yên quân giặc. Bạch Khởi cung kính lĩnh chỉ, Lý Mục ở đâu? Lưu Biện ánh mắt rời chuyển, thần ở. Lý Mục một thân oai hùng, dậm chân hơn 1.000, cung kính quỵ ở Lưu Biện trước người, chấm mệnh người xuất lĩnh chiến kỵ 500.000, lấy Viêm Hoàng cảnh nội phía Tây, quét ngang A Tam, Âu Liên các nước, như gặp chống lại, giết không tha, như gặp đầu hàng, thu nạp chi, cách chức làm hạ đẳng nô lệ. Lưu Biện uy thanh nói, thần tuân chỉ, nhất định hoàn thành Hoàng thượng trao tặng nhiệm vụ. Lý Mục cung kính nói, bây giờ những thứ này quốc gia hầu như đều đã bị chính bọn nó bắn nhiệt hạch đạn đạo phá hủy. Toàn bộ quốc cảnh nội người chỉ sợ là 10 không còn ngũ. Có thể nói, đế quốc chiến kỵ hoàn toàn không cần có bao nhiêu trở lực. Là được quét ngang chi? Hoàng thượng có chỉ, quét ngang quân giặc, chư tướng sĩ, Khải, Bạch Khởi, Lý Mục song song quay người lại thề. Mặt hướng 100 vạn đế quốc tướng sĩ, cao giọng hô lớn, tôn thánh dụ, tôn quân lệnh, Hán, Hán, Hán. Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, 100 vạn tướng sĩ gầm thét, lúc đầu sừng sững bất động quân dung loang loáng mà phát động. Ngồi xuống chiến kỵ ầm ầm di chuyển, lấy bao trùm tư thế, phân làm hai phe, hướng phía địch quốc tiến lên đi. Thiên binh thiên tướng, dùng câu này tới bằng được hoàn toàn chưa từng có. Vô số người nhìn địch quốc chiến kỵ phi vút đi, cảm thụ cái này phô thiên cái địa sát khí, âm thầm may mắn không phải là đối phó chính mình đồng thời. Cũng là vì đại quân mạnh cảm thấy kinh hãi, báo cáo thủ trưởng, phát sinh không biết nguyên nhân, toàn quốc điện lực toàn bộ tiêu thất, các loại quân giới vũ khí toàn bộ mất đi tác dụng. Lúc này, một cái quan viên chạy tới rất nhiều cao tầng phía trước. Báo cáo, điện lực tiêu thất, vũ khí mất đi tác dụng, đây là chuyện gì xảy ra? Rất nhiều cao tầng kinh dị hỏi ngược lại, ta cũng không biết hơn nữa ta được đến tin tức, không chỉ là chúng ta Viêm Hoàng, các nơi trên thế giới điện lực. Còn có còn lại thông tin toàn bộ cắt đứt, dường như tất cả thuộc về khoa học kỹ thuật kết quả toàn bộ mất đi tác dụng. Người quan viên kia mặt lộ vẻ khó xử trả lời. Nghe thế, rất nhiều cao tầng tựa như nghĩ tới điều gì. Phía trước, Lưu Biện nói qua, thế giới thay đổi, bổn nguyên thay đổi, thuộc về khoa học kỹ thuật hết thảy đều biết tiêu thất. Đây chẳng phải là tình hình bây giờ sao? Hoàng thượng, rất nhiều cao tầng đưa mắt về phía Lưu Biện, bổn nguyên thay thế. Khoa học kỹ thuật thế giới tất cả đều sẽ không còn. Lưu Biện quay đầu lại, trầm giọng nói, nghe vậy, nằm ở giới này bản thổ cao tầng, còn có Viêm Hoàng sĩ binh đều là mang theo một loại thất vọng màu sắc. Làm khoa học kỹ thuật hiện đại, phát triển mấy trăm năm mới có thành quả, bây giờ trong nháy mắt đánh liền trở về nguyên hình, sau này bọn họ có thể cũng sắp khôi phục cổ thay mặt một dạng sinh hoạt. Cái loại cảm giác này là phi thường khó chịu, có thể chậm thế giới cũng nên có thay đổi. Nhìn những thứ này bản thổ dân chúng thất vọng, Lưu Biện ánh mắt ở giữa lóe lên một vẻ kinh dị. Liên tưởng hiện đang nắm trong tay chư giới tình huống, đế quốc con dân hoàn toàn chính xác sinh hoạt vô cùng giàu có. Thế nhưng cũng chỉ lần này với cổ đại văn minh thế giới. Tương đối với khoa học kỹ thuật thế giới phồn hoa hưởng thụ, lại là xa xa chưa từng sở hữu. Khoa học kỹ thuật chính là tiến hóa thiên môn, thời gian dài tiêu hao thế giới tài nguyên. Thiên địa linh khí đều bị khoa học kỹ thuật thiên môn sở mạt sát, mà cuối cùng thế giới chỉ có hủy diệt con đường này. Thế nhưng không thể không nói, khoa học kỹ thuật cũng có thật nhiều ích nước lợi dân kết quả. Tỉ như ô tô chờ, các loại, nếu như vận dụng đến đế quốc mỗi bên đại thế giới, nhất định có thể đủ xúc tiến dân sinh càng phồn vinh. Lưu Biện mặt mang suy tư, ở nơi này chư thiên vạn giới ở giữa, mọi việc đều là một cái dao hai lưỡi, có tốt có xấu. Thế nhưng nếu như vận dụng thật tốt, không phải là không một chuyện tốt, nếu như chấm lấy linh thạch, trận pháp làm cơ sở năng lượng, thay thế khoa học kỹ thuật thế giới tổn hao tính năng số lượng. cần phải có thể thu được kỳ hiệu, lần này trở về chủ giới phía sau, tiện tay làm cho cung phụng điện quốc sư nhóm thử một phen. Cho tới nay, Lưu Biện đối với khoa học kỹ thuật là ôm một loại có cũng được không có cũng được thái độ. Nhưng là chân chính một lần nữa trở về cái này hiện đại khoa học kỹ thuật thế giới phía sau. Lưu Biện mơ hồ bị cảm xúc, khoa học kỹ thuật cũng không phải là tất cả đều là hư. Nếu như lợi dụng võ đạo thủ đoạn, hợp lý vận dụng khoa học kỹ thuật, không phải là chuyện xấu, mà là một kiện ích nước lợi dân chuyện thật tốt. Giới này quân giặc diệt, chính là chấm tấn chức vũ hoàng cảnh thời khắc. Lưu Biện thu hồi suy nghĩ trong lòng, ngắm đã đi xa không thấy đại quân, buồn bã nói, đẹp đế cảnh bên trong, cứu ta không muốn chết, tổng thống vì sao còn không phái người tới cứu chúng ta? Vì sao hết điện, chúng ta Mỹ đế thật chẳng lẽ muốn mất sao? Vô số thanh âm kêu rên ở đẹp đế cảnh bên trong vang vọng. Cùng lúc đó, Triệu Vân thống suất 200.000 đế quốc chiến kỵ điên cuồng trực chỉ, trực tiếp sát nhập vào đẹp đế cảnh bên trong, toàn quân nghe lệnh. Chân khí hộ thể, cắt đứt năng lượng xâm lấn, gặp phải địch nhân, giết không tha, phạm ta đại hán thiên uy giả, mặc dù xa tất giết. Triệu Vân nhìn đẹp đế cảnh bên trong thảm trạng, vô số tháo chạy nhân, trên mặt mũi không có chút nào thương hại, lòng đảm thương vung lên, bén nhọn thương mang hướng phía dưới Mỹ đế người thôn phệ vắt đi. Ầm ầm, đại địa chấn động, hàng ngàn hàng vạn người bị thương mang thôn phệ, đây cũng là hiệu lệnh cùng nhau, giết. 200.000 đế quốc chiến kỵ phân tán ra, từng cái đều là điều động trong cơ thể bàng bạc chân khí hộ thể, làm cho bức xạ hạt nhân không cách nào xâm nhập bọn họ nhục thân nửa bước. Hướng phía đẹp đế cảnh bên trong quấn giết tới, thuộc về Đại Hán đế quốc thiên uy, vô tận sát nghiệt phương này địa vực bày ra, từ Bạch Khởi tự mình dẫn 500.000 chiến kỵ tướng sĩ. Hạo hạo đáng đáng giết đi, Cao Ly, Quy Di quốc, bản tướng Bạch Khởi, đem lấy giết thần chi danh. Đáng diệt các ngươi bọn đạo trích. Toàn quân nghe lệnh, giết. Bạch Khởi ở tại thiên khung bên trên, quan sát phía dưới địch nhân chạy trốn, lạnh lùng quát, Từ Lý Mục tự mình dẫn 500.000 chiến kỵ tướng sĩ. Hạo hạo đáng đáng giết đi A Tam Quốc, Âu Liên các nước, chỗ đi qua, tất sinh cơ không còn. Bản tướng Lý Mục, lấy Đại Hán thượng tướng tên, chu diệt các ngươi. Toàn quân nghe lệnh, giết. Lý Mục tức giận hạ lệnh, chiến đao trong tay chỉ trích. 50 vạn đại quân phân tán lục sát, không phải ta tộc loại kỳ tâm tất dị. Cái gọi là dị tộc, cường thịnh lúc, đối với Viêm Hoàng mà hiếp, nghèo túng lúc, bằng mọi cách lấy lòng. Thế nhưng bây giờ, Đại Hán đế quốc tướng sẽ không lại dành cho bọn họ bất luận cái gì phản công cơ hội. Ngay cả là thu liễm nô lệ, cũng sẽ không là tất cả dị tộc đều có thể trở thành là nô lệ. Nói chung, giết một bộ phận lại nói, còn như bộ phận này có bao nhiêu? Chính là xem đế quốc tướng sĩ tâm tình, bị diệt giới này hết thảy Viêm Hoàng địch, thuộc về ta kiếp trước khúc mắc hiểu hết, từ nay về sau, lại không kiếp trước Lưu Biện, chỉ có thuộc về Đại Hán đế quốc chí tôn đế hoàng. Lưu Biện, Vũ Hoàng nhất trọng thiên, cho chấm phá, chương 1100, tấn chức Vũ Hoàng cảnh, Vũ Hoàng nhất trọng thiên, cho chấm phá, ở Bạch Khởi tam tướng tại giới này địch quốc bày ra ác ma vậy tàn sát lúc. Lưu Biện vốn là không trọn vẹn tâm tình triệt để viên mãn. Bỗng gian, quát lên một tiếng lớn, trong thân thể khí thế dường như thao lãng một dạng, xông lên trời không, tạo thành một đạo liên tiếp đại địa cùng thiên địa diệu nhãn quang chủ. Tựa như huy hoàng thiên uy, hướng phía thiên địa thẩm thấu biểu đạt, năng lượng bàng bạc kinh đào hãi lãng, khiến cho trong vòng ngàn dặm, vạn dặm đều nằm ở một loại tịch diệt kiềm nén. Hoàng thượng hắn đang làm gì? Vô số Viêm Hoàng dân chúng trợn to hai mắt, thân thể dường như bị vạn vạn cân cự sơn nghiền ép, không thể động đậy chút nào, mà ở Lưu Biện trong cơ thể, ở khí thế kia trùng tiêu bồng bột trong nháy mắt, cũng là đang phát sinh long trời lở đất thuế biến, bên trong đan điền cương khí điên cuồng tụ lại, điên cuồng áp xúc, tạo thành càng hồn hậu, 377, năng lượng cường đại hơn, nhục thân ở giữa, huyết mạch bàng bạc mà phát động. Ở Lưu Biện trong cơ thể phát ra trận trận gào thét lao nhanh thanh âm. Lực lượng của thân thể tiến nhập nhanh chóng leo lên trạng thái. Mà ở cách Vũ Hoàng nhất trọng thiên cuối cùng một tấc bình cảnh. Cũng là gặp lấy đến từ Lưu Biện thân thể tất cả lực lượng xông tới. Phanh, bang bang, hồn hậu như sấm thanh âm ở Lưu Biện thể nội thế giới vang vọng không ngừng. Tùy theo tại bực này mãnh liệt bị đụng, cái kia kiên cố bình cảnh cũng là sản sinh vô số vết rách. Một cái cảnh giới toàn mới đang hướng về Lưu Biện vẫy tay mà phát động. Một khắc cuối cùng, cao võ thế giới cũng xưng là cường giả chân chính cảnh. Vũ Hoàng cảnh, cho chấm mờ. Lưu Biện khuôn mặt mang theo tuyệt đối ước mơ màu sắc, cuồng nhiên bày ra, phẫn nộ vừa hô, tiếng như sấm âm ba hướng phía bốn phương tám hướng đập đến đi. Giới này hư không hoàn vũ chính giữa thiên địa linh khí ở chủ giới bổn nguyên cố ý gây nên dưới. Điên cuồng dũng mãnh vào Lưu Biện thân thể, này giới linh khí không nhiều lắm, thế nhưng ở bổn nguyên điều khiển dưới, toàn bộ điều động, cũng là có thể so với thấp vũ cực trí, cho dù là nằm ở Lưu Biện phía dưới. Viêm Hoàng trung tâm dân chúng cũng có thể cảm nhận được thiên địa linh khí thực chất hóa, vô hình cọ rửa dưới, làm cho thân thể của bọn họ trải qua một hồi đến từ thiên địa linh khí thanh tẩy. Từ nay về sau, liền đem bách bệnh bất sinh, cường giả đột phá cảnh giới, vốn là khó gặp, khó có được một tầm đích sợ thiên cơ gặp, vũ tu giả thấy chi, đối với ngày sau võ đạo cảnh giới cũng sẽ có thực lực mạnh mẽ xúc tiến. Người thường thấy chi. Sau này đặt chân võ đạo cũng sẽ gặp may mắn. Ở thiên địa linh khí điên cuồng dũng mãnh vào, Lưu Biện trong cơ thể tất cả lực lượng cường thế trùng kích. Ga một tiếng, vỡ vụn thanh âm, ở Lưu Biện thể nội thế giới, một cái như thiên sụp đổ thanh âm bể nát. Cũng chính là giờ khắc này, Lưu Biện lúc đầu uy áp giới này, khiến cho giới này hư không sợ đằng không dứt năng lượng điên cuồng kéo lên. Bên trong đan điền, lúc đầu liền vượt lên trước cùng giai cấp gấp mấy lần cương khí lần nữa kéo lên. Phơi bày lấy bội số kéo lên tốc độ, toàn bộ đan điền lóe ra thuộc về bạo ngược cương khí quang huy. Hình thành một mảnh cương khí màu vàng kim hải dương, ở đan điền ở giữa, càng nổi bật chính là Lưu Biện luyện hóa các loại thần binh pháp bảo. Một kiếm, nhất đỉnh, một tỳ, nhất bảng, đều là thượng đẳng nhất thần binh pháp bảo. Ở Lưu Biện thực lực kéo lên dưới, đế quốc tấn chức lúc, những thứ này thần binh cũng sẽ theo Lưu Biện từng bước tăng cường, thẳng đến thành là chân chính chấn thiên thần khí, Vũ Hoàng nhất trọng thiên, thành, theo trong cơ thể năng lượng điên cuồng tăng tiến, cuối cùng, Lưu Biện thân thể khí thế triệt để dừng hình ảnh, Vũ Hoàng nhất trọng thiên, có thể nói bên trên cường giả chân chính cảnh, thành, khí thế bàng bạc từ Lưu Biện quanh thân, hướng về trong vòng ngàn dặm, vạn dặm, điên cuồng rảo bước tiến lên. Bày ra chân chính tiến nhập Vũ Hoàng cảnh đế hoàng oai. Cùng lúc đó, cùng Lưu Biện tương sinh tương tích chủ giới bổn nguyên cảm ứng được Lưu Biện đột phá. Xôn xao oanh, Lưu Biện chỗ ở hư không, vết rách tinh hiện, vô tận thiên địa linh khí từ hư không tuôn ra, hóa thành kim hoa hiển nhiên địa dũng kim liên, vô số hư ảo phượng hoàng, kim long, ở Lưu Biện quanh thân hư không vờn quanh bay lượn, thỉnh thoảng, phát ra trận trận vui sướng gào thét hót. Tựa như ở ăn mừng Lưu Biện bước chân vào Vũ Hoàng cảnh hàng ngũ. Cường giả chân chính nhóm, hoàng thượng thật là trong truyền thuyết chân mệnh thiên tử a. Thiên địa đều là hoàng thượng ăn mừng, vô số viêm hoàng dân chúng thấy như vậy một màn, rồng bay phượng múa, thiên địa ăn mừng tràng diện, đều là không khỏi nghĩ đến, trong lòng đối với Đại Hán đế quốc lòng trung thành càng là thẳng tắp kéo lên. Vũ Hoàng cảnh, không hổ là thuộc về chân chính phàm tục đỉnh cường giả cảnh. Chấm sở có được lực lượng so trước đó nửa bước Vũ Hoàng cảnh lúc, ít nhất phải mạnh thập bội, như nếu bây giờ chấm cùng lúc trước ta đây đối kháng. Nhất chiêu đủ để, lực lượng cỡ này, Vũ Vương cảnh đỉnh phong cũng đừng hòng ở chấm thủ hạ đi qua nửa chiêu. Gần dựa vào đế hoàng kiếm, Vũ Hoàng tứ trọng thiên chấm cũng có thể đánh một trận. Nếu như sử dụng chấm tất cả thần binh pháp bảo, con bài chưa lật toàn bộ ra, Vũ Hoàng ngũ trọng thiên chấm cũng có thể trở tay chấn áp. Cảm thụ trong thân thể bàng bạc lực lượng, Lưu Biện ánh mắt ở giữa đều là giã vọng, đi tới giới này mục đích của duy nhất, rốt cục đạt thành, đợi đến trở về chủ giới, đem ngũ cái thế giới bổn nguyên toàn bộ thôn phệ, thúc đẩy Đại Hán chủ giới tấn thăng làm cao võ, chính là chinh phạt phong vân, quân lâm phong vân chi lúc. Cùng lúc đó, 1.200.000 đại quân tại giới này quét ngang một vòng phía sau. Mỹ đế, uy ngày, A Tam các loại, chờ. Địch quốc đã bị đế quốc hung uy càn quét, mà trốn ở Mỹ đế hắc cung an toàn bên trong phòng đặc biệt phổ đạt đến các loại. Chờ, địch quốc thủ lĩnh cũng bị Triệu Vân dưới trướng tướng sĩ tận diệt. Toàn bộ bát, khởi bẩm hoàng thượng, giới này địch quốc đã toàn bộ quét sạch hoàn tất, hoàn toàn nhét vào đế quốc trưởng khống. Địch quốc thủ lĩnh đã toàn bộ bắt được. Khẩn cầu hoàng thượng xử lý. Tôn Sách dẫn theo 10.000 chiến kỵ áp giải bắt tù binh từ đẹp đế cảnh bên trong nhanh chóng mà về. Quỳ trên mặt đất, mười mấy cái chật vật, hồi đầu thổ kiểm thủ lĩnh bị tướng sĩ áp giải, quỳ ở Lưu Biện trước người, Ác ma hoàng đế không phải. Tôn kính hoàng đế bệ hạ. Đừng có giết chúng ta nguyện ý thần phục với ngươi. Chúng ta sẽ thay hoàng đế bệ hạ quản khống tốt tất cả. Làm đặc biệt phổ đạt đến các loại. Chờ, thủ lĩnh ngẩng đầu, nhìn trước mắt uy thế thân ảnh. Đều là thay đổi thòng lui tới. Chỉ có cô đơn, quốc phá ra mất cô đơn. Có thể nói, bọn họ lại cũng không có xoay người chi địa. Đặc biệt phổ đạt đến An Bội Văn 13 đang diễn đều là người quen cũ a. Không nghĩ tới ở chỗ này có thể xem thấy các ngươi. Hoan nghênh đi tới Viêm Hoàng làm khách. Lúc này, Viêm Hoàng rất nhiều cao tầng đã đi tới. Nhìn những thứ này quỳ dưới đất người, đều là trào phúng không ngừng. Nụ cười cũng là cực kỳ hài lòng. Đã từng đấu lâu như vậy đối thủ cũ, hiện tại toàn bộ quỳ ở trước người mình. Cái này không thể không nói là một hồi kinh thế hãi tục thắng lợi lớn a. Chém đầu gian chúng, Lưu Biện nhẹ liếc những người này liếc mắt, lạnh như băng hộc ra bốn chữ. Tuy là bọn người kia nghe không hiểu tiếng Hán, nhưng là có thể cảm nhận được sát cơ lạnh như băng hàng lâm. Lúc này, từng cái đều là sắc mặt phát lạnh, sợ đến sụi lơ ở trên mặt đất. Tuân chỉ, hơn 100 cái lưng hùng vai gấu tướng sĩ trực tiếp giương lên trong tay chảm đao. Gào thét một tiếng, mấy chục người đầu rơi, cũng tuyên cáo đã từng cùng Viêm Hoàng đối đầu gay gắt mười mấy cái quốc gia thủ lĩnh. Toàn bộ bị mất mạng, chương 1101, thời khắc này thực lực. Toàn bộ trảm thủ hoàn tất, khẩn cầu hoàng thượng huấn thị. Lĩnh người đầu tiên tướng sĩ cung kính hướng về Lưu Biện bẩm báo nói. Ân, Lưu Biện uy nhưng gật đầu một cái, nhìn về phía Tôn Sách, truyền chỉ với Triệu Vân, Bạch Khởi, Lý Mục, chú quân nơi này giới, thanh lý tất cả cản trở. Còn như giới này có hay không cùng đế quốc còn lại thế giới liên thông? Cần phong giới 30 năm, đem giới này nhân tính cách ma diệt, chấm không hy vọng sau này có người muốn phản kháng chấm. Thần tuân chỉ. Nhất định đem hoàng thượng chuyển đạt nguyên văn cho ba vị thượng tướng. Tôn Sách cung kính nói. Còn như bọn ngươi, Lưu Biện ánh mắt quay lại, nhìn về phía nguyên bản Viêm Hoàng rất nhiều cao tầng. Lần này, bọn ngươi cũng vì đế quốc lập được công huân, miễn cho đồng tộc tương chiến. Chấm cho hai người các ngươi tuyển trạch. Đệ nhất, thay chấm quản hạt giới này 30 năm. 30 năm sau, chấm sẽ đem bọn ngươi tiếp dẫn đến chủ giới. Đệ nhị, trực tiếp theo chấm đi trước chủ giới. Bọn ngươi lựa chọn như thế nào? Lưu Biện ánh mắt nhất định, ngưng mắt nhìn những thứ này thấp thỏm cao tầng, trực tiếp đi trước Đại Hán đế quốc chủ giới, cái thứ ở trong truyền thuyết thiên giới. Đối với sự lựa chọn này, rất nhiều Viêm Hoàng cao tầng đều là một hồi cực nóng. Nếu như có thể tiến nhập thiên giới sinh hoạt, cái kia nhưng là chân chính đỉnh phong a. Thế nhưng, rất nhiều cao tầng không ngu, bọn họ tự nhiên cũng có thể nhìn ra Lưu Biện dành cho hai người bọn họ lựa chọn nguyên nhân. Nếu như tuyển trạch trực tiếp đi trước chủ giới, chỉ sợ sau này biết lại cũng không chiếm được cái gì. Nhưng nếu như thay Lưu Biện quản lý giới này 30 năm, thời gian qua đi, lại đi trước đế quốc chủ giới, chỉ sợ sẽ có Lưu Biện ban cho cơ duyên. Ai mạnh ai yếu, tự nhiên có thể rõ ràng. Hoàng thượng, chúng ta nguyện ý lưu ở cái này cái thế giới. Thay hoàng thượng quản lý giới này 30 năm, nguyên thủ lĩnh suy nghĩ sau một lúc, trực tiếp hướng về phía Lưu Biện nói rằng, nói thật. Chấp trưởng giới này, không chỉ là chấp trưởng Viêm Hoàng, cái này có thể sánh bằng trước kia quyền thế lớn hơn 1000 lần. Không phải hay là Liên Hợp Quốc, mà là chân chánh chấp trưởng thế giới. Tốt, các ngươi không để cho chấm thất vọng, xem của bọn hắn tỏ thái độ, Lưu Biện uy nghiêm khuôn mặt cũng là lộ ra một cười yếu ớt. Lập tức, vung tay lên, một cỗ tinh túy năng lượng từ bàn tay to ở giữa thả ra, hướng lên trước mắt cao tầng rơi tới. Đây là... Rất nhiều cao tầng biểu tình cả kinh, sau đó lộ ra khó tả mừng rỡ, bọn họ cảm giác trong ngoài thân thể đang phát sinh long trời lở đất biến hóa. Lúc đầu cao tuổi bọn họ, sinh cơ cũng sắp muốn đi đến phần cuối, thế nhưng ở Lưu Biện năng lượng ra thân nhất khắc, bọn họ cảm giác mình già nua thân thể khỏe mạnh giống như đang hướng phía tuổi trẻ xuất phát. Trong chớp mắt, bọn họ lúc đầu hoa dâm râu tóc cũng đã biến thành đen thùi. Khôi phục tuổi trẻ, ở Lưu Biện dưới thực lực. Giống nhau cương khí cũng có thể để cho bọn họ lột xác thành vũ hồn cảnh. Thế nhưng không cần phải, không phải sao, 30 năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng là vì miễn tuyệt ngoài ý muốn, vì để cho bọn họ có thọ nguyên quản lý, đem thân thể của bọn họ điều trị một phen là được. Hơn nữa, Lưu Biện mới vừa rồi trợ giúp bọn họ khôi phục trẻ tuổi nhất khắc. Lưu Biện đã hướng thân thể của bọn họ rót vào một luồng năng lượng. Nếu như dám can đảm chơi cái gì tâm tư, nhất niệm liền có thể giải quyết. Giới này việc đã xong, chấm cũng nên rời đi. Lưu Biện chậm rãi bay lên trời, nhìn chung quanh cái này đã bị đầu đạn hạt nhân phá hủy không sai biệt lắm đống hỗn độn thế giới. Bay thẳng vào thiên cung ở giữa, còn như cái này cái thế giới bức xạ hạt nhân. Chủ giới bổn nguyên bây giờ đã thành công nắm trong tay giới này. Cái gọi là bức xạ hạt nhân cũng sẽ ở nó pháp tắc phía dưới. Rất nhanh biến mất, chính là một điểm, cái gọi là giới này khoa học kỹ thuật lực lượng, ở pháp tắc lực lượng dưới là nhỏ bé. Cung tiễn hoàng thượng, cả vùng đất, vạn chúng chiến kỵ tướng sĩ cung kính quỳ gối. Hà thương thật đạn viêm hoàng sĩ binh cũng là dồn dập quỳ xuống hành lễ. Bọn hắn giờ phút này, vì Lưu Biện cường đại chấn nhiếp, cũng là sinh lòng thuộc sở hữu, còn có đối với Lưu Biện kính nể. Trở lại thiên cung phía sau, không gian chi môn lần nữa mở ra, dừng hình ảnh trên hư không thiên cung đột nhiên di động, hướng phía đường hầm không gian bay đi, trong chớp mắt, liền biến mất giới này, phá không quy về đại hán chủ giới. Kèm theo, giới này, Lưu Biện kiếp trước sinh tồn hiện đại đô thị thế giới, đã thành công công hãm, chỉ có thể mặt khác bốn đại thế giới bị chủ giới bổn nguyên thôn về. Cao võ thế giới có hy vọng, trở về đến lớn hán chủ giới phía sau. Bổn nguyên, Lưu Biện ở trên thiên cung, hướng về phía không có vật gì hư không hô, nhất thời, hư không sóng lớn vừa hiện, trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ thủng, lóe lên ngũ thải pháp tắc tia sáng chủ giới bổn nguyên xuất hiện ở Lưu Biện trước người. Nhảy nhót bay múa, có vẻ rất là sôi trào. Không sai, cắn nuốt cái này khoa học kỹ thuật thế giới bổn nguyên. Tự thân bổn nguyên lực lại tinh tiến không ít, khoảng cách tấn chức cao võ lại một lần nữa kéo đoàn. Lưu Biện ngưng mắt nhìn bổn nguyên, đủ để đem chọn cái trong vòng ngàn dặm đều bao trùm ý niệm rơi vào bổn nguyên ý thức bên trên. Một cảm ứng, liền biết bổn nguyên lực cường yếu, đạt được vũ hoàng cảnh phía sau. Lưu Biện không chỉ có riêng là thực lực tấn chức, càng là nội ngoại, bên ngoài tấn chức, ở khoa học kỹ thuật thế giới thời gian, Lưu Biện chỉ là cảm thụ năng lượng tầng thứ, không có quá mức có thể khai quật tự thân bên trong ở thuế biến. Dù sao, nếu như hắn toàn lực bạo phát thuộc về vũ hoàng cảnh toàn bộ lực lượng, toàn bộ khoa học kỹ thuật thế giới đều sẽ rơi vào hủy diệt dung chuyển. Một cái đê võ thế giới, căn bản là không có cách thừa nhận Lưu Biện cảnh giới bực này cường giả. Cho nên chờ trở lại đại hán chủ giới phía sau, Lưu Biện liền không kịp chờ đợi đem sức mạnh của bản thân toàn bộ triển khai hiện mà ra. Vũ hoàng cảnh thao nhưng sức mạnh to lớn, mà kết quả chính là, cho dù là đến gần vô hạn cao võ đại hán chủ giới, đều là đưa tới phương viên mấy vạn dặm hư không chấn động. Loạn lưu kinh hiện, cũng may có chủ giới bổn nguyên đúng lúc trải vuốt sợi, mới không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Phen này nếm thử sau đó, Lưu Biện hết biết hết rồi thực lực bản thân mạnh yếu. Nguyên bản ở Vũ Vương đỉnh phong lúc, ý niệm lực toàn bộ bày ra, tối đa bao trùm nghìn dặm phạm vi. Thế nhưng tấn chức Vũ Hoàng phía sau, ước chừng tăng gấp 10 lần, đạt tới vạn dặm khủng bố. Đây cũng chính là nói, chỉ cần Lưu Biện đem tự thân ý niệm toàn bộ thi triển, ý niệm bao phủ trong vòng vạn dặm, không có bất kỳ người nào hoặc vật có thể chạy trốn sự thăm dò của hắn. Còn có, ở tấn chức Vũ Hoàng cảnh nhất khắc, nhục thân cũng là chiếm được cực đại thuế biến tăng trưởng. Bản là địa giai phẩm chất thấp thần binh tầng thứ, trực tiếp nhảy lên tới địa giai trung phẩm được dạ thần binh cường độ. Có thể nói khủng bố, đan điền cương khí ý niệm, còn có thân thể thuế biến chỉ là ba bộ phận, còn có một cái nhất lệnh, khiến Lưu Biện kích động, đó chính là trong cơ thể vũ hồn ở tấn chức vũ hoàng cảnh phía sau. Lại một lần nữa ngưng thật, thuế yến, Lưu Biện đế hoàng lĩnh vực mở ra cũng sẽ không là bao trùm cây em, mà là 10.000 thước, như đồng ý niệm bao trùm giống nhau, ước chừng kéo lên thập bội, những thứ này kéo lên đều là Lưu Biện thực lực thực chất hóa. Gốc gác mạnh mẽ, ong ong, nghe được Lưu Biện lời nói, chủ giới bổn nguyên có vẻ phi thường nhảy nhót, vờn quanh không ngừng, bốn đại thượng tướng sẽ mau chóng đem còn dư lại bốn đại thế giới đánh tan. Đến lúc đó ngươi liền có thể thuận lý thành chương thôn phệ bốn đại thế giới bổn nguyên. Tấn chức cao võ có hy vọng, Lưu Biện uy nghiêm cười, hướng về phía chủ giới bổn nguyên nói rằng, tuy là chủ giới bổn nguyên xâm lấn nuốt vào ngũ đại thế giới, nhưng là muốn từ trên căn bản thôn phệ cái kia thế giới bổn nguyên lực, phải có đến từ đại quân đế quốc phối hợp. Chương 1102, trường thành thế giới tuy là chủ giới bổn nguyên xâm lấn nuốt vào ngũ đại thế giới, nhưng là muốn từ trên căn bản thôn phệ cái kia thế giới bổn nguyên lực, phải có đến từ đại quân đế quốc phối hợp, đem cái kia cái thế giới tất cả đánh tan, chủ giới ý thức mới có thể đem hết thảy bổn nguyên đều nuốt vào. Còn lại 4 cái thế giới, liền để cho bọn họ làm lại nhiều lần đi thôi. Chấm vừa lúc đột phá vũ hoàng cảnh, bế quan một đoạn thời gian. Lưu Biện ánh mắt quét mắt liếc mắt phía trước không gian chi môn. Uy Nhưng cười, trực tiếp xoay người tiến nhập thiên cung ở chỗ sâu trong. Cũng là bế quan củng cố mới vừa đột phá vũ hoàng cảnh tu vi đi. Trường thành thế giới, lần này ngũ cái thế giới ở giữa, duy nhất một cái đạt tới trung vũ thế giới. Nói như vậy, có thể đạt tới trung vũ, bên ngoài bên trong thế giới nhất định sẽ sở hữu võ tông cảnh trên cường giả. Thế nhưng cái này cái thế giới là một cái ngoại lệ. Bởi vì bọn họ loài người võ đạo thực lực phổ biến không mạnh. Mặc dù có thể đạt được trung vũ thế giới, toàn bộ vì vậy giới không giống với lấy vì đế quốc chinh phạt bất luận cái gì thế giới. Bởi vì giới này lấy tâm tình tiêu cực mà ngưng, bên trong thế giới sát phạt không ngừng, trải rộng sát khí các loại mặt trái khí tức, từ đó làm cho giới này sinh ra một cái kinh khủng mãnh thú. Thao thế, đọc thuộc thần thoại người nói vậy đều biết, thao thế, trong truyền thuyết là long cửu tử một trong, thuyết pháp này đạt được vô số người quảng làm người biết. Nhưng là lại không phải là căn bản, thao thế cũng không cụ bị thần long có chính diện khí tức, mà là tụ tập hết thảy mặt trái, chính là thế gian kinh khủng nhất mãnh thú một trong. Thao thế khủng bố, ở chỗ bất luận cái gì nuốt chửng bất luận cái gì. Nhân loại, sinh linh, còn có tài nguyên chỉ cần bị thao thế chứng kiến, sẽ toàn bộ bị nuốt vào trong bụng của nó. Cái này trường thành thế giới ở giữa, liền có một con thao thế, mà cái thao thế so với trong thần thoại còn có khủng bố. Bởi vì hắn chỉ phải chiếm đoạt tài nguyên, liền có thể vô hạn phân hóa ra tử thể, vô cùng vô tận thao thế thú quân, e rằng, chính là coi trọng thao thế vô hạn phân hóa tử thể đặc tính. Lưu Biện liền đã chọn cái này trường thành thế giới, nếu như đem thao thế phục tùng, dành cho nó vô tận tài nguyên nuốt chửng, phân hóa thành vô số tử thể, như vậy Lưu Biện liền có thể tổ kiến, mãnh thú quân đoàn một trong, thao thế quân đoàn, một cái mới tinh thao thế chiến kỵ đem sản sinh. Thao thế chiến kỵ trì chạy ở chư thiên vạn giới, cái kia là bực nào một màn, ngũ phương thần thú quân đoàn, tụ tập ngũ phương thần thú, ngũ phương mãnh thú quân đoàn, Lưu Biện cũng đồng dạng muốn tụ tập ngũ phương mãnh thú. Cái này thao thế chính là một cái trong số đó, giới này nhân loại, vì chống đỡ thao thế hung uy, tại Trung Nguyên quốc độ, Tống quốc biên cảnh hao tốn vô số nhân lực, vật lực, đúc một tòa kéo dài qua trăm dặm trường thành bên trên. Mấy trăm ngàn từ Tống quốc tổ chức đại quân đóng tại tường thành các nơi. Thế nhưng, nhìn như uy thế quân dung, cũng là đều mang một loại uể oải màu sắc. Thao thế vì mãnh thú, không biết uể oải, nhưng là bọn hắn là nhân, không thể cùng thao thế muốn so sánh với. Hơn nữa bọn họ phần lớn võ đạo thực lực cũng vẻn vẹn mới hậu thiên cảnh. Hơn nữa còn là hậu thiên đi xuống dưới. Thực lực nhỏ yếu, không xong, thao thế đánh tới, nhanh lên thành phòng ngự. Lúc này, kèm theo một tiếng thanh âm hoảng sợ, nhất thời đốt toàn bộ trên cổng thành uể oải, hết thảy Tống quốc sĩ binh trong nháy mắt khôi phục thần thái. Toàn bộ nắm chặt trong tay binh qua, ngưng trọng nhìn chằm chằm dưới cổng thành, đồng thời, vài cái Tống quốc đại tướng, mặc bất đồng giáp trụ mà đến, cũng là nhanh hướng phía trên tường thành tụ lại, mấy cái này đại tướng, chính là trấn thủ cái này trường thành quân đội các đại chủ tướng. Một người trong đó mặc lam giáp nữ tướng, vẻ mặt tư thế oai hùng tiếu dung, thần thái cao gầy, có vẻ phá lệ thần thái, chính là cái này trường thành chính giữa thủ vệ đại tướng một trong Lâm Mai, Hạc quân chủ tướng, sau đó còn có Thiệu điện soái, Gấu quân chủ tướng, còn có Lộc quân Hổ quân, có thể nói cái này trong trường thành khái quát Tống quốc tất cả đại quân. Đây là lần thứ mấy thế công? Lâm Mai hướng về phía huy hạ sĩ binh hỏi, bẩm báo tướng quân, đây đã là hôm nay lần thứ 6. Một cái sĩ binh cung kính trả lời, nghe vậy, hết thảy tướng lĩnh sắc mặt đều là buộc chặt với nhau. Chết tiệt, thao thế thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, tiếp tục như vậy nữa, chỉ sợ có một ngày thực sự hội công phá trường thành. Nhảy vào ta đại tống cảnh nội, Thiệu điện soái ngưng trọng nói rằng, chúng ta chỉ có thể hết khả năng đem thao thế ngăn cản. Nếu quả thật có ngày nào đó, vì thiên hạ thương sinh, ta nguyện ý cùng thao thế quyết nhất tử chiến. Thề sống chết bất hối, Lâm Mai anh dung trên mặt, hiện lên một loại kiên cường. Lâm Mai tướng quân nói là, chúng ta đều cùng cái này trường thành cùng tồn vong, tuyệt đối không cho thao thế bước vào ta đại tống cảnh nội nửa bước. Còn lại chủ tướng dồn dập nói rằng, cũng đúng lúc này, giống trường thành phía dưới, truyền đến hung lệ tới cực điểm tiếng giống giận dữ. Phóng nhãn xuống phía dưới nhìn một cái, xuyên qua tầng tầng mây mù, thấy được số lượng hàng trăm ngàn khổng lồ mãnh thú hướng phía trường thành đâm vọt lên. Loại thú dữ này chính là thao thế tử thể, đại tiểu cơ bản bên trên đều là 5-6 người đại, ngoại trừ số ít mạnh hơn lớn hơn một chút, mà bọn họ tướng mạo cũng là giống nhau như đúc, dê thân, ánh mắt ở dưới nách, hổ răng người trào, dài quá một cái cự đại đầu lâu, dữ tợn miệng rộng, trong đó răng nanh lóe ra lạnh lùng tàn nhẫn quang. Mãnh thú vốn không linh, thế nhưng những thứ này thao thế tổ chức hoàn toàn có thứ tự, bỏ mạng một dạng hướng phía trường thành công kích tới, dường như đều có một cái giống nhau mục đích, công phá cái này trường thành, nuốt chửng tất cả. Thao thế thế tiến công càng ngày càng hung mãnh, chúng ta tuyệt đối không thể có bất luận cái gì lưu thủ. Giết! Lâm Mai, còn có mấy người chủ tướng đồng thời gào thét một tiếng. Mấy trăm ngàn Tống quốc sĩ binh gào thét, trong tay lao, cung tiễn, hướng phía trường thành phía dưới điên cuồng thả ra, không. Bén nhọn công kích hướng phía dưới đếm không hết mãnh thú bắn. Ngăn trở đến từ thú dữ khủng bố oai. Thế nhưng, nhìn như đủ để đối phó người thường, đủ để phá vỡ giới này quốc gia vũ khí oai. Ở thao thế thần thú cũng là không được phơi bày. Đối mặt trên trường thành nhẹ che sát khí, thao thế cũng không phải là khô khan sông thẳng, mà là ung dung tránh né. Tương đối với những thứ này đóng ở cổng thành Tống quân, thao thế cá thể thực lực mỗi cái đều là có thể so với hậu thiên cảnh cao cấp bên trên. Số ít cần là đạt tới có thể so với tiên thiên cảnh, vũ hồn cảnh vũ tu cường giả. Ở phía trên dường như mưa xối xả một dạng công kích. Chỉ cần số ít thao thế bị phía trên thế tiến công bắn trúng, thảm ngã xuống đất, thế nhưng không có bị bắn trúng yếu hại, lại vẫn là trước tập kích xông thẳng. Thao thế, toàn thân chỉ có một chỗ nhược điểm, liền là bọn hắn, mắt to, chỗ. Mấy vị đại nhân, ngàn vạn lần không thể lưu thủ. Giết! Lâm Mai khẽ quát một tiếng, bay lên trời, vũ hồn cảnh thực lực bày ra. Kiếm trong tay nhẫn mang theo hung lệ kiếm quang, hướng phía dưới thao thế chém tới. Một kiếm hiệp, mấy chục con thao thế chết. Giết! Mấy cái khác chủ tướng thấy vậy, mỗi người không lưu tay nữa. Điên cuồng bày ra sát khí, ở tại bọn hắn thân ở Tống quân đỉnh phong dưới thực lực. Thông thường thao thế căn bản là không có cách ngăn trở sát cơ của bọn hắn. Đem quân thần uy, giết, vài cái đại tướng uy thế lây trên tường thành Tống quân, để cho bọn họ sĩ khí đại trấn, điên cuồng hướng về phía dưới công kích tới. Đại chiến nằm ở một loại không phải gián đoạn vô cùng lo lắng. Cùng lúc đó, ở trường thành đỉnh hư không, chương 1103, đế quốc chiến kỵ. Hàng lâm, cùng lúc đó, ở Tống quân cùng thao thế điên cuồng trong khi giao chiến. Trường thành đỉnh hư không, bỗng nhiên dâng lên chưa bao giờ có sóng lớn, rầm rầm, kịch liệt như sấm vang dội, truyền khắp trong vòng ngàn dặm, vạn dặm, dường như 90 cấp địa long cuồn cuộn, tạo thành mênh mông cuồn cuộn thanh thế đem phạm vi bao trùm bên trong ánh mắt mọi người đều tùy. Theo hấp dẫn, chuyện gì xảy ra, trên bầu trời phát ra vang dội, hơn nữa còn có thật là mạnh năng lượng ba động, trường thành trên Tống quân dồn dập ngẩng đầu. Ánh mắt ở giữa mang theo một loại đối thiên uy kinh sợ. Không chỉ là bọn họ, liền phía dưới điên cuồng đụng nhau thao thế cũng đều là mang theo sợ hãi ngẩng đầu một cái. Không linh chúng nó, từ ngày đó khung trên rung động ở giữa cảm nhận được một loại uy hiếp cảm giác. Két, ở mấy vạn thao thế, mấy trăm ngàn Tống quân hoảng sợ nhìn nhau dưới. Vô số tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, ở trên vòm trời lan tràn. Thiên nứt ra rồi, chẳng lẽ muốn phát sinh đại biến? Đón mọi người sợ hãi ánh mắt, vòm trời trên hư không ầm ầm nứt ra rồi một cái miệng khổng lồ. Một loại cực kỳ cuồn cuộn kim quang từ lỗ thủng ở giữa sợ hiện mà ra. Đem điều này bị vô tận sát khí mây mù che đậy trường thành 17 soi sáng ra. Giống ô dấu, làm hư không hạ xuống kim quang soi sáng ở tại mấy vạn con thao thế trên người. Khiến chúng nó càng phát ra cảm nhận được bất an, điên cuồng gào thét, thiên có dị biến, thao thế đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Chúng ta phải bắt lại thời cơ này, đẩy lùi chúng nó, Lâm Mai hướng về phía các đại chủ tướng nói rằng, cái này dị biến có lẽ là đối với chúng ta có lợi. Còn lại chủ tướng đều là sáng tỏ gật đầu một cái. Quay đầu, hướng về phía riêng mình huy hạ sĩ binh lệnh, khiến, nói, toàn lực công kích, đẩy lùi thao thế, là, mấy trăm ngàn Tống quân cũng là đem trên bầu trời thiên liệt dị tượng cho rằng là trợ giúp phúc âm. Của bọn họ, sĩ khí càng phát ra dâng trào. Điên cuồng trong tay binh khí sát khí, giống, vì trên bầu trời kim quang soi sáng mà bỗng nhiên thần lúc. Một hồi lâu phía sau, mấy vạn con thao thế một lần nữa lấy lại tinh thần. Tiếp tục hướng phía trường thành vọt tới, hướng phía cao túc thành lâu nhảy bắn vọt. Thỉnh thoảng có thao thế công lên thành lâu, lại thỉnh thoảng có tống quân sĩ binh từ thành lâu rơi xuống. Bị thao thế sinh sôi cắn chết kéo đi, khiến cho chân chính thao thế cơ thể mẹ ăn cơm, cũng đang lại một lần nữa đại chiến vô cùng lo lắng. Hư không vòm trời bên trên, cái kia một cái thiên liệt một dạng lỗ thủng lần nữa tầng tầng rạn nứt. Cái kia kinh thiên vang dội càng phát ra đinh tai nhức óc. Cũng chính là lúc này, từ giữa hư không, một cái to lớn môn hộ vô căn cứ mà hiện, trực tiếp từ giữa hư không đụng phải đi ra, rơi vào rồi này phương trường thành thế giới. Tướng quân, các ngươi xem, vô số đang ở công kích thao thế tống quân sĩ binh bỗng nhiên ngẩng đầu. Thấy được đủ để cho bọn họ kinh hãi liên thiên một màn. Một cái lóng lánh vô tận nặng nề tia sáng cự môn xuất hiện ở trong mắt của tất cả mọi người. Thiên môn, chẳng lẽ là lên trời chứng kiến chúng ta phàm trần bị thao thế mãnh thú nhìn thèm thuồng. Phải phái dưới thiên binh thiên tướng tương trợ. Hết thảy tống quân trong mắt đều là mọc lên kích động quang mang. Thần tiên chi thuyết, thiên giới nói đến, mặc dù chỉ là sách vở ghi lại truyền thuyết, thế nhưng ở trong lòng bọn hắn nhưng là thâm căn cố đế a. Hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Lúc này, từ không gian chi môn truyền ra trận trận thao nhưng một dạng tiếng giống giận dữ. Toàn bộ hư không đều lâm vào như gợn sóng bao la hùng vĩ. Âm ba rung trời, thật chẳng lẽ phải xuất hiện thiên binh thiên tướng. Trên trường thành, vài cái tống quân tướng lĩnh, mấy trăm ngàn tống quân đều là lộ ra kích động quang huy. Tràn đầy chờ mong, giống, mà ở phía dưới thao thế, cũng là bị cái này kinh thiên âm ba chấn nhiếp. Lần nữa dừng lại đối với trường thành thế tiến công. Hoảng sợ nhìn phía trên vòm trời, đại hán chiến kỵ, hàng lâm, không gian chi môn truyền ra một tiếng uy thế hét lớn. Nhất thời, không gian chi môn từ hoàn vũ trên hư không, nhanh chóng đáp xuống cả vùng đất, oanh một tiếng, đại địa kịch liệt chấn động, tạo thành toàn bộ kiên cố trường thành lay động. Cẩn thận, vài cái đại tướng kinh hoàng hét lớn. A, thế nhưng nhắc nhở đã muộn, một số chi không rõ tống quân thất thố dưới. Dĩ nhiên trực tiếp từ bên dưới trường thành rơi xuống, trở thành phía dưới thao thế thức ăn, đợi đến không gian chi môn vững chắc đứng ở đại địa bên trên. Môn hộ mở rộng, đạp đạp, đạp, uy thế tới cực điểm đạp di chuyển tiếng, thuộc về đại hán đế quốc uy sát quân dung từ không gian chi môn bước ra. Từng mảnh một chỉnh tề, sát khí trùng tiêu đại quân xuất hiện ở cái này cái thế giới. Cả vùng đất Bạo Long quân đoàn xuất hiện, giống, theo mà. Ở Bạo Long quân đoàn bên trên, hơn 100.000 rực long chiến kỳ mang theo uy sát. Lăng thiên mà hiện, gần như trong nháy mắt, liền chiếm cứ này phương trường thành thiên địa hư không, chọn 200.000 đế quốc chiến kỳ, xuất hiện ở giới này thiên địa. Khi thấy cái này bình thiên tế nhật 200.000 đế quốc chiến kỳ, trường thành trên tống quân, dưới thành thao thế, đều có thể rõ ràng cảm nhận được đến từ cái này một chi hắc giáp đại quân cường đại. Cùng với khó tả sát khí, quân đội, thật chẳng lẽ là thiên binh thiên tướng? Lão thiên có mắt, nhất định là thấy được thao thế tai họa nhân gian, cố ý phát thiên binh thiên tướng đến đây cứu trợ, hủy diệt thao thế, chứng kiến đế quốc chiến kỵ, tống quốc vài cái chủ tướng đều là kích động không thôi. Giống, mà cái kia mấy vạn con thao thế ở đại quân đế quốc phủ xuống nhất khắc, toàn bộ đều ngắn thu liễm chúng nó đối với trường thành thế tiến công. Đồng thời quay người sang, hơi sợ hãi nhìn về phía đế quốc chiến kỵ. Chính như phía trước không gian chi môn kinh hiện nhất khắc, chúng nó cảm nhận được uy hiếp cảm giác, mà nhìn về phía những thứ này đại quân đế quốc, chính là chúng nó hết thảy uy hiếp cảm giác sinh ra đầu nguồn. Đại quân đứng nghiêm nơi này phương thiên địa mấy hơi thở phía sau, 200.000 đế quốc 663 chiến kỵ ánh mắt đồng thời nhìn về phía không gian chi môn, cùng kêu lên hô lớn, cung nghênh thượng tướng. Một cái trung vũ thế giới, dĩ nhiên có nhiều như vậy oán sát chi khí, thực sự là kỳ quái. Không gian chi môn chỗ, một cái khống chế bàng đại cự long thượng tướng vọt ra, một thân lửa đỏ chiến giáp, cầm trong tay phương thiên họa kích, thân bên trên tán phát lấy một loại khủng bố mà làm người sợ hãi uy thế, chính là ngũ phương thần thú quân đoàn thượng tướng một trong Lữ Bố. Khi đi tới phương này thế giới, cảm thụ phương này thế giới đặc biệt, đứng mũi chịu sào, Lữ Bố cũng không có cảm nhận được quá mức nồng nặc thiên địa linh khí. Phải biết rằng trung vũ thế giới, linh khí cần phải rất là bàng bạc, có thể cái này cái thế giới linh khí hàm lượng, lại vẫn không bằng đê võ cao phẩm. Nghiêm ngặt mà tính, cái này cái thế giới trải rộng nhiều nhất năng lượng khí tức là mặt trái năng lượng. Oán khí, sát khí, sát khí chờ, các loại khí tức này đối với người thường mà nói cố gắng khó có thể cảm thụ. Nhưng là đối với chinh chiến vạn giới mấy thập niên Lữ Bố mà nói, ý niệm đảo qua liền rõ ràng cảm nhận được. Xem ra bản tướng thật đúng là lựa chọn một cái có ý thế giới. Lữ Bố khóe miệng một phát, lộ ra một cảm giác hứng thú nụ cười. Đạt được Lữ Bố như vậy vũ vương cảnh thực lực, xuất chinh một người bình thường trung vũ thế giới, ngược lại có chút đại tài tiểu dụng, điều này cũng làm cho hắn không có một chút trùng kính. Thế nhưng bây giờ thì khác, ở 200.000 đế quốc tướng sĩ ánh mắt kính sợ bên trong. Lữ Bố cưỡi cự long chạy ra khỏi không gian chi môn. Tùy theo, môn hộ cũng là một lần nữa trốn vào hư không, chờ đợi Lữ Bố tiếp theo triệu hoán. Chương 1104, mãnh thú, thao thế, di. Làm Lữ Bố bay ra không gian chi môn, phóng nhãn về phía trước một cái, mấy vạn con thao thế rơi vào rồi trong mắt của hắn. Còn có tại giới này là hùng vĩ nhất kiến trúc, trường thành, mãnh thú thao thế. Lữ Bố ngưng mắt nhìn những thú sử này liếc mắt, trong nháy mắt liền nhận ra lai lịch của bọn nó. Thảo nào giới này oán sát chi khí biết đậm đà như vậy. Nguyên nhân cần phải cũng là bởi vì mãnh thú thao thế. Lữ Bố đối với vào hư không trải rộng vô tận oán sát mặt trái khí tức, thậm chí vượt qua thiên địa linh khí, dường như hiểu, bất quá thao thế nhưng là khó gặp mãnh thú một trong. Xuất hiện một đầu cũng đã là hiếm thấy, nhưng xuất hiện nhiều như vậy, lại là một kiện chuyện lạ. Thế nhưng Lữ Bố cũng có nghĩ không hiểu vấn đề. Ở Lữ Bố ngưng thần trong lúc suy tư, đế quốc 200.000 chiến kỵ cũng không có chút nào nhúc nhích. Lẳng lặng đứng trang nghiêm cùng đợi, đại hán đế quốc, quân lệnh nghiêm khắc, đem không nhúc nhích, binh dung mạo cử chỉ. Xem ra giới này thao thế có chút khó lường a. Lữ Bố ánh mắt ở giữa lóe ra tinh mang. Cùng lúc đó, những cái này thiên binh thiên tướng dừng lại. Bọn họ muốn làm gì? Vì sao còn không đối với thao thế động thủ? Nhanh giết sạch những thứ này thao thế a. Khi thấy đại quân đế quốc đứng yên ở thủ vệ ở trường thành trên tống quân lại là có chút khá tốt phiền. Cũng là dồn dập thầm nghĩ vì sao đại quân đế quốc còn không có động tĩnh. Trợ giúp bọn họ tiêu diệt thao thế. Bình tĩnh chớ nóng, Lâm Mai mặt cười vi ngưng, xa xa nhìn phía trước đại quân đế quốc, đồng thời, trong lòng đồ tiếng một loại cảm giác bất an, những thứ này quân đội thật là thiên binh thiên tướng sao? Giống, thao thế đối với đại quân đế quốc hoảng sợ rằng co sau một lúc, tựa hồ là chiếm được thao thế cơ thể mẹ mệnh lệnh. Đột nhiên, toàn bộ thu liễm mắt to chính giữa sợ hãi, mấy vạn con thao thế đồng thời đổi phương hướng, gào thét. Hướng phía đại quân đế quốc chỗ đánh tới, bỏ qua tiếp tục công kích trường thành, những thứ này thao thế đi công kích những cái này thiên binh thiên tướng rồi hả? Chúng ta làm sao bây giờ? Tống quốc hổ quân đại tướng hỏi, không cần phải xen vào bọn họ nếu là thiên binh thiên tướng, nhất định là có cường đại thần thông, chúng ta những thứ này phàm phu tục tử không thể giúp một tay về. Gấu quân binh lĩnh cười lạnh một tiếng, nói rằng, rất có một bộ tọa sơn quan hổ đấu. Xem kịch vui dáng vẻ, ân, ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là liền nhìn như vậy là được. Lộc quân binh lĩnh cũng là tán đồng gật đầu. Rất nhanh, những thứ này tống quốc tướng lĩnh liền đạt thành nào đó chung nhận thức. Tọa sơn quan hổ đấu, không dưới thành cùng đại hán đế quốc tướng lãnh quân đội hợp lực đối phó thao thế. Cũng chính là quyết định này hạ đạt đồng thời. Tống quân chủ tướng một trong Lâm Mai, chân mày sâu đậm nhíu lại, hắn cảm thấy cảm giác bất an trong lòng càng sâu. Dường như có một loại gần phá vỡ nàng nhận thức, thậm chí phá vỡ đại tống quốc sự tình sắp sửa phát sinh. Chỉ mong trong lòng ta suy nghĩ là giả, nếu không, thực sự sẽ không tốt. Lâm Mai mặt cười ngưng trọng, âm thầm nghĩ tới, nhìn phía dưới đại quân đế quốc. Thôi được, bản tướng liền tự mình tìm tòi nghiên cứu cái này cái thế giới thần bí. Lữ Bố nhìn phi nhanh đánh tới thao thế, ánh mắt ở giữa không có một phần e ngại, chỉ có thuộc về đế quốc thượng tướng lãnh ngạo. Đế quốc chiến kỵ nghe lệnh, Lữ Bố giơ lên phương thiên họa kích, uy thanh hô, ở, 200.000 đế quốc chiến kỵ chỉnh tề nắm chặt trong tay binh khí. Hơi giơ lên, làm ra một bộ vọt tới trước thế tiến công, tiêu diệt mãnh thú, một con không lưu. Lữ Bố phẫn nộ vừa quát, phương thiên họa kích trong giây lát ngăn, kiềm nén bất động đế quốc chiến kỵ cuối cùng đã tới bày ra sát phạt thời khắc. Chợt, đại quân di chuyển, binh khí triển khai, xôn xao. 200.000 đế quốc tướng sĩ đồng thời bạo phát thân thể bọn họ ẩn chứa lực lượng. 200.000 tiên thiên cảnh trên vũ tu, thậm chí xen lẫn mấy nghìn vũ hồn cảnh, trùng tiêu một dạng sát khí tại giới này bày ra. Trời à, cái này đây là, ta cảm nhận được mấy nghìn đạo võ hồn cảnh cường giả khí tức, thậm chí. Còn có vượt lên trước vũ hồn cảnh khí thế, chẳng lẽ là trong truyền thuyết nghìn năm không ra võ tông cảnh chí cường giả, làm đế quốc tướng sĩ bày ra, hoàn toàn bày ra khí thế nhất khắc. Trường thành trên Tống quân hoảng sợ, đặc biệt nằm ở vũ hồn cảnh Tống quân tướng lĩnh, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, cảm nhận được một loại khó tả nhỏ bé cảm giác, giết, đế quốc tướng sĩ gào thét, tung hoành ở trên mặt đất, nghiền nát hết thảy bạo long quân đoàn xuất động, mang theo san bằng hết thảy khí thế, xông về mấy vạn con gào thét đánh tới thao thế, một buổi sáng mà phát động, xác chết trôi vô tận. Rất nhanh, ở bạo long quân đoàn nghiền ép tốc độ dưới, thao thế rất mạnh vọt tới trước dưới, song phương đại quân rất mau tới đánh giáp lá cà, mắt thấy khát máu một dạng va chạm đã đem sản sinh. Đây là mãnh thú, đại thể huyền thú cảnh giới đều không đạt được, còn kiến hôi một dạng, uổng xưng mãnh thú, chết. Bạo long quân đoàn đại tướng Cao Thuận nộ quát một tiếng, trên người bàng bạc chân nguyên tuôn ra, võ tông cảnh chiến lực toàn bộ bày ra, một đao hướng phía trước đánh tới thao thế chém tới. Một tiếng ầm vang, hư không tầng tầng sụp đổ, đao mang trực tiếp bao phủ cây em, lấy rộng lớn tư thế, trong nháy mắt vắt rơi vào mấy trăm con thao thế trên người. Giới này Tống quốc quân đội toàn lực khó phá phòng ngự. Ở Cao Thuận một đao chém xuống, hầu như chút nào không sức phòng ngự, trong nháy mắt, kêu thảm thiết cũng không kịp, đầy trời trải rộng đến từ thao thế lục sắc huyết vũ. Bầm thây thịt vụn đầy trời tản mát, trong nháy mắt, thao thế liền hao tổn mấy trăm con, đem quân thần uy, đế quốc tướng Vũ Trường ngang hét lớn một tiếng, trong tay binh khí nhất tể vung lên, đan điền chân khí tuôn ra, hướng phía thao thế công đánh tới, ô giống, vô số tiếng kêu thảm thiết tiếng, trong nháy mắt, huyết nhục bay tán loạn, hàng ngàn hàng vạn thao thế đầu to mấy ngày liền bay lên, trước khi chết một khắc cuối cùng. Dù cho không linh ánh mắt ở giữa cũng hiện ra khôn kể hoảng sợ. Tiêu diệt, đế quốc chiến kỵ nộ quát một tiếng, cử động nữa quân dung, điên cuồng hướng phía thao thế ngược sát đi, chỉ là mấy hơi thở, phía trước cái kia gào thét hung lệ thao thế lại bị đại quân đế quốc ung dung tiêu diệt. Một con không dư thừa, làm cho giới này tối cường Tống quốc người người cảm thấy bất an thao thế. Ở đế quốc chiến kỵ dưới thực lực, dường như con kiến hôi giống nhau. Trong nháy mắt có thể diệt, giờ này khắc này, đóng tại trên trường thành Tống quốc mấy trăm ngàn quân đội. Từ chủ tướng, cho tới phổ thông Tống quốc tiểu binh, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, hiện lên nồng nặc khó có thể tin, cái kia Vương Tiền vậy thật là mãnh thú thao thế sao? Thao thế tại sao phải trở nên yếu ớt như vậy? Không thể nào đâu, hổ quân chủ tướng, lộc quân chủ tướng hoảng sợ nói rằng, không phải thao thế yếu. Là những cái này kinh khủng hắc giáp đại quân quá mạnh mẽ. Các ngươi có phát hiện không, những đại quân này tu vi võ đạo không có một tiên thiên cảnh phía dưới. Tống quân duy nhất nữ tướng Lâm Mai nuốt một bãi nước miếng. Mắt to ở giữa mọc lên khôn kể hoảng sợ. Không có một tiên thiên cảnh phía dưới. Giờ khắc này, Tống quân đại tướng mới chợt hoàn hồn. Không sai, vừa rồi cái này hắc giáp đại quân bạo nổ phát khí thế nhất khắc. Đích xác không có tiên thiên cảnh phía dưới. Khóa giới mà đến, chẳng lẽ là so với chúng ta thế giới còn mạnh hơn thế giới? Lẽ nào bọn họ thật là thiên binh thiên tướng? Hết thảy Tống quốc đại tướng không muốn âm thầm nghĩ tới. Bẩm báo thượng tướng, hết thảy mãnh thú toàn bộ tiêu diệt. Khẩn cầu thượng tướng chỉ thị. Cao Thuận cung kính hướng Lữ Bố báo cáo. Ân, Lữ Bố khẽ gật đầu. Ánh mắt, chương 1105, nghiền ép. Ân, Lữ Bố khẽ gật đầu. Ánh mắt ở khắp nơi trên đất thao thế thi hài bên trong vờn quanh liếc mắt, chút nào không bất kỳ gợn sóng nào, lập tức, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa trường thành, nó là vũ vương cảnh dưới thực lực, mặc dù cách xa nhau cây em vạn dặm, trên trường thành tất cả cũng là bị Lữ Bố có thể thấy rõ ràng. Quân đội, tốt, Lữ Bố cười lạnh một tiếng, chợt hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân hình lóe lên, hư không chấn động, cự lự trên lưng chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Trong thời gian ngắn, ở trường thành bên trên, một cái tỏa ra vô tận uy thế tướng lĩnh xuất hiện, rơi vào vài cái Tống quốc chủ tướng phía sau, mà hậu giả mấy người, có thể nói cái này trong trường thành cường đại nhất võ tướng, cũng là không chút nào nhận thấy được Lữ Bố đã tới phía sau bọn họ. Các ngươi xem, cái này Hắc Giáp đại quân chủ tướng biến mất không thấy. Hổ quân chủ tướng một tiếng thét kinh hãi, hấp dẫn xung quanh ánh mắt mọi người. Ân, hoàn toàn chính xác tiêu thất. Hết thảy Tống quân chủ tướng đều là gật đầu, lại vẫn không có phát hiện đứng ở phía sau bọn họ. Hí ngược xem của bọn hắn Lữ Bố, các ngươi đang tìm bản tướng. Lữ Bố vẫn duy trì hí ngược khuôn mặt, khốc tiếng nói, một tiếng này, dường như lôi âm, ở vài cái Tống quốc chủ tướng bên tai nổ vang. Người nào? Vài cái Tống tướng trong lòng mãnh kinh, xoay người, trong cơ thể chân nguyên bạo phát, dồn dập nắm chặt binh khí. Là ngươi, cái kia Hắc Giáp đại quân chủ tướng. Cái này điều này sao có thể? Khi thấy mặc hồng giáp, phá lệ nổi bật Lữ Bố, vài cái Tống tướng biểu tình ngưng kết với nhau, mà trong lòng của bọn họ hầu như đều muốn lấy một vấn đề. Trên cổng thành cách xa nhau phía trước cái này Hắc Giáp đại tướng sở chỗ vị trí có ít nhất hơn 1.000. Em ở bên trên, hắn trong nháy mắt thì đến nơi đây. Cái này cho dù là trong truyền thuyết võ tông cảnh cũng làm không được chứ. Làm sao? Các ngươi không phải đang tìm bản tướng sao? Bây giờ bản tướng đứng ở trước mặt các ngươi, làm sao đều không phản đối? Lữ Bố vẫn hí ngược, cười nhạt. Ngươi, nhìn Lữ Bố, vài cái Tống quốc chủ tướng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Mặt hiện lên hoảng sợ, người làm tướng, làm can đảm, bọn ngươi cũng là quá lệnh, khiến bản tướng thất vọng rồi. Lữ Bố lắc đầu, đối với cái này mấy cái Tống tướng biểu hiện càng thất vọng. So sánh với đế quốc đại tướng, vô luận là đối mặt nhân vật mạnh cỡ nào, cũng sẽ không hiển lộ ra bực này bất kham biểu hiện. Các ngươi đến tột cùng là người nào? Một hồi lâu phía sau, Tống tướng Lâm Mai đè nặng thanh âm hỏi, chúng ta là người nào? Nghe được vấn đề này, Lữ Bố lạnh lùng nghiêm nghị cười. Đại Hán đế quốc, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố, phụng Đại Hán thiên tử chi mệnh, bình định giới này. Hiện, bản tướng cho các ngươi hai con đường. Đệ nhất, mở cửa thành ra, đầu hàng với đế quốc. Đệ nhị, ta đại quân đế quốc công hãm thành này, dẹp yên các ngươi. Lữ Bố giọng nói mang theo cuồn cuộn thượng quốc bá đạo. Đại Hán đế quốc, thượng tướng Lữ Bố, bình thường định giới này, các ngươi không phải thượng thiên phái đi đối phó thao thế. Nghe tiếng, vài cái Tống tướng càng là hoảng sợ thất sắc, cửa thành tuyệt đối không có thể mở. Một ngày mở ra, thao thế sẽ có thừa cơ lợi dụng, thâm nhập ta đại Tống nội bộ. Đến lúc đó lê dân bách tính đem sẽ phải gánh chịu vô biên cực khổ. Chúng ta tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Lâm Mai rất là quật cường nói rằng, thật sao? Lữ Bố lạnh lùng thoáng nhìn, vung tay lên, một cỗ mạnh mẽ khí lãng đong đưa, trực tiếp đem cái này Lâm Mai đánh thổ huyết té bay ra ngoài. Cái gọi là giới này đỉnh phong chiến lược vũ hồn cảnh. Ở Lữ Bố thủ hạ ra sau nó bất kham, tướng quân, chu vi sĩ binh quá sợ hãi, toàn bộ tụ lại qua đây. Cẩn thận nhìn Lữ Bố, nhưng là vô luận là ai cũng không dám động thủ. Đại Hán đế quốc thiên uy, các ngươi còn kiến hôi can đảm dám phản kháng. Lữ Bố lạnh như băng nói, người các ngươi là muốn vong ta đại Tống. Thiệu điện soái rung giọng nói, bản tướng không muốn sẽ cùng các ngươi nhiều lời, cũng không mở thành, bản tướng liền tự mình mở ra. Lữ Bố lạnh lùng lay động đầu, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Trong tay phương thiên họa kích lặng yên nâng lên, bạo ngược cương khí ở họa kích bên trên hội tụ không ngừng. Ánh mắt lẫm liệt, tập trung nơi đây phía dưới trường thành mặt đất. Bỗng, họa kích dương lên, bạo ngược năng lượng hướng xuống đất chỉ trích tới. Không muốn, ngã xuống đất Lâm Mai. Còn có mấy người Tống tướng hoảng sợ hét lớn. Trường thành, cái này nhưng là bọn họ Tống quốc đã tiêu hao hết mấy trăm năm thời gian mới chế tạo mà thành. Nếu như mở ra, thao thế đã đem lấy vỡ đê tư thế, dũng mãnh vào Tống cảnh. Toàn bộ Tống quốc đều sẽ rơi vào nước sôi lửa bỏng ở giữa. Lữ Bố há lại sẽ nghe những con kiến hôi này nói. Ầm ầm, họa kích có thể quang hung hăng đánh vào trường thành trên mặt đất. Kiên cố trường thành, cho dù là võ tông cảnh cường giả cũng đừng hòng một kích được mở. Nhưng là ở Lữ Bố tùy ý một kích dưới, dường như nghiền nát bã đậu một dạng. Hời hợt gian, mấy ngàn Tống quân bị họa kích chi mang thôn phệ. Hơn 1.000 em mở trường thành tầng tầng dạn nứt. Tiện đà trực tiếp sụp xuống, được xưng giới này kiên cố nhất công sự, thông suốt hiện ra một cái kéo dài qua cây em lỗ thủng. Trường thành sụp đổ, song thao thế tiến nhập ta Tống quốc đem nước sôi lửa bỏng. Vài cái Tống quốc chủ tướng hai mắt vô thần, lộ ra hoảng sợ, mấy trăm ngàn Tống binh dường như nhìn thấy cái gì khó tin sự tình. Hỗn đản các ngươi không xứng là thiên binh thiên tướng, chúng ta liều mạng với hắn, hổ quân tướng lĩnh hét lớn một tiếng. nắm chặt trong tay binh khí, hướng phía Lữ Bố vọt tới, giết. Vài cái Tống quốc chủ tướng toàn bộ hưởng ứng, toàn bộ hướng phía Lữ Bố đánh tới, bốn phương tám hướng, còn có hàng ngàn hàng vạn Tống quân hướng phía Lữ Bố đánh tới. Con kiến hôi lực, cảnh dám kháng thiên, Lữ Bố nhìn quét phương viên vây công mà đến Tống quân. Lạnh ý giơ lên, bàng bạc cương khí gào thét mà ra, phương thiên họa kích mang theo túc sát quang mang hướng về tứ diện huy động. Hơn 10 đạo kích mang kinh hiện, đem tứ diện vọt tới Tống quân miễn diệt, không, lấy Lữ Bố Vũ Vương cảnh lực lượng, đối phó những thứ này tiên thiên cảnh cũng chưa tới Tống quân. Dường như cự long gặp được con kiến hôi, trong nháy mắt có thể diệt, các ngươi tuyển trạch hủy diệt, bản tướng thành toàn các ngươi. Đại hán chiến kỵ nghe lệnh, giết, không chừa một mống, Lữ Bố phương thiên họa kích nâng cao, một đạo kích mang trùng thiên, trong nháy mắt, tại phía xa một số cây em ra đế quốc chiến kỵ như nghe thiên lệnh, toàn bộ động, hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, 200.000 hung thần chiến kỵ thuẫn nhưng mà di chuyển, che đậy bầu trời đại địa, hướng phía ngay phía trước trường thành nghiền tới, chợt, mặt đất chấn động, hư không sợ gào, một hồi thuộc về đại hán đế quốc tại giới này trận đầu sản sinh, đóng trường thành Tống quốc thủ quân, đều là Tống quốc tinh nhuệ trong tinh nhuệ, thế nhưng đối mặt đến từ thượng giới đế quốc chiến kỵ, cũng là có vẻ yếu đuối bất kham. Ở đế quốc chiến kỵ tấn mãnh tốc độ xuống, rất nhanh liền đánh giáp lá cà, 10 vạn rực long chiến kỵ, trọng nỗ tập trung, phong ba vũ tiễn hóa thành thu hoạch lợi khí, cướp đoạt lấy một cái lại một cái Tống quân tính mệnh. Đại địa ngang dọc bạo long quân đoàn xuyên thấu qua Lữ Bố đánh chúng sụp đổ lỗ thủng, xông vào trong trường thành, đại sát tứ phương, chỉ là mười mấy cái hô hấp, mấy trăm ngàn Tống quân liền bị chiến kỵ hung uy giết được còn dư lại không có mấy. Đại Tống các tướng sĩ, song trường thành lúc này đây song ta Đại Tống con dân song. Vài cái thảm ngã vào vũng máu chính giữa Tống quốc chủ tướng nhìn cái này đẫm máu một màn, bị nghiền ép một màn, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Chương 1106, thao thế lai lịch Tống quốc kinh doanh mấy trăm năm trường thành. Mặc dù thao thế liền liền công kích cũng đánh tan không được, nhưng là ở hôm nay trời giáng hung quân dưới, trở thành nghiền nát, mấy trăm năm đại kế, vào hôm nay một buổi sáng không có, cùng đế quốc làm địch nhân, giết không tha. Lữ Bố đẳng lập với trên hư không, quan sát cái này một mảnh ngược lại chu diệt một màn, mặt lộ vẻ dữ tợn. Lúc trước, Lữ Bố đã cho quá những người này cơ hội, làm gì được bọn họ không phải quý trọng, nếu như thế, vậy chỉ dùng đế quốc tiết huyết giết chóc để cho bọn họ khuất phục. Mấy người các ngươi, chuẩn bị xong nghênh tiếp tử vong sao? Lữ Bố ánh mắt yếu ớt nhất chuyển, lạc định ở ngã vào vũng máu chính giữa vài cái Tống tướng. Muốn giết cứ giết, chúng ta Tống quốc không có hạng người ham sống sợ chết. Thiệu Điện Soái trợn mắt nhìn thẳng, thành toàn ngươi, Lữ Bố băng lãnh cười, trong lòng bàn tay ngưng tụ một đạo nghiêm nghị, bay thẳng đến Thiệu Điện Soái mạnh mẽ đánh tới. Phịch một tiếng, óc vỡ toang, bị mất mạng tại chỗ. Thiệu Điện Soái, vài cái Tống tướng hoảng sợ hô, trong mắt lộ ra tuyệt vọng. Các ngươi thì sao, muốn chết hay là muốn sống? Lữ Bố lần nữa lên tiếng nói, sống, sống, chúng ta muốn sống. Hổ quân, Lộc quân chủ tướng hoảng hốt vội nói, trong mắt mang theo cường liệt cầu sinh dục niệm. 17. Thứ tham sống sợ chết. Lữ Bố sảng giọng lóe lên, lòng bàn tay lần nữa thả ra lưỡng đạo sát khí. Hai cái sợ chết cầu xin tha thứ Tống quân chủ tướng bước vào Thiệu Điện Soái dập khuôn theo. Bị mất mạng tại chỗ, ngươi, muốn chết hay là muốn sống? Lữ Bố ánh mắt lạc định ở Tống quốc còn sót lại cuối cùng một cái tướng lĩnh trên người, cũng là duy nhất nữ tướng. Khái khái giết ta đi. Lâm Mai phẫn nộ nhìn Lữ Bố, dường như xem ác ma một dạng, cừu hận, còn có một loại phát nguyên với đáy lòng sợ hãi. Làm sao, muốn mang ngươi thủ hạ cùng toàn bộ các ngươi chôn cùng? Lữ Bố vung tay lên, nhìn chung quanh phương viên gian nan chống lại đế quốc chiến kỵ Tống quân. Coi như ta đầu hàng, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Không cần làm nhục như vậy với ta. Lâm Mai lạnh lùng nói, vậy cũng chưa chắc, ngươi nhưng bọn họ bất đồng. Ngươi là một người nữ tư sắc cũng không tệ. Nếu như Lữ Bố ánh mắt ở Lâm Mai trên người trên dưới quét mắt một vòng, nhìn người sau cả người rét run, theo mà nói, nếu như đưa ngươi hiến cho ta đại hán thiên tử, nói vậy hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Vọng tưởng, sĩ có thể giết, không thể nhục, có gan ngươi hãy giết ta. Lâm Mai phẫn tức giận mắng một câu, dùng răng đứng lên, lần nữa hướng phía Lữ Bố công tới. không phải, giết ngươi, bản tướng làm sao biết giới này tình hình đâu. Lữ Bố giọng nói u lãnh, một nguồn năng lượng thả ra, trực tiếp đem Lâm Mai cầm cố trong đó, vô luận người sau giãy giụa như thế nào, đều khó thoát thân, toàn quân nghe lệnh, bắt giữ bắt tù binh. Lữ Bố cương khí gia trì ở yết hầu, lớn tiếng lệnh, khiến, nói, tôn quân lệnh, 200.000 chiến kỵ thay đổi sát phạt tư thế, biến thành kích thương đánh bại, trong chớp mắt, còn sót lại tống quân, 7, 8 vạn bắt tù binh đều rơi vào rồi đế quốc chiến kỵ khống chế. Bẩm báo thượng tướng, hết thảy quân địch đã chế phục, khẩn cầu thượng tướng xử lý. Cao Thuận khốc tiếng bẩm báo nói, hiện tại, bản tướng sẽ cho ngươi một lựa chọn. Đầu hàng, bản tướng biết tha thứ bọn họ một cái mạng. Phản chi, ngươi cự tuyệt, những người này đều muốn cùng ngươi chôn cùng. Lữ Bố cười lạnh một tiếng, nói, ngươi là thế nào như vậy vô tình ngươi. Lâm Mai cừu hận nhìn Lữ Bố, tùy ngươi nói thế đó đi. Lúc trước bản tướng đã cho quá các ngươi cơ hội. Làm gì được các ngươi không phải quý trọng, không nên bản tướng động thủ. Đối với đến từ địch nhân mắng chửi, Lữ Bố đã miễn dịch. Ở trong lòng hắn, chỉ có cường giả mới có thể chúa tể địch số mạng của người. Người yếu, lại đau mắng cũng là giả tạo. Đây cũng là Lữ Bố ở ngũ phương thần thú quân đoàn thượng tướng trong đặc tính. Tính khí tàn nhẫn, tính cách để cho người không đoán ra. Nói chung, ở Lữ Bố đi tới cái này cái thế giới bắt đầu. Chính là ôm càn quét tất cả ngăn cản chi địa, không chút lưu tình, còn như lưu lại cái này Lâm Mai một mạng, cũng có hai điểm nguyên nhân. Đệ nhất, thu được giới này tình huống nội tình, bao quát cái kia thao thế sự tình. Đệ nhị, như vậy mỹ nhân, nếu như hiến cho Lữ Bố trong lòng chí cao vô thượng thiên tử, không phải là một chuyện đẹp sao, ta còn có lựa chọn sao? Lâm Mai khổ sắp nở nụ cười một tiếng, nhìn chu vi 7, 8 vạn ánh mắt tuyệt vọng. Chân chính sinh tử đều ở đây nàng một ý niệm, ta nguyện ý đầu hàng, còn mời tướng quân buông tha bọn họ đều là anh hùng, chống đỡ thao thế xâm lấn anh hùng. Lâm Mai giọng nói biến mềm, thấp giọng cầu khẩn nói, nếu như bọn ngươi phía trước thức thời, làm gì được sẽ động việc binh đao. Lữ Bố lạnh lùng nói một câu, lập tức khoát tay chặn lại, toàn quân nghe lệnh, chiếm giữ thành này, thu nạp hàng binh, tôn quân lệnh, 200.000 đế quốc chiến kỵ dồn dập hành động. Toàn bộ tiến nhập cái này trường thành bên trong, còn như cái kia bị Lữ Bố đánh ra cây em lỗ thủng. Đế quốc chiến kỵ căn bản không có cái gì lưu ý. Cái gọi là thao thế, liền để cho bọn họ tới a. Bất quá là chiến kỵ thủ hạ lục sát đối tượng mà thôi. Rất nhanh, ở đế quốc chiến kỵ tiết huyết dưới, lúc đầu ồn ào náo động trường thành cũng nhanh chóng khôi phục tĩnh mịch. Bất quá phía trước là do Tống quốc chúa tể, biến thành thuộc về Đại Hán đế quốc quản khống. Tiến nhập trong trường thành, vốn thuộc về thành này tống tướng nghị sự chi địa, hôm nay là Thanh Long quân đoàn quân lệnh nghị sự chỗ. Ở trong đó, Lữ Bố ngồi đàng hoàng ở chủ vị, Thanh Long quân đoàn dưới trướng đại tướng, Cao Thuận, Hắc Chiêu, Tào Tính chờ, các loại, phân hai liệt an vị, mà ở Lữ Bố tay phải phía dưới, duy nhất tống tướng Lâm Mai an vị, sắc mặt rất khó nhìn, nói cho bản tướng giới này tình huống. Thao thế chính là thế gian khó gặp mãnh thú, tại sao phải xuất hiện nhiều như vậy? Còn có, giới này chỉ có oán sát mặt trái khí tức nghiêm trọng như vậy. Lữ Bố ngưng mắt nhìn Lâm Mai, trầm giọng dò hỏi, còn lại Thanh Long tướng lĩnh cũng là đầu lấy nghi 767 ánh mắt mê hoặc. Đối mặt Lữ Bố vấn đề, bây giờ sinh tử đều bị nắm trong tay Lâm Mai nào dám cự tuyệt. Cái này cái thế giới chia làm hai nước lớn ra, đệ nhất, cho ta Đại Tống, địa vực mở mang. Con dân hàng tỷ, đệ nhị, ở trường thành phía tây cực tây chi địa, còn có dị tộc quốc độ, còn như thao thế sở dĩ biết nhiều như vậy. Nói đến chỗ này vấn đề, Lâm Mai trên gương mặt tươi cười hiển lộ ra vẻ cười khổ. Toàn bộ là bởi vì thao thế cơ thể mẹ nuốt chửng sinh linh. Tài nguyên, có năng lượng có thể chia ra vô hạn tử thể, ngày hôm nay đánh ta trường thành mấy chục ngàn nhánh thao thế. Tại chính thức thao thế bên dưới đại quân, bất quá là chín châu mất sợi lông. Qua nhiều năm như vậy, thao thế đã phân hóa chí ít trăm vạn mà tính thao thế tử thể. Nếu như toàn bộ tới công, ta trường thành đã sớm không kiên trì nổi. Thao thế cơ thể mẹ có thể phân hóa vô số tử thể. Đây cũng là một cái kỳ văn, xem ra một cái này thao thế rất đặc thù a. Lữ Bố vỗ vỗ cằm, hơi trầm tư, cũng là liên tưởng đến giới này tâm tình tiêu cực. Cái kia giới này nồng nặc oán sát tâm tình tiêu cực là chuyện gì xảy ra? Lữ Bố trầm giọng hỏi. Cái này cái thế giới từ tồn tại bắt đầu, Đại chiến không ngừng nghỉ chiến loạn, không ngừng nghỉ sát phạt, cho nên sinh ra trải rộng thế giới các nơi oán sát chi khí thao thế cũng là từ oán sát chi khí. Nguyên điểm trung tâm mà sinh ra, nó sinh ra chính là muốn phá hủy cái này cái thế giới. Lâm Mai trong ánh mắt lộ ra sợ hãi, chương 1107, diệt tống lại diệt thao thế. Ngược lại là cùng trong truyền thuyết chênh lệch không xa, thần thú dựng dục là do thiên địa chính diện khí tức mà sống thành. Mà thú dữ dựng dục thì là do thiên địa mặt trái khí tức mà sống thành. Thần thú cùng mãnh thú, hai cái cực điểm, hai cái phản diện, bất quá giới này dựng dục mãnh thú thao thế cũng là có cổ tịch ghi chép chính giữa kém rất nhiều. Cổ tịch ghi lại thao thế ngoại trừ nuốt chửng tất cả sự vật bên ngoài, lại chắc là sẽ không chia ra tử thể, Lữ Bố vẫn như cũ là vẻ mặt trầm tư hình dáng. Khởi bẩm tượng tướng, mặt tướng nghĩ tới một cái tốt kế hoạch, lúc này, điện hạ Cao Thuận dường như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên đứng lên nói, Cao tướng quân, cứ nói đừng ngại, Lữ Bố vừa cười vừa nói, Hoàng thượng mỗi lần tuyển định chinh phạt thế giới, đều có thuộc về hắn hàm nghĩa, mà cái này cái thế giới. Tất nhiên có hoàng thượng kế hoạch, vì vậy mặt tướng cảm thấy, lần này hoàng thượng kế hoạch cần phải chính là xuất hiện ở cái này thao thế trên người. Cao Thuận nghiêm giọng bẩm báo nói, hoàng thượng kế hoạch ở thao thế trên người. Lữ Bố biểu tình vi ngưng, rơi vào trầm tư, liên tưởng ở trước đây quyết định công phạt ngũ đại thế giới phía trước. Lưu Biện tuyên bố quyết ý, sắp sửa ở ngũ phương thần thú quân đoàn bên ngoài, lại tổ kiến ngũ phương mãnh thú quân đoàn. Mãnh thú quân đoàn, lẽ nào? Nghĩ tới đây, Lữ Bố dường như suy nghĩ minh bạch cái gì, giới này mãnh thú thao thế có thể vô hạn chia ra tử thể. Nếu như đem vận dụng đến đế quốc gần xây dựng mãnh thú đại quân, tổ kiến thao thế chiến kỵ, đây chẳng phải là như cá gặp nước. Lữ Bố mặt lộ vẻ kích động nụ cười, mãnh thú thao thế, có thể vô hạn chia ra tử thể, có thể tạo nên vô số thao thế, dành cho đế quốc tướng sĩ thuần hóa, chính là thao thế chiến kỵ hình thức ban đầu. Có thể nói, thao thế hình thành đối với đế quốc mà nói trăm lợi mà không có một hại. Cao tướng quân đề nghị làm cho bản tướng thông hiểu đạo lý. Lần này nhớ Cao tướng quân một cái đại công, Lữ Bố mang theo ca ngợi giọng, tả thượng tướng, Cao Thuận không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một lần nữa ngồi về vị trí. Xin hỏi thượng tướng, hoàng thượng làm cho bọn ta đi tới giới này mục đích đến tột cùng là cái gì? Chẳng lẽ là kia cái gì thao thế? Tào Tính cung kính hỏi. Lữ Bố nhìn chung quanh điện hạ chư tướng liếc mắt, lãng nhưng cười, hoàng thượng phái bọn ta tới giới này mục đích chính là thao thế. Cho nên, chúng ta muốn chóc nã thao thế cơ thể mẹ, hiến cho hoàng thượng, sau này dựa vào thao thế cơ thể mẹ vô hạn phân liệt tử thể năng lực. Tổ kiến thuộc về đế quốc mạnh mẽ đại quân đoàn một trong. Thao thế chiến kỵ, đúng vậy, thao thế có thể phân liệt tử thể, nếu như vận dụng đến đế quốc tướng sĩ trên người. Đây chính là vô số thao thế chiến kỵ a. Hoàng thượng quả nhiên đối với chư thiên vạn giới đều có trưởng khống. Giới này thao thế cơ thể mẹ đặc tính đều bị hắn biết được. Bị Lữ Bố một điểm rõ ràng, điện hạ chư tướng đều là chợt hoàn hồn. Liên tưởng qua đi, đều rất giống thấy được thao thế chiến kỵ hình thành. Bọn họ thực sự là thật là đáng sợ, lại muốn chóc nã thao thế mẫu thú làm cho hắn phân liệt tử thể tổ. Kiến quân đội. Ở đang ngồi chỉ có Lâm Mai một người bị Lữ Bố cuồng nhiên ngôn ngữ sở kinh. Đồng thời, nàng cũng có thể nhìn ra đang ngồi khủng bố hán tướng trong lời nói đối với cái kia thần bí đại hán. Thiên tử phi thường vâng theo, từng cái đều là tử trung hạng người, không khỏi cũng để cho Lâm Mai sinh ra nào đó nghi hoặc. Làm cho nhiều như vậy nhân vật khủng bố hoàn toàn thần phục. Đại hán kia thiên tử đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Bất quá! Những thứ này nhân vật khủng bố phải ra tay đối phó thao thế. Vậy cũng là được với một chuyện tốt. Lâm Mai may mắn nghĩ đến. Thao thế sao huyệt ở đâu? Lữ Bố đè xuống trong lòng hiểu thánh ý mừng rỡ. Lần nữa đưa mắt về phía Lâm Mai. Không biết, không có ai biết thao thế ẩn thân ở nơi nào. Nó tất cả hoạt động, tất cả ăn cơm đều dựa vào tử thể. Cơ thể mẹ xưa nay sẽ không xuất hiện. Lâm Mai cười khổ lắc đầu. Xem ra cái này thao thế cơ thể mẹ cụ bị linh trí. Nhưng lại cực kỳ cẩn thận, Lữ Bố thì thào nói rằng, thượng tướng, mặt tướng cảm thấy đối phó thao thế không phải gấp nhất thời. Dù sao nó là dựa vào nuốt chửng sinh linh trở nên mạnh mẽ. Muốn tìm được nó, chỉ cần dọc theo nó tử thể hành động quỹ tích liền có thể tìm tới. Hiện tại, chúng ta trước tiên có thể đem giới này quốc gia càn quét. Mới được đối phó thao thế, Cao Thuận lần nữa lên tiếng nói, ân, Lữ Bố thoáng trầm ngâm suy tư. Cao tướng quân lời ấy đại thiện. Chư tướng nghe lệnh, Lữ Bố Uy Thanh nói, có mặt tướng, điện hạ chư tướng đều là ôm quyền chắp tay, khuôn mặt trang nghiêm, chúng ta Thanh Long quân đoàn lần này đến đại quân 200.000. Bản tướng đem chia làm 4 đường, công phạt Tống quốc, Cao Thuận, người xuất lĩnh đại quân 50.000, thẳng tắp tiến công Tống quốc, Tào Tính, người xuất lĩnh đại quân 50.000, từ phía bên phải tiến công Tống quốc, Ngụy Tục, người xuất lĩnh đại quân 50.000, từ bên trái tiến công Tống quốc, bản tướng tự mình dẫn 50.000 đại quân, tọa trấn trung quân, phụ trách thống suất điều hành, nếu như đại quân Tào Ngộ Tống quốc chống lại, giết không tha, không cần lưu tình, Lữ Bố Uy Thanh lệnh, khiến, nói, mặt tướng tuân lệnh, chư tướng đồng thời trả lời, đại tống xong, nhìn Lữ Bố chư tướng thủ trước bỏ qua đối phó thao thế, chuyển sang công phạt Tống quốc, Lâm Mai mặt cười một mảnh chặt ngưng, còn như ngươi, Lữ Bố xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa rơi vào Lâm Mai trên người, ta hy vọng ngươi dẫn dắt huy hạ sĩ binh tiếp tục đóng ở Trường Thành. Nghe vậy, Lâm Mai cả kinh, cái gì, ta tới đóng ở Trường Thành, hiện tại Trường Thành đã sụp xuống, hơn nữa đại quân đã sút giảm hơn phân nửa, thao thế nếu như xâm phạm, tuyệt đối không thể có thể chống đỡ, ngăn cản không phải chống đỡ được, bản tướng mặc kệ. Thao thế công tới rồi, bản tướng cũng không để ý. Bản tướng chỉ hứa hẹn một điểm, nếu như ngươi có thể kiên trì đến bản tướng càn quét Tống quốc, thao thế nhất định sẽ bị ta Đại Hán tiêu diệt. Đương nhiên nếu như ngươi không phải đóng ở Trường Thành, cái kia cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa. Vừa lúc bản tướng lợi dụng sinh linh dẫn thao thế cơ thể mẹ tới. Lữ Bố lạnh lùng nói rằng, ta gặp các ngươi đều là Viêm Hoàng tộc quần, ở Trường Thành phía sau chính là ta Viêm Hoàng bách tính. Các ngươi lẽ nào sẽ không chịu một cứu? Lâm Mai rung giọng nói, chỉ có sáp nhập vào Đại Hán đế quốc Viêm Hoàng tộc quần mới có thể là chính thống Viêm Hoàng tộc quần, chịu ta Đại Hán đế quốc che chở. Thế nhưng giới này tộc quần cũng không phải đế quốc chi dân. Lữ Bố biểu tình không thay đổi, lạnh lùng nói, chư thiên vạn giới, Viêm Hoàng tộc quần thiên thiên ước, chẳng lẽ mỗi lần gặp cái gì đại nạn, Đại Hán đế quốc đều muốn xuất thủ tương trợ hay sao? Trước đây, Lưu Biện Lý Triệu Tốt từng đem che chở Lý Niệm giao cho dưới trướng chư tướng. Đó chính là đế quốc con dân phương có thể hưởng đế quốc chi che chở. Không phải đế quốc con dân, đều vì địch, không chút lưu tình. Báo, lúc này, một cái đế quốc tướng sĩ chạy vào trong điện, cung kính quỳ xuống trước trong điện. Đã xảy ra chuyện gì? Lữ Bố Uy Thanh hỏi. Thuộc hạ phía trước tuần tra lúc, phát hiện hai cái dị tộc quỷ quỷ túy túy tiềm nhập bên trong thành. Hiện tại đã bắt được. Đặc biệt mời lên đem xử lý. Tên này tướng sĩ nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra. Hai cái này dị tộc chính là Trường Thành thế giới vốn có tiến trình chính giữa hai cái dị tộc. Cuối cùng đánh bại thao thế vẫn là dựa vào cái này dị tộc mới đi thông. Dị tộc, Lữ Bố nhíu mày, theo mà tàn khốc lóe lên. Chém, đối với dị tộc, Lữ Bố không có một phần hảo cảm. Như vậy tiềm vào trong thành, cũng khẳng định không phải là cái gì người tốt. Tôn quân lệnh, tướng sĩ lập tức đáp ứng. Xoay người rời đi, chương 1108, bên trên cổ ngũ đại hung thú lập tức. Chỉ nghe Trường Thành chính giữa nơi nào đó truyền đến hai tiếng kêu thê thảm. Hai cái vốn là giới này ngăn cơn sóng dữ dị tộc, còn chưa chính thức tiếp xúc được Trường Thành, liền bị đế quốc tướng sĩ trảm thủ, cũng không thể không nói cực kỳ đáng thương. Nay Nhật quân nghị liền đến đó, qua tới hôm nay, liền hướng Tống quốc phát động thế tiến công, giải quyết rồi Tống quốc phía sau. Sẽ đi giải quyết thao thế. Lữ Bố Uy Thanh lệnh, khiến, nói, tôn quân lệnh, chư tướng toàn bộ đứng lên, mặt mang sát dung. Cùng lúc đó, ở cách Trường Thành bất quá mấy trăm dặm âm u địa vực, vô số thao thế tử thể ở phương viên tụ tập, nhìn một cái, toàn bộ là thao thế, tản ra vô tận hung thần sát khí. Ở nơi này vô số thao thế hội tụ trung tâm, một cái sâu u như địa ngục cây em dưới lòng đất. Càng là cái này trong vòng ngàn dặm, vạn dặm nguồn gốc của sát khí chỗ, ghê tởm, cư nhiên giết bản vương nhiều như vậy tử thể. Ở cái này lòng đất trong động, một cái so với bên ngoài thao thế lớn hơn mấy chục lần, chừng vài chục trượng lớn thao thế phơi bày, nghiễm nhiên chính là thao thế tử thể phóng đại bản, bên ngoài hung thần thân thể hiện ra khí thế so với thông thường thao thế cường thịnh gấp mấy trăm lần, năng lượng tầng thứ chí ít đạt tới tông thú chi bên trên. Mà ở đầu này thao thế quanh thân phương viên chất đống vô số sinh linh thi thể, có chết trận Tống quân, có động vật, tạo thành một màn thi sơn huyết hải. Liên nghĩ một hồi, thì biết rõ đầu này thao thế nội tình, đó chính là thao thế cơ thể mẹ. Hơn triệu thao thế tử thể đều là do nó phân hóa mà ra. Từ phía trên mà phát hiện môn hộ bọn họ tuyệt đối không phải cái này cái thế giới. Cái này cái thế giới nhân loại võ giả tuyệt đối không thể có thể mạnh như vậy. Thao thế cơ thể mẹ dữ tợn trong mắt to mang theo tối tăm. Có thể thấy được, cái này cái thế giới oán sát chi khí tạo ra mãnh thú không chỉ là ủng có vô hạn phân liệt tử thể. Đặc tính, càng là cụ bị phi thường cường đại linh tính, làm thao thế cơ thể mẹ. Ở chỗ này cây em rướt đất, nó thậm chí không cần đi ra liền có thể biết được hiểu ngoại giới tất cả. Bởi vì nó phân liệt ra tử thể chính là ánh mắt của nó. Ở không gian chi môn hạ xuống thời điểm, xuyên thấu qua tử thể ánh mắt, thao thế cơ thể mẹ cũng là rõ ràng nhìn ra. Xem ra, phải tỉnh lại mấy tên kia, bằng không ta căn bản là không có cách đối phó kinh khủng kia quân đội. Thao thế lớn chừng cái đấu trong mắt lóe lên vẻ không cam lòng quang mang. Nằm ở cự khu khẽ động, mang theo một loại khủng bố sát uy, hướng phía một mảnh đen nhánh dưới nền đất thâm nhập, mạnh mẽ xông thẳng, vô luận là dưới nền đất nham thạch. Còn là cái gì cứng rắn tài liệu, đều không thể ngăn trở nó đụng nhau cự khu. Rất nhanh, ở thao thế điên cuồng đụng phải mấy canh giờ sau đó. Ở cách nó phía trước sở chỗ vị trí đại khái quá khứ mấy trăm dặm dưới nền đất. Vô cùng vô tận mặt trái khí tức ở cái này rướt đất tuôn ra. Thế gian tất cả mặt trái hơi thở nơi phát nguyên, rốt cục đã trở về. Ta sinh ra chi địa, làm thao thế tới chỗ này phía sau, đình chỉ duy trì liên tục đụng nhau động tác. Dữ tợn miệng rộng mang theo một loại tham lam sâu hút một khẩu oán sát chi khí. Bốn cái lão hỏa kế, mấy nghìn năm, các ngươi cũng phải cần đã tỉnh lại. Thao thế âm lãnh mắt to nhất chuyển, rơi vào mặt trái khí tức nồng nặc nhất trung tâm. Theo ánh mắt của nó nhìn lại, bốn cái đạt được mấy chục trượng cự đàn, ngật đứng ở nó trước mắt, cách đó không xa. Từng cái cự đàn đều là phơi bày đen nhánh âm trầm. Không chứa sinh ra sinh linh nên có linh tính, tràn đầy tàn nhẫn. Tràn đầy hung thần, có thể cảm nhận được trên vỏ trứng nội bộ, trải rộng vô cùng oán sát chi khí, thấy như vậy một màn, không khó đoán ra, cái này bốn cái cự đàn ở giữa dựng dục một loại có thể so với thao thế thú kinh khủng. Cùng thao thế là cùng một cấp bậc, nếu như không phải gặp, không đối phó nổi tên, ta còn thực sự không muốn đem các ngươi tỉnh lại. Thao thế nhìn bốn cái cự đàn, mắt to ở chỗ sâu trong hiện lên một không muốn, làm là thứ nhất cái tỉnh lại mãnh thú. Thao thế dã tâm là cực đại, muốn chiếm giữ toàn bộ trường thành thế giới, nuốt chửng tất cả, nếu để cho nó trước mắt bốn cái mãnh thú tỉnh lại. Vậy nó địa vị bá chủ cũng chưa có, thế nhưng rất bất đắc dĩ, nó hiện tại cũng không có biện pháp, bởi vì nó gặp được không đối phó nổi địch nhân. Đại Hán Đế Quốc, Thanh Long Chiến Kỵ, Lão Hỏa Kế nhóm, thức tỉnh a, làm cho cái này cái thế giới ở chúng ta mãnh thú nhất tộc gót sắt dưới. Run rẩy. Thao thế to lớn móng vuốt vung lên, miệng rộng rít gào vậy gào thét, sau một khắc, theo hắn thân thể cao lớn bên trên, tuôn ra phụ diện chi khí hướng lên trước mắt bốn cái cự đản vọt tới. Được thao thế mặt trái khí tức gia trì, cự đản bên trên lúc đầu nồng nặc tới cực điểm mặt trái khí tức dường như gặp một cái lời dẫn. Bị đốt giống nhau, trong nháy mắt, bốn cái cự đản vỏ ngoài hiện ra từng cái nổi bật vết rách. Hung thần khí tức tại nơi vết rách ở giữa. Vô tận kinh hiện, trong lúc mơ hồ, còn nghe được lạnh lùng tiếng gào thét theo chứng xác ở giữa truyền ra. Toàn bộ địa để thế giới, đều bị một loại nồng nặc hung uy sở che đậy. Két, vỏ trứng vỡ tan thanh âm, bốn viên cự đàn, hoàn toàn phơi bày vỡ tan hình dáng. Giống, bỗng nhiên, tứ thanh triệt để hiển hóa thực chất tiếng giống giận dữ sợ tiếu dựng lên. Âm âm chấn động, bốn tiếng nổ, vô tận sát khí ở trong nháy mắt khuếch tán ra. Thao thế xảy ra chuyện gì? Cư nhiên để cho ngươi đem chúng ta trước giờ tỉnh lại. Tham lam thao thế, cái này không giống như là tác phong của ngươi a. Lẽ nào cái này cái thế giới đã bị ngươi chiếm cứ sao? Thế giới ha ha ha, chúng ta mãnh thú trở về. Loang loáng nhìn một cái, thao thế trước người sinh ra bốn đầu cùng nó cao thấp gần. Đều là dáng dấp hình thù kỳ quái, tỏa ra khủng bố hung uy cự thú. Cẩn thận chu đáo, một đầu, nó thân hình mập tròn. Lớn lên giống cực kỳ một cái hình cầu, cả người cực kỳ giống hỏa giống nhau đỏ bừng, bối bộ trưởng có bốn chích nhục xí, dưới phần bụng sáu cái chân, thế nhưng nhất làm người ta quái dị là, nó cũng không có ngũ quan, đây chính là truyền thuyết thần thoại ở giữa, ngũ đại mãnh thú một trong hồn độn, hai con, nó cao thấp cùng thao thế chênh lệch không xa, ngoại hình giống như hổ, cũng là phi có con nhím da lông, bén nhọn không ngờ, mà ở phần lưng của nó cũng là trưởng có cánh, chính là ngũ đại mãnh thú một trong. Cùng kỳ, con thứ ba, bên ngoài hình dáng lớn lên giống lão hổ, nhưng là cả người phi đầy cẩu tóc, dài một tấm người khủng bố mặt, ra đời hổ đủ, mặt mang heo nha, vĩ dài một trượng tám thước, hung thần ác sát, ngũ đại mãnh thú một trong, Đào Ngột. Mà con thứ tư, trong miệng khảm thế lấy một thanh sắc bén bảo kiếm, dáng dấp cực kỳ hung ác, trợn mắt nhìn, khắc lũ với đao hoàn, chuôi kiếm nuốt cửa, chính là ngũ đại mãnh thú một trong, Nhai Tý. Trong truyền thuyết ngũ đại mãnh thú, chư thiên vạn giới có thật nhiều thế giới đều khó tìm được. Thế nhưng ở cái này trường thành thế giới, bất quá trung vũ thế giới, cư nhiên toàn bộ xuất thế, lão hỏa kế nhóm, rốt cục xuất thế, đối với tứ đại thú dữ nói, thao thế không có biểu hiện bất kỳ dị trạng gì, mãnh thú sở dĩ là mãnh thú, liền là bởi vì chúng nó không có cái gọi là đạo nghĩa, đều là lấy mỗi người quyền lợi làm trung tâm. Thao thế, nói đi, gặp chuyện gì, cư nhiên để cho ngươi đem chúng ta tỉnh lại, Nhai Tý lạnh lùng nói. Chương 1109, mãnh thú di chuyển. Nhai Tý lão hỏa kế, đừng vừa xuất thế liền đối với ta như thế mãng chàng. Chúng ta đều là mãnh thú nhất tộc, vinh nhục cùng hưởng a. Thao thế mắt to nháy mắt, nói, chúng ta là bộ tộc không kém, thế nhưng ngươi thao thế nếu như không phải gặp chuyện gì, tuyệt đối không thể có thể trước giờ tỉnh lại chúng ta. Nhai Tý như trước thái độ lạnh lùng, cái gọi là có thù tất báo, không phải là không có đạo lý, chỉ cần ghi hận một người, vậy biết vĩnh viễn ghi hận xuống phía dưới, tùy tình trịch trả thù, rất rõ ràng, qua nhiều năm như vậy, thao thế vẫn không có tỉnh lại chúng nó, Nhai Tý đã ghi hận. Ha ha, Nhai Tý tiểu nhị biết lý lẽ a. Nói đến đây, ta cũng sẽ không đối với mỗi bên vị huynh đệ nhiều lời. Hiện ở trong nhân thế gặp một cái biến số. Thao thế cười lớn một tiếng phía sau, ngôn ngữ trở nên âm trầm nghiêm túc. Cái gì biến số để cho ngươi đều không thể giải quyết? Lẽ nào cái này 60 năm tới, loài người võ đạo thực lực lại tăng cường? Cùng kỳ nghi hoặc hỏi, 870, trường thành thời gian, mãnh thú mỗi 60 năm một khi thức tỉnh. Thế nhưng lúc này đây thao thế sau khi tỉnh dậy, cũng không có đem còn lại tứ đại mãnh thú tỉnh lại. Cũng là ôm tư tâm, không phải nhân loại võ đạo thực lực trở nên mạnh mẽ. Mà là, thao thế đầu to biểu hiện ra một bộ trọng biểu tình. Đem không gian chi môn hàng lâm, đế quốc chiến kỵ khoa giới mà đến sự tình toàn bộ nói cho tứ đại mãnh thú. Dựa theo ý tứ của ngươi cái kia từ phía trên nhi xuống môn hộ là đi thông khác một cái thế giới. Mạnh hơn thế giới. Hồn độn thanh âm lộ ra một loại âm trầm ý tứ hàm xúc. Đối với, ta tận mắt nhìn thấy, có thể khẳng định, hơn nữa cái kia cái thế giới tài nguyên cần phải so với chúng ta bây giờ nằm ở thế giới càng nhiều. Thao thế khẳng định gật đầu một cái, trong mắt cũng là hiện lên một tham lam, đây chẳng phải là nói, chúng ta có thể theo cái kia môn hộ tiến nhập cái kia cái thế giới. Đại sát tứ phương, cùng kỳ dữ tợn nói, mãnh thú, không giống với thần thú. Chúng nó muốn mạnh mẽ chính là giết chóc, vô tận mặt trái khí tức. Hôm nay cái này trường thành thế giới mặt trái khí tức nồng nặc. Chính là chúng nó nằm ở tốt thế giới. Không sai, cho nên ta trước giờ tỉnh lại các ngươi. Mục đích đúng là vì đối phó cái kia một người quân đội. Sau đó sẽ đoạt lấy cái kia môn hộ, tiến nhập cái kia cái thế giới đại sát tứ phương. Chỉ cần có đầy đủ oán sát chi khí, chúng ta chỉ sợ sẽ trưởng thành đến thu giữ cảnh giới tối cao. Thao thế trong mắt to mang theo giã vọng, nói thẳng a, chúng ta làm sao bây giờ? Trực tiếp từ quân đội kia trong tay đoạt quá môn hộ. Vẫn là, hồn độn lên tiếng nói, không phải, tạm thời không nóng nảy. Thao thế lắc đầu, sau đó nói, ta có thể cảm giác được, quân đội kia thực lực rất mạnh, nếu như quang bằng thực lực của chúng ta bây giờ, chỉ sợ còn chưa phải là cực kỳ ổn thỏa, cho nên chúng ta phải nhanh chóng phát triển thực lực. Ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta tất cả nghe theo ngươi, hồn độn tứ đại mãnh thú trầm giọng nói, phía Tây phát triển, nuốt chửng nơi đó toàn bộ sinh linh, lớn mạnh chúng ta thú giữ thực lực. Thao thế trong mắt lóe lên lãnh mang, dử tợn nói, cùng lúc đó, ở Tống quốc kinh đô, quy túc Tống quốc trên triều đình, văn võ quần thần đều là biểu hiện ra một bộ lười biếng khí tức. Ở cung điện cao tọa bên trên, một cái tuổi nhỏ hoàng đế ngồi ở đầu trên, cũng là cực kỳ mạn bất kinh tâm, báo. Bẩm báo hoàng thượng, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Lúc này, một chuỗi dài kinh thanh tiếng hô to ở nơi này Tống quốc trên triều đình truyền vang ra. Dường như một tiếng sét, đem chọn cái triều đình thần tử, còn có ghế trên niên kỷ ấu hoàng đế kinh tỉnh lại. Một cái Tống quốc truyền tin binh bước nhanh chạy vào triều đình, quỳ xuống trước trung tâm, kinh hoàng không gì sánh được. Xảy ra chuyện gì? Hoảng hoảng trương trương, năm ấu hoàng đế sợ bắn lên, một lát sau phía sau mới đè xuống nỗi lòng, hướng về phía dưới truyền tin binh đạo, bẩm báo hoàng thượng, chống đỡ Thao Thế Trường Thành gặp biến cố, đã toàn bộ rơi vào tay giặc, đóng ngập Trường Thành đại quân mấy trăm ngàn, đã hoàn toàn mất đi liên hệ. Truyền tin binh hoảng sợ nói rằng, đầu không dám nâng lên, chuyện liên quan đến Trường Thành, chính là Tống quốc chân chính quốc vận chi địa. Trong nháy mắt, Tống quốc trên triều đình, hết thảy mơ hồ thần tử toàn bộ bị chấn được thanh tỉnh lại. Sắc mặt phát lạnh, Trường Thành tại sao phải rơi vào tay giặc? Là bị Thao Thế công hãm sao? Chẳng lẽ nói Thao Thế đã vượt qua Trường Thành, đánh tới ta Đại Tống cảnh nội tới? Hết thảy Tống quốc thần tử biểu tình trầm trọng, người người cảm thấy bất an. Thao Thế chi hung, nuốt người đoạt hồn, một ngày làm cho Thao Thế đánh vào, bọn họ chỉ sợ đều khó khăn trốn tử lộ. Hồi bẩm hoàng thượng, hồi bẩm các vị đại nhân, tiểu nhân từ Trường Thành phương diện lấy được tin tức, Thiệu điện soái, hổ, lộc, gấu các loại, chờ, chủ tướng toàn bộ trận vong. Lúc này Trường Thành đã cận Tồn Lâm Mai tướng quân dẫn theo 8 vạn con sót lại đóng ở, hơn nữa, nói, cái này truyền tin binh sắc mặt trở nên do dự, thêm gì nữa, nói mau, bằng không chấm chém của ngươi đầu chó. Cao tọa tiểu hoàng đế lạnh lùng quát, tiểu nhân không dám giấu giếm. Trường Thành rơi vào tay giặc cũng không phải Thao Thế gây nên, mà là từ trên trời giáng xuống kinh khủng hắc giáp đại quân. Đánh vào Trường Thành, giết ta Đại Tống vài cái đại tướng, mấy trăm ngàn tướng sĩ, còn như Lâm Mai tướng quân vì sao vẫn còn ở Trường Thành đóng ở có tin tức. Sơn, Lâm Mai tướng quân đã đi theo địch. Truyền tin binh dập đầu nói rằng, vô cùng hoảng sợ, Lâm Mai đi theo địch. Điều này sao có thể, nàng đối với ta Đại Tống trung thành chân thật đáng tin. Tại sao phải đi theo địch? Từ trên trời giáng xuống hắc giáp đại quân, đừng nói là từ cực Tây chi địa chạy tới phiên bang gì. Tộc, Tống quốc văn võ triều thần đều là biểu tình ngưng trọng. Những cái này hắc giáp đại quân là lai lịch gì? Tiểu hoàng đế hỏi, hồi bẩm hoàng thượng, căn cứ tin tức nói, đám kia đại quân là đến từ lên trời. Truyền tin binh đạo, bọn họ nếu là từ lên trời mà xuống đại quân, cái kia cần phải liền là đối phó Thao Thế mà đến. Tại sao muốn đối với ta Đại Tống tướng sĩ động thủ? Tiểu hoàng đế rất là khó chịu nói rằng, hoàng thượng, cựu thần cảm thấy, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, nói không chừng là lên trời đại quân phủ xuống thời giờ. Trường Thành thủ tướng có cái gì chỗ thất lễ, lúc này mới trêu chọc phải lên trời đại quân phẫn nộ. Một cái Tống quốc triều thần nói rằng, ân, nếu quả như thật là hiểu lầm, vuốt lên thế là được, tuy nhiên trời cao đại quân, nếu đi tới thiên hạ của trẫm, vậy cũng phải tuần hoàn trẫm mệnh lệnh. Lần này đại động làm 34 qua coi như, chỉ cần bọn họ có thể trợ giúp ta Đại Tống đối phó Thao Thế, ngày khác trẫm nhất định sẽ là hơn thiên dâng thượng đẳng nhất tế phẩm. Tiểu hoàng đế một bộ cao vô cùng ngạo bộ dạng nói rằng, hoàng thượng nói cực chuẩn. Tống quốc triều thần đều là khen tặng nói rằng, thế nhưng truyền tin binh sắc mặt cũng là xuất kỳ quái gì. Nhìn một mảnh nhiệt liệt triều đình, muốn nói lại thôi, nếu sự tình đã rõ ràng, lên trời quân cùng ta Đại Tống đóng ở quân giao chiến là hiểu lầm. Chờ một hồi trẫm sắp xếp người đi qua vuốt lên chính là. Ngươi còn ngốc tại chỗ này làm cái gì? Tiểu hoàng đế nhìn quỳ bất động truyền tin binh, nói, hoàng thượng, những đại quân kia mặc dù là lên trời hàng lâm, nhưng cũng không phải là giúp ta Đại Tống đối phó Thao Thế. Căn cứ biên quan truyền đến nghìn dặm cấp báo, hắc giáp đại quân đã hướng phía ta Đại Tống cảnh nội thâm nhập mà đến. Ý đồ đã hết sức rõ ràng, mục đích là công ta Đại Tống. Chương 1110, một kích trảm thần long. Cái gì? Lên trời quân công ta Đại Tống? Vốn đang không lên thiên chi quân hạ phàm trước đến giúp đỡ bọn họ đối phó Thao Thế mà mừng rỡ tiểu hoàng đế, nghe thế một câu, sợ bắn lên, kém chút từ trên ngai vàng ngã xuống. Lẽ nào từ vừa mới bắt đầu, bọn họ thì không phải là trước đi đối phó Thao Thế, mà là đối phó ta Đại Tống? Tiểu hoàng đế trợn to hai mắt, lớn tiếng nói, đồng thời, hắn cũng hoàn toàn mất đi vốn có bình tĩnh, thất kinh. Làm một hoàng đế, hắn đối với mình mệnh nhưng khi nhìn được phi thường kim quý. Báo, hoàng thượng, không xong, phía tây biên thành Lôi Dương thành thất thủ, 20 vạn đại quân hủy diệt. Báo, hoàng thượng, trung bộ địa khu thành trì Ngô quận thất thủ, 150.000 đại quân hủy diệt. báo phía Tây Bắc cảnh thành trì thất thủ 20 vạn đại quân hủy diệt. Tin tức xấu nhất trọng tiếp nhất trọng, chấn được tiểu hoàng đế biểu tình vạn phần hoảng sợ. Lôi Dương thành Ngô quận, Bắc cảnh thành trì đây chính là ta Đại Tống tam đại quân trấn trọng thành A 550.000. Đại quân sao sẽ bị tiêu diệt được nhanh như vậy? Thật là đáng sợ, Tống quốc văn võ cũng đều là hoảng sợ thất sắc, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Cái này ba tòa thành trì chính là Tống quốc vì phòng ngự thao thế bày ra một cái chuẩn bị ở sau. Nếu như Trường Thành bị thao thế công phá, 17 còn có cái này 550.000 đại quân đóng ở, có thể ngăn cản thao thế, nhưng là bọn hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này một cái chuẩn bị ở sau không có vẫn ở thao thế trên tay, mà là rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại bọn họ chẳng bao giờ tiếp xúc qua mạnh mẽ nước lớn độ phía dưới. Làm sao bây giờ, Trư Ái Khanh, chấm nên làm cái gì bây giờ? Tiểu hoàng đế trong mắt mang theo sợ hãi, nhờ giúp đỡ nhìn hắn một điện thần tử. Hoàng thượng, bọn thần cũng bất lực. Tống quốc thần tử từng cái ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều là một bộ bất lực bộ dạng. Tống quốc ngoại trừ trước mấy đời hoàng đế, hậu bối hầu như đều là giả áo túi cơm hạng người vô vi, người các người quá làm cho chấm thất vọng rồi. Nhìn một đám thủ hạ biểu hiện, tiểu hoàng đế rất là phẫn nộ, khoát tay chặn lại, cũng đang Tống quốc triều đình hết đường xoay sở chi tế. Tống quốc hoàng đế, bản tướng cho ngươi 10 hơi thời gian, lập tức cho bản tướng lăn ra đây, nếu không, bản tướng đánh bể ngươi hoàng cung. Một tiếng uy thế trùng tiêu, tiếng hét phẫn nộ chấn không truyền đến Tống quốc trong triều đình bên ngoài, lực lượng mạnh mẽ làm cho Tống quốc triều đình phơi bày kịch chấn, cả triều văn võ lập căn bất ổn. Chuyện gì xảy ra? Hộ giá, tiểu hoàng đế hoảng sợ thất sắc, núp hoàng tọa phía sau, hốt hoảng hô lớn, thế nhưng ở ngoài điện, không có một ngự lâm quân đến đây, dường như toàn bộ chết giống như. Người đâu? Ngự lâm quân người đâu? Chư vị ái khanh, các ngươi nhanh đi ra xem một chút xảy ra chuyện gì. Tiểu hoàng đế từ hoàng tọa phía sau đưa ra một cái đầu, dùng giọng nói, hoàng thượng bên ngoài quá nguy hiểm, chúng ta vẫn là ngây người ở trong điện tương đối an toàn. Hoàng thượng, bọn thần tới bảo vệ ngươi, thế nhưng Tống quốc triều thần từng cái đều là hạng người ham sống sợ chết, không có một dám đi ra ngoài điện, ngươi các ngươi. Tiểu hoàng đế tức giận đến sắc mặt đỏ lên. 10, cửu, 8, ngoài điện, cái kia uy thế trùng tiêu thanh âm lần nữa truyền tới. Chẳng lẽ, ngoài điện người nọ thật muốn phá hủy đại điện? Chấm hơn vạn ngự lâm quân lẽ nào toàn bộ đã chết rồi sao? Tiểu hoàng đế sắc mặt đảm chiến, dù sao cũng chết, chấm là chân long thiên tử có quốc vận hộ thể, cho dù là mãnh thú cũng không làm gì được ta. Tiểu hoàng đế cho mình đánh khí, chậm rãi từ hoàng tọa phía sau đi ra. Chư ái khanh, theo chấm đi ra ngoài nhìn một cái. Tiểu hoàng đế lớn tiếng ra lệnh, là, nếu như tiểu hoàng đế ngây ngô cái này đại điện không đi ra, những thứ này thần tử còn có một bảo vệ lý do. Nhưng là bây giờ tiểu hoàng đế muốn đi ra ngoài, bọn họ cũng không có lý do gì ở bên trong, chỉ có thể không cam lòng đi theo ra. Ở ngoài điện, cả người hỏa hồng chiến giáp, cầm trong tay phương thiên hỏa kích đại tướng đang lập với trên hư không, chính là Đại Hán đế quốc, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố. Tại hắn phía dưới, Tống quốc trang nghiêm nhất hoàng cung đại điện đã trở thành một cái biển máu luyện ngục. Hàng ngàn hàng vạn ngự lâm quân thi thể thảm ngã xuống mặt đất vũng máu ở giữa. Mới vừa rồi cái kia gầm lên một tiếng dưới, âm ba chi Megatron, những thứ này cái gọi là ngự lâm quân làm sao có thể đủ chống lại vũ vương cảnh sát huy, bị trực tiếp chấn sát mà chết. Đi ra, ngược lại là bản tướng xem thường các ngươi. Lữ Bố ánh mắt nhất định, rơi vào đại điện cửa chính, một thân long bào ra thân tiểu hoàng đế ở một chúng thần chết vây quanh. Đi ra, khi thấy ngoài điện một mảnh thi sơn huyết hải thảm kịch, tiểu hoàng đế sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngươi là ai? Vì sao phạm vào ta Đại Tống hoàng cung? Khó lẽ nào ngươi không sợ chết sao? Tiểu hoàng đế giãy giụa ngẩng đầu, nhìn bầu trời Lữ Bố. Sợ chết? Lữ Bố hí ngược nhìn tiểu hoàng đế. Ngươi ngược lại là rất lớn can đảm. Chấm là Đại Tống chi chủ, chân long thiên tử, sở hữu ta Đại Tống quốc vận hộ thể. Nếu như ngươi hiện tại ly khai, chấm có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như ngươi minh ngoan bất linh, chấm nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Tiểu hoàng đế cho rằng chấn nhiếp Lữ Bố, biểu tình thoáng thả lỏng, trở nên càng lớn mật. Quốc vận hộ thể sao? Lữ Bố lạnh lùng nghiêm nghị cười, ánh mắt đảo qua, không sai, ở nơi này Tống quốc hoàng cung đình, một cái trăm trượng số mệnh thần long đang nhìn chằm chằm hắn. như ẩn như hiện số mệnh chi lực che chở lấy tiểu hoàng đế. Nếu như Lữ Bố động thủ công kích, số mệnh thần long sẽ bày ra toàn lực phản công, đối phó Lữ Bố, nho nhỏ loài bò sát, cảnh dám ở bản tướng trước mặt lỗ mãng, cho bản tướng diệt. Lữ Bố lạnh lùng nhìn Tống Quốc số mệnh thần long, hét lớn một tiếng, trong tay phương thiên họa kích bỗng mở ra, cương khí tuôn ra gian, mang theo mất đi hư không thiên địa uy thế, một kích hướng phía Tống Quốc số mệnh thần long chém tới. Ầm ầm vang dội, dường như viễn cổ thú dữ nộ hào, hư không tầng tầng sụp đổ, mấy chục tòa cung điện trực tiếp nghiến diệt ở tại họa kích hung uy phía dưới. Đầu đá lung tung, một mạch nghiền số mệnh thần long. 723, ngang, Tống Quốc quốc vận thần long cảm ứng được nguy cơ sinh tử, điều động toàn thân số mệnh lực, long khu chấn động, trực tiếp nghênh hướng họa kích chi mang, cuồn cuộn số mệnh quang huy che đậy toàn bộ hư không. Chấm là chân long thiên tử, chấm có thần long hộ thân, thần long tồn, ta Đại Tống bất diệt. Thần long, cho chấm giết cái này xâm lấn ác đồ. Khi thấy Tống Quốc thần long đồ vật biến hóa, tiểu hoàng đế thâm thụ cảm hóa, khua tay múa chân hô lớn nói, dường như ổn thao thắng khoán, thần long uy vũ, Tống Quốc triều thần cũng là kích động gào thét lớn, ở mấy trăm đạo nhìn chăm chú trong ánh mắt, hai người hạo nhiên bộ dạng đụng vào nhau, ầm ầm kim thiên động địa ầm vang rung động, hư không gào khóc sụp đổ phương viên trăm dặm, đối mặt Lữ Bố Vũ Vương cảnh ưu việt một kích, Tống Quốc thần long hiện ra số mệnh quang huy bỗng nhiên một cái, trực tiếp bể ra. Thao nhưng họa kích lệ mang trực tiếp bao phủ Tống Quốc số mệnh thần long toàn thân. Diệt, Lữ Bố chấn động chuyện tranh kích, lực lượng chấn động, hoàn toàn khuynh tiết ở tại số mệnh thần long thân. Ô, một tiếng thống khổ gào thét, từ Tống Quốc số mệnh thần long trong miệng truyền ra. Từ đầu nó bắt đầu, vết rách lan tràn kinh hiện, trực tiếp kéo dài đến đuôi bộ phận, dấu hiệu thất bại đã định, không phải không có khả năng. Chấm là chân long thiên tử. Thần long chính là lên trời che chở hiển hóa nó làm sao sẽ bại. S mời các huynh đệ nhiều hơn đặt, sao sao đát, chương 1111, mãnh thú uy làm tiểu hoàng đế chứng kiến chính mình vẫn lấy làm cậy vào thần long hiện. Ra dấu hiệu thất bại, bỗng nhiên lộ vẻ biến hóa, một tấm tuổi trẻ trên mặt đều là hoảng sợ, trong mắt lộ ra khó có thể tin. Thần long a, hắn Tống Quốc trấn quốc thần long, dĩ nhiên thua ở trước mắt một cái phàm nhân trong tay cái này điều đó không có khả năng. Đợi đến đế quốc bao phủ lúc, người số mệnh sẽ bị đế quốc đều thôn nạp. An lâm đi a, Lữ Bố ngưng mắt nhìn gần đi vào phá toái Tống Quốc thần long. Bằng lãnh nói rằng, như cùng đi từ thượng quốc tuyên án, đang nói rơi, oanh một tiếng nổ đùng. Tống Quốc số mệnh thần long cả người vết rách nối liền một đường. Bị kích mang lực chấn động, hóa thành đầy trời số mệnh quang vũ, tán lạc tại Tống Quốc cảnh nội hư không, đối mặt đến từ Vũ Vương cảnh cường giả tuyệt thế Lữ Bố. Cho dù là giới này số mệnh thần long cũng khó có đối kháng lực. Thực lực không phải một cái có quan hệ trực tiếp. Giờ khắc này phía sau, Tống Quốc cả triều trên dưới, từ tiểu hoàng đế cho tới thông thường sĩ binh, đều rất giống mất đi một loại cái gì, một loại bi ai cảm giác từ đáy lòng đồ sinh. Cản trở giải quyết rồi, giờ đến phiên các ngươi. Lữ Bố ánh mắt rời chuyển, rời ổn định ở tiểu hoàng đế, còn có một chúng Tống Quốc triều thần thanh âm, dường như đến từ địa ngục nhìn kỹ, người người đến tột cùng là người nào? Tại sao muốn nhằm vào chúng ta Đại Tống? Chấm cùng người không oán không cừu. Tiểu hoàng đế sợ hãi nói rằng, ngăn cản 860 ta thượng giới Đại Hán đế quốc thiên uy giả. Tất cả nên trảm, có lời gì? Xuống địa ngục cùng Diêm Vương đi nói a. Lữ Bố băng lãnh phun ra, ở Tống Quốc tiểu hoàng đế cùng triều thần hoảng sợ trong ánh mắt. Phương Thiên Họa kích lần nữa vung lên. Tùy ý một đạo kích mang chỉ trích mà ra, trong nháy mắt bao phủ bọn họ, các ngươi là cái kia lên trời đại quân, không nên động thủ chấm nguyện ý. Tiểu hoàng đế liên tưởng phía trước truyền tin binh hội báo, muốn hiểu rõ ra, thế nhưng không để cho hắn bất luận cái gì thời gian. Họa kích hung quang cuốn tới, một tiếng ầm vang phía sau, bụi về bụi, đất về đất, Tống Quốc sở có quyền quý, thậm chí hoàng đế, thậm chí hoàng cung, toàn bộ rơi xuống và bị thiêu cháy ở tại Lữ Bố hung uy phía dưới. Một lưới bắt hết, toàn bộ giải quyết rồi. Kế tiếp cũng chỉ có thể đế quốc đại quân binh cái này Tống Quốc toàn cảnh nắm trong tay. Lữ Bố quét mắt liếc mắt đã bị san thành bình địa Tống Cung. Cũng không lãng phí thời gian, vọt lên mà phát động, bay thẳng đến đại quân đế quốc hội tụ đi. Khoảng cách Lữ Bố xuất lĩnh đại quân đế quốc hàng lâm giới này không phải quá mấy ngày. Tống quốc hầu như toàn cảnh đình trệ, hoàng quyền cũng là lâm vào điêu linh, mà ở Tống quốc về phía tây nhất biên cảnh Trường Thành chỗ. Lâm Mai xuất lĩnh tàn quân 8 vạn sĩ tốt trấn thủ lấy Trường Thành. Từ Lữ Bố xuất lĩnh chiến kỵ ly khai ngày đó bắt đầu. Lâm Mai cùng với 8 vạn còn sót lại Tống quân liền qua trong lòng run sợ. Bọn họ rất sợ Thao Thế lấy vỡ đê tư thế công tới. Trước đây Trường Thành hoàn chỉnh lúc, bọn họ còn phòng ngự phi thường cật lực, mà bây giờ bị Lữ Bố một kích dưới, Trường Thành sụp đổ một bộ phận, nếu như Thao Thế đột kích, bọn họ tuyệt đối hữu tử vô sinh. Tại loại này trong lòng run sợ bên trong, mấy ngày trôi qua, làm cho Lâm Mai ngoài ý muốn là, Thao Thế quân đoàn dĩ nhiên không tiếp tục tới công tới. Thay đổi phía trước điên cuồng thế tiến công, chẳng lẽ là bởi vì lần trước qua đi, Thao Thế sợ hãi Đại Hán chiến kỵ. Nhớ tới mấy ngày trước đại quân đế quốc từ trên trời giáng xuống, lấy phong ba tư thế bị diệt mấy vạn con khủng bố Thao Thế. Lâm Mai tâm thần cũng không khỏi kinh hoàng, khó có thể đè xuống khó các loại. Chờ, chấn động, hiện tại đại tống cảnh nội như thế nào? Lâm Mai hơi xoay người, nhìn về phía thủ hạ nữ tướng. Tướng quân, ta đại tống đã một số gần như luân hãm, hiện tại chỉ sợ hoàng đô cũng không cất. Nữ tướng ngưng trọng nói rằng, ai... Có lẽ là ông trời chú định ta đại tống sẽ có này kết cục a. Lâm Mai bất đắc dĩ thở dài, đối mặt hung lệ đế quốc chiến kỵ, bọn họ trấn thủ Trường Thành tinh nhuệ nhất quân đều khó đối kháng. Càng chưa nói trấn thủ Tống quốc cảnh nội phổ thông quận binh. Cùng lúc đó, ở Trường Thành hướng Tây tiến phát cực Tây chi địa, cũng là bị giới này Tống quốc xưng là Man Di phiên bang chi địa. Quái thú thật là nhiều quái thú, không nên tới a, tha mạng không muốn ăn ta. Quốc vương, cứu chúng ta a. Lúc này, vô số kinh hoàng đã bao phủ cái này cực Tây chi địa tồn tại phiên bang quốc gia. Giống, giống, kèm theo điên cuồng khát máu tiếng giống giận dữ, biêu hãm vô cùng vô tận hung tàn cự thú từ đông hiện lên. Mang theo khát máu, tàn nhẫn, bao phủ cái này cực Tây chi địa phiên bang quốc độ. Gặp người liền nuốt chửng, gặp người liền cắn xé, thảm liệt hoàn toàn tịch quyển. Ở ngũ đại thú giữ tọa trấn chi địa, nương theo Thao Thế tử thể điên cuồng thu cắt phiên bang dị tộc sinh cơ, mang theo vô số thi thể bị vận đưa đến cái này ngũ đại mãnh thú tọa trấn chi địa. Thật là mỹ vị thi thể, ha ha, mấy thập niên, rốt cục lần nữa nếm được loại này mỹ vị, nhai tí nuốt chứng chuyển vận đi tới thi thể, hưng phấn gào thét lớn. Lúc này đây, chúng ta phải hợp lực công chiếm người này thế giới, sau đó đem nhân loại bị cầm tù đứng lên, như vậy chúng ta sẽ có đếm không hết mỹ vị. Cùng kỳ nuốt vào hơn 10 cổ thi thể, dử tợn nói, cái này cái thế giới chỉ biết là của chúng ta một cái quá độ đứng. Nhớ kỹ mục đích cuối cùng của chúng ta là cái kia càng cao tầng thứ thế giới, nếu như đến rồi cái kia cái thế giới, nói không chừng chúng ta còn có thể bước vào càng sâu tầng thứ vương thú cảnh giới. Thao Thế nói rằng, trong mắt mang theo dã vọng, vương thú cảnh giới, nhất thời, còn lại tứ đại mãnh thú cũng là mỗi người hiện ra ánh sáng nóng bỏng. Cái cảnh giới kia tầng thứ, cũng là chúng nó tất cả truy cầu, làm hung thú chi vương, chúng nó bởi vậy giới mặt trái khí tức dựng dục mà sống, mà chịu đến giới này pháp tắc hạn chế, chúng nó năng lượng cao nhất trưởng thành đến cảnh giới chính là tông thú đỉnh phong. Giống như cái này Thao Thế đã thức tỉnh vài chục năm, thực lực bây giờ đã đạt đến tông thú cao cấp bên trên, đồng thời theo nuốt chửng thi thể, thu được năng lượng, trở nên càng mạnh. Mà còn lại tứ đại mãnh thú tương đối mà nói yếu nhược một điểm, mới vừa thức tỉnh chúng nó thực lực mới tông thú trung cấp, nhưng làm mãnh thú chúng nó cùng Thao Thế giống nhau, nuốt chửng được càng nhiều, thực lực càng mạnh, chỉ cần chúng ta đạt được vương thú cảnh giới, thế giới đem không có người có thể ngăn cản chúng ta, mãnh thú một tộc tướng sẽ trở thành thế gian bá chủ. Thao Thế giống to, đó có thể thấy được dã tâm của nó. Hiện tại cái này cực Tây chi địa đã bị chúng ta nuốt chửng được không sai biệt lắm. Bước tiếp theo liền là đối phó cái kia khác một cái thế giới tới quân. Cướp đoạt cái kia môn hộ thông đạo, xâm chiếm cái kia cái thế giới. Cùng kỳ bốn thú nói rằng, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Các ngươi bắt đầu chia hóa tử thể a. Chúng ta lấy mấy triệu mãnh thú đại quân điên cuồng thao tiếp cận. Cái này cái thế giới không ai cản nổi. Thao Thế lạnh lùng nói, ân, tứ đại mãnh thú gật đầu. Sau đó, trên người của bọn nó chợt hiện hung thần khoe khoang mặt trái năng lượng. Toàn bộ dưới nền đất đều bị mặt trái năng lượng bao phủ. Giống, giống, uông, uông, bất đồng tiếng thú gầm vang vọng không ngừng. Nhất thời, sợ hãi lấy màn xảy ra. lấy tứ đại mãnh thú làm trung tâm đầu nguồn, vô số tướng mạo cùng chúng nó giống nhau, thế nhưng hình thể không tương xứng mãnh thú tử thể. S, đa tạ huynh đệ nhóm chống đỡ, ngũ đại mãnh thú quân đoàn gần thành hình. Chương 1112, mãnh thú quân đoàn đột kích phân hóa tử thể. Giới này mãnh thú đứng đầu cụ bị cường hãn thần thông. Rất nhanh, ở mấy đại thú giữ toàn lực phân hóa dưới lòng đất đã trải rộng hàng ngàn hàng vạn mãnh thú tử thể. Có cùng kỳ tử thể, nhai tí tử thể, hồn độn tử thể, đào ngột tử thể, trong nháy mắt, lấy dưới nền đất mặt trái oán sát trung tâm làm tâm điểm. Trên mặt đất bỗng tăng nhiều mấy triệu mãnh thú đại quân. Ha ha ha, ta ngũ đại mãnh thú hợp lực, thế gian người phương nào có thể ngăn trở bọn ta hung uy? Thao Thế nhìn một màn này, ngạo nghễ quát, thức tỉnh a, ta hồn độn đại quân. Hồn độn nổi giận gầm lên một tiếng, cùng kỳ đại quân, đem nuốt diệt thiên địa, cùng kỳ giống giận, nhai tí, đào ngột, cũng là hung uy đáp lại. Lúc này đây phân hóa, tứ đại mãnh thú hầu như không hề bảo lưu gì, mỗi một đầu đều phân hóa trăm vạn tử thể mãnh thú. Cái này cũng tạo thành chúng nó lúc đầu ổn định ở tông thú trung cấp cảnh giới rơi xuống sơ cấp. Vô hạn phân hóa tử thể, đây là thuộc về bọn họ thần thông, thế nhưng cũng không khả năng không có tác dụng phụ. Ta mãnh thú đại quân xuất động, càn quét cái này cái thế giới. Thế giới, đem duy ta mãnh thú độc tôn. Thao Thế hô to, dẫn đầu, chạy ra khỏi địa để thế giới. Lần đầu tiên leo lên trên đất bằng, thú dữ khác cũng không chậm trễ, dồn dập theo sát, mấy triệu mãnh thú. Mang theo hủy diệt tất cả, nuốt chửng hết thảy mênh mông cuồn cuộn hung uy, hướng phía trường thành chỗ đặt chân tới, qua chi địa, một mảnh hủy diệt chi cảnh, mãnh thú, chính là thế gian trong tối hiển hóa, giết chóc nương theo, cho tới nay, Thao Thế tránh ở địa để thế giới chính là sợ nhân loại vũ tu giả tìm được nó. Sau đó quần khởi công chi, nhưng là bây giờ nó không sợ, có tiểu đồng bọn cùng nhau, mấy triệu mãnh thú đại quân, năm cái tông thú cảnh cường giả. Cái này cái thế giới ai có thể ngăn cản? Đương nhiên, chúng nó cũng nghĩ không sai. Nếu như là ngay từ đầu, vô số mấy triệu mãnh thú đại quân, chỉ cần Thao Thế trăm vạn tử thể là có thể bình định cái này cái thế giới. Tống quốc vũ tu giả tuyệt đối khó có thể ngăn cản. Thế nhưng bây giờ thì khác, Đại Hán đế quốc Thanh Long quân đoàn hàng lâm, thượng tướng Lữ Bố càng là chúng nó mấy đại hung thú hướng tới vương thú cảnh đồng cấp. Cái nào sợ chúng nó ngũ thú giống như trên? Cũng tuyệt đối với không thể nào là vũ vương cảnh đối thủ. Bất quá cực kỳ đáng tiếc, Thao Thế các loại, chờ, thú cũng không biết đế quốc chiến kỵ thực lực, không đúng vậy sẽ không ngốc đưa đi lên cửa. Trường Thanh, lấy cường thế tiêu diệt Tống quốc phía sau, Lữ Bố xuất lĩnh 200.000 đế quốc chiến kỵ trở về Trường Thanh. Chuẩn bị tay đối phó Thao Thế đại quân, mà Tống quốc cảnh nội, thì là tạm thời giao cho đầu hàng đế quốc Tống quốc thần tử quản lý. Ở kiến thức qua thuộc về đế quốc quân uy phía sau, lượng bọn họ cũng không dám có chơi cái gì mờ ám. Những thứ này thiên tình huống hồ như thế nào? Lữ Bố nhìn Lâm Mai, trầm giọng hỏi, hồi bẩm thượng tướng, đã nhiều ngày tình huống mạnh khỏe, Thao Thế không có xâm chiếm. Bất quá có tin tức xưng, Thao Thế đại quân toàn bộ đi đến cực Tây chi địa. Lâm Mai kính úy bẩm báo nói, không dám nghịch lại Lữ Bố uy nghiêm, đây cũng là một cái cực kỳ chuyện mới lạ. Nghe vậy, Lữ Bố cũng là hơi kinh dị, bất quá sau đó nghĩ lại, cái này Thao Thế đầu chỉ sợ là linh trí không kém. Cư nhiên chọn trước những cái này nhỏ yếu phiên bang dị tộc tới nuốt chửng, tăng cường thực lực bản thân, theo mà tấn công nữa cái này Trường Thành. Mãnh thú vốn không linh, chỉ biết giết chóc, quả nhiên chính như Hoàng thượng nói, chư thiên vạn giới có nhiều lắm không tầm thường sự tình a. Thượng tướng, chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Mai gắt gao ngưng mắt nhìn Lữ Bố, nói cho cùng, đối với Thao Thế mà nói, Lâm Mai thậm chí cái này trong Trường Thành còn sót lại Tống quân đều không có một chút chiến ý. Nghiễm nhiên đem hy vọng cuối cùng đặt ở Lữ Bố trên người. Chờ, Lữ Bố đạm mạc phun ra một chữ, thượng tướng ý gì? Lâm Mai biểu tình đông lại một cái, lẽ nào chờ đấy Thao Thế tiến công, chúng ta bị động phòng thủ? Bị động phòng thủ? Lữ Bố buồn cười nhìn Lâm Mai liếc mắt. Hắn có nói qua bị động phòng thủ sao? Bản tướng có thể không muốn lãng phí thời gian, tổn hao quân lực đi tìm chúng nó. Vì vậy, làm cho chúng nó tự đưa tới cửa, lại một lần hành động đánh tan. Lữ Bố đạm mạc nói rằng, cái gọi là mãnh thú đại quân, ở trong mắt hắn dường như gà đất chó xanh một dạng. Một lần hành động đánh tan, nghe nói như thế, Lâm Mai không khỏi hoạt kê. Không sai a, cái gì bị động phòng thủ, ở trước mắt kinh khủng này đại quân đại tướng trước mặt tồn có ở đây không? Trước đây cái kia mấy vạn con kinh khủng thao thế, bất quá trong nhấp nháy liền bị đãng diệt không dư thừa. Hơn nữa Lữ Bố cái này một thân thực lực khủng bố. Mấy ngàn thước khoảng cách thoáng qua tới, tuyệt đối vượt qua võ tông cảnh, cái gọi là mãnh thú đại quân, ở hắn thủ hạ có thể bỏ chạy sao? Cứ như vậy, đế quốc 200.000 chiến kỵ tướng sĩ một lần nữa trở về trường thành phía sau, cũng không có lần nữa khởi động cái gì chiến lược xuất kích, mà là phi thường thích ý ở trường thành chờ. Căn cứ mưu lược tâm lý, Lữ Bố liệu định cái này thao thế nhất định sẽ chủ động xuất kích. Dĩ giật đãi lao, cớ sao mà không làm? Hung thú chủ di chuyển xuất kích đã là ván đã đóng thuyền. Thế nhưng Lữ Bố cũng không có đoán được một chuyện khác. Mãnh thú đại quân không còn là trăm vạn, mà là mấy triệu, cơ thể mẹ cũng không chỉ là thao thế một con, mà là cảm khái quát thần thoại chính giữa ngũ đại mãnh thú. Cùng kỳ, đào ngột, hồn độn, nhai tí, cuối cùng thao thế, rất nhanh, ở mấy triệu thú dữ mênh mông cuồn cuộn vọt vào dưới. Bất quá 5 ngày công, liền nhanh chóng đến gần trường thành tuyến đầu chỗ. Khởi bẩm tượng tướng, mãnh thú quân đoàn công tới. Cao Thuận bẩm báo nói, có bao nhiêu con? Lữ Bố bình tĩnh hỏi, số ít 4 triệu tính toán. Hơn nữa lúc này đây có một việc thoát ra khỏi dự liệu của chúng ta. Cao Thuận trầm ngâm một tiếng nói, ô, Lữ Bố mở quá mức, nhìn về phía Cao Thuận, chuyện gì, làm cho cao tướng quân như vậy? Mãnh thú đại quân không chỉ là thao thế, mà tướng dưới trướng thám báo tiến lên tìm hiểu, phát hiện cung kỳ, hồn độn, nhai tí, đào ngột các loại, chờ, mãnh thú tử thể đây cũng chính là nói. Cao Thuận hai mắt ngưng kết, giới này không chỉ là thao thế một con mãnh thú, mà là ngũ đại mãnh thú cùng tồn tại nơi này giới. Ngũ đại mãnh thú cùng tồn tại giới này, Lữ Bố hai mắt đại hiện lên tinh quang, tựa như thấy được thiên cổ mỹ nữ nóng cháy. Ha ha ha, hoàng thượng ban đầu ở triều hội nói, sắp sửa tổ kiến ngũ đại mãnh thú quân đoàn, đi tới giới này phía sau bản tướng cho rằng chỉ có thể bắt được thao thế một đầu, lại có thể thành rưỡi đại quân đoàn một trong. Thế nhưng còn có thứ tư không được toàn bộ, nhưng là bây giờ, Lữ Bố cười lớn tiếng lấy, nhưng là bây giờ ngũ đại mãnh thú tụ tập, đối với đế quốc mà nói nhưng là thiên đại hảo sự. Đợi đến chúng ta bắt được ngũ đại mãnh thú, hiến cho hoàng thượng là được thuận lý thành trương thành lập ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Đột nhiên lúc đế quốc thực lực đem lần nữa kéo lên mới. Lữ Bố ánh mắt ở giữa mang theo giá vọng, đạt được hắn bây giờ thượng tướng vị tầng thứ. Có rất ít công huân có thể làm cho hắn động dung. Thế nhưng lúc này đây, bắt được ngũ đại mãnh thú, đủ để cho hắn chính xác đối đãi. Mặt tướng cung nghe tới đem phân phó, Cao Thuận cũng là bị Lữ Bố đốt nóng cháy. Lớn tiếng nói, truyền lệnh toàn quân, ra khỏi thành nghênh chiến. Bản tướng muốn một lần hành động đánh tan ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Bắt sống mãnh thú đứng đầu. Lữ Bố khuôn mặt nghiêm một chút, uy thế ra lệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Chương 1113, thần phục hoặc là hủy diệt thượng tướng một lệnh. Thanh Long quân đoàn 200.000 chiến kỵ như hung mà phát động. Cực nhanh từ trường thành bên trong lao ra, chỉnh tề rậm rạp ở tại đại địa. Trên hư không, thượng tướng Lữ Bố, chân đạp cự long, bên cạnh thân rất nhiều đại tướng khống chế rực long hầu lập đôi sườn. Mang theo thiên băng địa liệt mà không kinh hãi khí thế. Yên lặng chờ mãnh thú đại quân công tới. Mà ở 200.000 bình tĩnh đợi chiến kỵ tướng sĩ bên cạnh, Lâm Mai xuất lĩnh 8 vạn tống quân, tâm thần bất định mà đợi, chỉ mong trận chiến này có thể thắng, bằng không ta vùng Trung Nguyên bách tính đem rơi vào vạn kiếp bất phục. Lâm Mai siết chặt trong tay binh khí, âm thầm nghĩ tới, trong lòng đối với trận đại chiến này, nhưng là không có bao nhiêu lòng tin, thường từ năm đó bị mãnh thú quân đoàn công phạt, đã để cho bọn họ sinh lòng u ám, đạp đạp đạp đạp, giống giống. Rất nhanh, đại quân không có chờ bao lâu, ở kinh thiên động địa, kinh sợ thiên địa hoàn vũ tiếng chấn động, tiếng giống giận dữ bao phủ bên trong, phía trước, 75-7, nghiền nát hư không nhất khắc đến, rậm rạp, chiếm cứ cả vùng mãnh thú quân đoàn đầu đá lung tung. Trên bầu trời, còn có thể phi hành mãnh thú chi cùng kỳ, che đậy hư không, nhìn một cái, trên trời dưới đất đã không có chút khe hở nào tồn tại, trải rộng thu giữ sát huy. Thao thế, cùng kỳ, đào ngột, hồn độn, nhai tí, ngũ đại thú giữ tử thể mang theo riêng mình hung uy. Hoàn toàn khác biệt dữ tợn, tựa như muốn đem cách đó không xa đế quốc chiến kỵ xanh xanh nghiền nát. Giờ khắc này, phương viên nghìn vạn dặm trên hư không, sinh ra có thể nói kinh khủng mặt trái khí tức, nếu như là người thường, chỉ sợ sẽ trong nháy mắt bị bực này khí tức kinh khủng thôn phệ. Lúc này ngã xuống vong, nghiền nát bọn họ, mãnh thú bộ tộc, chúa tể thế giới, ha ha nuốt chửng tất cả. Mà ở ngũ đại mãnh thú quân đoàn chính trung tâm, năm đầu quái vật lớn càng là phá lệ thấy được, chính là ngũ phương thú giữ cơ thể mẹ, làm tông thú cảnh trên chúng nó, đều là vọt lên phi lập, hung uy càng là dường như hạo nhật giống nhau thấy được. Quả nhiên là ngũ đại mãnh thú, giới này lọt mắt xanh với bản tướng A, chờ bị bắt lấy được cái này ngũ đại mãnh thú, hoàng thượng nhất định sẽ mặt rồng vui mừng, Lữ Bố trên mặt mang hưng phấn khó tả, ngưng mắt nhìn phía trước ngũ đại mãnh thú. Nhưng là đối với phía trước mãnh thú trùng kích không có làm hồi sự. Thượng tướng, có hay không xuất kích? Cao Thuận khống chế Dực Long đi tới Lữ Bố trước người. Chắp tay chờ lệnh nói, không phải, chúng nó không phải sẽ lập tức động thủ. Lữ Bố nhàn nhạt khoát tay, nói, tuân mệnh. Cao Thuận quay đầu nhìn điên cuồng đánh mãnh thú đại quân liếc mắt. Vẫn chưa nhiều lời, quả thực, chính như Lữ Bố nói. Làm ngũ đại mãnh thú tạo thành mấy triệu quân đoàn vọt tới khoảng cách đế quốc chiến kỵ không đến 300 m vị trí, cũng là bỗng đình chỉ vọt vào bước tiến, đại địa trong nháy mắt lạc định nhất khắc, núi đồi đổ nát, địa nham kinh hiện, tạo thành đếm không hết thạch trụ vượt trội mặt đất, quả thực như trên đem nói, bọn họ dừng lại, lẽ nào chúng nó có ý đồ gì hay sao? Cao Thuận nhìn lạc định dừng lại mãnh thú quân đoàn, trầm giọng nói, còn nhớ rõ trước đây chúng ta đại quân hàng lâm thời khắc sao? Lữ Bố uy nghiêm cười, nói rằng, lẽ nào, Cao Thuận nhíu mày, gần như trong nháy mắt liền muốn hiểu rõ ra, mãnh thú lẽ nào theo dõi không gian chi môn? Cái này thú dữ dã tâm cũng không nhỏ a, cái này cái thế giới đã không thỏa mãn được bọn họ. Lữ Bố yếu ớt nói rằng, nhưng là nghe ngữ khí ở giữa, cũng là mang theo một loại châm chọc khiêu khích, nhân loại nhỏ bé, lúc này... Ngũ đại mãnh thú từ mấy triệu mãnh thú ngay trong đại quân bay ra. Dùng một loại cực kỳ tư thái cao ngạo nhìn phía trước đế quốc chiến kỵ. Mấy ngày trước, các ngươi giết bản vương con cháu. Ngày hôm nay, bản vương tới tìm các ngươi tới. Thao thế gào thét kêu lên. Nhân loại nhỏ bé, bỏ vũ khí xuống, ngoan ngoãn để cho chúng ta nuốt chửng. Bằng không bản vương sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thống khổ. Cùng kỳ hung thần ác sát quát. Thao thế, chúng ta vì sao dừng lại trùng kích? Trực tiếp nghiền nát những thứ này nhân loại hèn mọn không được sao? Ngũ đại hung thú vương kẻ sướng người họa, hoàn toàn không có đem đế quốc chiến kỵ coi ra gì. Trong truyền thuyết, mãnh thú vốn không linh, các ngươi thật ra khiến bản tướng rất là giật mình, cư nhiên cụ bị linh trí. Lữ Bố quét ngũ đại mãnh thú liếc mắt, lạnh lùng nói, ngươi cho rằng bản vương là nhân loại bịa đặt đi ra cái loại này mãnh thú sao? TRUINCUATUINET Bất quá là nhân loại các ngươi cố ý nhược hóa ta mãnh thú uy danh mà thôi. Thao thế không yếu thế chút nào trả lời. Hung thần oai bày ra. Giống, mấy triệu chỉ mãnh thú bỗng giống giận. Vô tận hung uy từ hư huyễn hóa thành thực chất. Hướng phía đế quốc chiến kỵ nghiền tới. Nhấc lên long trời lở đất. Đại địa sóng dữ lực đánh vào. Hán uy, 200.000 đế quốc chiến kỵ thản nhiên không. Trong thân thể hùng hậu chân khí chợt điều động. Tạo thành một màn vô hình quang cháo. Hướng phía trước mãnh thú khí thế đón đánh đi. Trong khoảnh khắc, lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt uy thế ở trên hư không ầm ầm va chạm. Dường như lên trời thẩm phán lợi nhận, quân đế quốc uy trực tiếp phá khai rồi mấy triệu thú giữ tổ hợp hung uy. Ngũ đại mãnh thú muốn dùng khí thế đánh tan đế quốc chiến kỵ quân dung không có làm được. Ngược lại thì làm cho mấy triệu mãnh thú chật vật hướng về sau lùi lại rất nhiều bước. Điều đó không có khả năng. Chết tiệt, ngũ đại hung thú vương giận dữ hét. Trong mắt cũng là thêm mấy phần đối với đế quốc chiến kỵ kiêng kỵ. Quả thực, trước mắt kinh khủng này quân đội không phải là bọn hắn lần nữa giới đối mặt những cái này. Không sai, linh trí cụ bị, bản tướng cũng có thể hiến cho Ngô Hoàng nhất kiện đại lễ. Đang ở ngũ đại mãnh thú uy đế quốc chiến kỵ sợ hãi gian. Lữ Bố lãnh trầm thanh âm vang lên lần nữa. Nhân loại nhỏ bé, ngươi có ý tứ, thao thế nhạy cảm nghe được Lữ Bố trong lời nói không đúng. Ta đại hán đế quốc tướng tổ kiến ngũ đại mãnh thú quân đoàn. Nếu như ngươi ngũ đại mãnh thú nguyện ý thần phục đế quốc. Ngày khác hoàng thượng nhất định cho dư các ngươi một hồi tạo hóa nếu không. Lữ Bố ánh mắt một lăng, bỗng rơi vào ngũ đại mãnh thú trên người. Chết tiệt, nhân loại nhỏ bé, ngươi làm càn bọn ta đường đường mãnh thú. Thiên địa cũng không kính, ngươi dĩ nhiên để cho ta các loại. Chờ, thần phục với đế quốc của ngươi. thật can đảm, bản vương phát thệ, nhất định đưa ngươi nuốt sống. Mãnh thú đại quân cho bản vương nghiền bình những con kiến hôi này. Ở Lữ Bố tiếng nói vừa dứt, ngoại trừ Thao Thế ra tứ đại mãnh thú bị toàn bộ chọc giận. Biểu tình dữ tợn trở nên đáng sợ hơn, mấy triệu mãnh thú trở nên gào rít giận dữ, liền muốn hướng phía đế quốc chiến kỵ tịch quyển phóng đi. Không bày. Chờ một chút, thế nhưng cũng chính là giờ khắc này, Thao Thế cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, ngăn trở, Thao Thế, ngươi muốn làm gì? Bản vương muốn nghiền nát những thứ này nhân loại đáng chết con kiến hôi. Tứ đại hung thú vương mang theo phẫn nộ nhìn Thao Thế, tràn đầy chất vấn ý. Đối mặt tứ đại hung thú vương chất vấn, Thao Thế cũng là có khổ khó nói, đang ở Lữ Bố ánh mắt rơi vào trên thân trong nháy mắt đó. Thao Thế cảm nhận được một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Cho dù là nó đến gần vô hạn với tông thú đỉnh phong thực lực đều không cách nào tưởng tượng. Hơn nữa Thao Thế có thể khẳng định, cái kia tuyệt đối không phải ảo giác, mà là chân thực tồn tại, là một sống mấy ngàn năm mãnh thú. Đối với sinh tử hắn chính là cực kỳ xem trọng. Nếu như chúng ta không phải thần phục, ngươi muốn như nào? Đè xuống bất an trong lòng, Thao Thế mắt to ngưng mắt nhìn Lữ Bố, trầm giọng nói, chương 1114, hoàn toàn nghiền ép nghe tiếng. Lữ Bố hai mắt gắt gao ngưng với nhau, sát khí ngưng kết mà hiện, bỗng, thuộc về vũ vương cảnh cường giả Thao nhưng khí thế từ trong thân thể điên cuồng tuôn ra. Ở khí thế kia phóng thích dưới, thiên địa cũng vì đó chấn động, đại địa điên cuồng sợ không ngừng, vững chắc như núi đế quốc chiến kỵ đều là hướng về sau lùi lại nửa bước. Phía trước mấy triệu mãnh thú càng là hoảng sợ hướng về sau trốn lui. Không linh mãnh thú cũng sinh ra hoảng sợ. Không phải thần phục, chết. Lữ Bố bỗng nhiên vừa quát, trong tay phương thiên họa kích mang theo vô tận sát khí. Bỗng nhiên về phía trước mãnh thú đại quân đánh tới. Oanh, lóe lên đoạt cướp sinh cơ kích mang phá không bay nhanh. Hư không ở họa kích chi mang đánh bất ngờ gian. Tầng tầng sụp đổ, trong chớp mắt, liền giống như là núi lửa phun trào. Vô tình khuynh tiết, ở tại hơn vạn mãnh thú thân, bị kích mang hung lệ bao phủ mãnh thú thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp. Phòng ngự cực mạnh thân thể bị năng lượng kinh khủng trực tiếp chấn vỡ, hóa thành đầy trời bột mịn, biến mất ở trong trời đất này. Vũ vương cảnh nhất chiêu, tàn sát vạn chúng mãnh thú, hung uy so với cái này chút hung uy càng kinh thiên. Thượng tướng thần uy, thượng tướng thần uy, 200.000 chiến kỵ kích động gào to nói. Vũ vương cảnh trong truyền thuyết vương cảnh cường giả, Lâm Mai còn có dưới trướng hắn tống quân sợ hãi nhìn nhau. Giờ khắc này, bọn họ rốt cuộc biết phía trước địch 543 đúng là dạng gì tồn tại. Thiệu điện soái bọn họ xem như là chết oan. Lâm Mai khổ sắp cười, nếu như ở ngay từ đầu, bọn họ liền biết đạo lữ bày Thao nhưng thực lực, như thế nào lại đối địch. Nếu như ngay từ đầu bọn họ liền thần phục, nơi nào sẽ hao tổn mấy trăm ngàn tướng sĩ. Đại Hán đế quốc tướng lĩnh liền kinh khủng như vậy, vậy bọn họ thiên tử nên là dạng gì tồn tại? Cái này Lữ Bố muốn đem ta hiến cho Đại Hán thiên tử. Cảm nhận được Lữ Bố mạnh mẽ đại khí thế, Lâm Mai lại không khỏi mặc sức tưởng tượng Lữ Bố cống hiến sức lực tồn tại. Đây chẳng phải là càng vĩ đại, một chiêu này phía sau, địch ta hai phe đều là hoảng sợ thất sắc, bị thuộc về Lữ Bố thực lực cường đại trấn nhiếp. Phía trước càn rỡ vô cùng ngũ đại mãnh thú, lúc này toàn bộ là mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, vương vương cảnh cường giả. Cái này điều này sao có thể, ngũ đại mãnh thú toàn bộ bị chấn được nghẹn họng nhìn chân chối. Trong lòng đối với thực lực bản thân cậy vào, lặng yên bể ra, nhân loại, dù cho ngươi là vương cảnh cường giả, cũng đừng hòng để cho chúng ta thần phục. Chúng ta là nắm ở thiên địa mà thành mãnh thú, thế giới bất diệt, mặt trái khí tức không dứt, chúng ta thì sẽ không chết. Ngươi dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không thể làm gì được bọn ta. Bill Harp hồn độn cắn răng, hướng về phía Lữ Bố nói rằng, không sai, coi như thực lực ngươi mạnh mẽ, cũng tuyệt đối giết không được chúng ta. Để cho chúng ta thần phục, tuyệt đối không thể, cùng lắm thì mấy trăm năm phía sau. Chúng ta một lần nữa thức tỉnh, cùng kỳ ba thú cũng là cắn răng nói, nhìn ra được, chúng nó hiện ở lời nói mặc dù là rất kiên cường. Thế nhưng ở sĩ khí mặt trên đã yếu rất nhiều. Thế giới bất diệt, các ngươi bất diệt thật sao? Lữ Bố hí ngược đảo qua, tay phải đột nhiên nâng lên. Bản tướng nói, không phải thần phục, chỉ có chết. Thanh Long quân đoàn chiến đem ở đâu? Lữ Bố nạt nhỏ, âm ba rung trời, mặt tướng Cao Thuận ở chỗ này. Cao Thuận một cái cất bước, từ tọa dạng sực long khu đằng lập dựng lên. chiến đao trong tay phóng thích trăm trượng lãnh mang, mặt tướng Tào Tính ở chỗ này, mặt tướng Ngụy Tục ở chỗ này, mặt tướng Hầu Thành ở chỗ này, mặt tướng Hắc Ấm ở chỗ này, mặt tướng Tống Hiến ở chỗ này. Lập tức, Thanh Long quân đoàn 8 gã đại tướng đạp không nhảy ra, được xưng Thanh Long bát kiện tướng, từng cái đều là hiện ra hoảng sợ phá không tông sư cảnh lực lượng. Không có một thấp hơn tông sư trung cấp, Cao Thuận càng là thuộc về tông sư cao cấp tồn tại. Tông sư cảnh lực lượng thi triển hết, phối hợp Lữ Bố Vũ Vương cảnh lực, phương viên trăm dặm, nghìn dặm, thậm chí vạn dặm đều bị thuộc về đế quốc võ đạo khí thế chấn nhiếp. Bát bát cái tông sư cảnh vũ tu, na na trương môn hộ phía sau đến tột cùng là cái gì thế giới? Vì sao thực lực của bọn họ cường đại như vậy? Chúng ta do thiên địa mà sống cũng không sánh nổi. Lữ Bố dưới trướng tông sư chiến tướng hiện, ngũ đại mãnh thú lúc đầu đã bị chấn nhiếp hoảng sợ khó tả, tâm tình càng khổ sáp. Nếu như chỉ là Lữ Bố một người, chúng nó hợp lực dưới cố gắng còn có thể đối kháng một, hai, nhưng là bây giờ liên tiếp xuất hiện 8 cái tương đồng cảnh giới tồn tại, chúng nó làm sao có thể địch? Cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, đến tiếp sau thì dễ làm. Lữ Bố thầm nghĩ, thao thế, chúng ta làm sao bây giờ? Cùng Kỳ hạ giọng, nhờ giúp đỡ nhìn về phía thao thế. Hiện tại, đối với không gian chi môn đi thông khác một cái thế giới, ngũ đại mãnh thú đã không có một điểm lòng mơ ước. E sợ cho tránh chi tìm không thấy, lùi lại chúng ta rút về dưới nền đất, bảo mệnh quan trọng hơn. Thao thế không cần, phải, nghĩ ngợi, vội vàng nói, lập tức, chợt quay đầu, thích ra bên trong thân thể toàn bộ lực lượng, hướng phía bên kia xào huyệt chạy trốn. Đối với trốn, còn lại tứ đại mãnh thú không do dự, theo sát chạy trốn. Phía trước chúng nó nói như vậy không có sợ hãi, không sợ chết, thế nhưng trên đời này nào có chuyện tốt như vậy tình. Làm thú giữ chúng nó, ở cái này cái thế giới chết phía sau, ở chắc chắn năm sau xác thực còn có thể trọng sinh. Thế nhưng trọng sinh phía sau ý thức đem không sẽ là bọn họ bây giờ ý thức. Đó cùng chết có cái gì khác biệt đâu. Hơn nữa, hiện tại chủ giới bổn nguyên đã xâm lấn cái này cái thế giới pháp tắc hạch tâm. Không bao lâu, ở đế quốc chiến kỵ càn quét giới này phía sau, sẽ hoàn toàn trưởng khống giới này. Pháp tắc thay đổi phía sau, những thứ này cái gọi là thu giữ trọng sinh thần thông còn có tồn tại hay không còn rất khó nói. Muốn chạy trốn, Lữ Bố lạnh lùng thoáng nhìn, trên mặt mang lên một tia cười lạnh. Toàn quân nghe lệnh, chu diệt mãnh thú đại quân, tôn quân lệnh, 200.000 đế quốc chiến kỵ. 8 vạn đầu hàng tống quân kích động đáp lại nói, nhất thời, 280.000 đại quân từ trời xuống đất, hướng phía trước mấy triệu mãnh thú xung kích tới. Mặc dù số lượng rất nhiều, thế nhưng thực lực cũng là đại thể chỉ có hậu thiên cảnh. Tiên thiên cảnh cũng là rất ít, chư vị tướng quân, bắt được ngũ đại mãnh thú, vì hoàng thượng thuần phục. Cao Thuận lớn tiếng hét lớn, thả người khẽ động, hóa thành một tia điện, hướng phía chạy thục mạng mãnh thú truy tập tới. Giết, còn lại 7 đại tướng cũng là không chậm trễ, từng nhóm mà phát động, hướng phía trước truy tập. Bát kiện tướng, 8 cái có thể nói hung uy võ tông cảnh chiến tướng, bá đạo trùng kích qua, vô số mãnh thú khó có thể ngăn cản, mãnh thú thi thể dường như trời mưa giống nhau, từ phía trên mà rớt. Chết tiệt, bọn họ đuổi theo tới, ngũ đại mãnh thú cảm nhận được phía sau mạnh mẽ khí cơ nhào tới, quay đầu nhìn lại. Bát đại tông sư đại tướng thân ảnh khiến chúng nó tuyệt vọng. Đường đường mãnh thú, lại bị ti tiện nhân loại đuổi chật vật như vậy, cùng bọn họ liều mạng, cho dù là chết, cũng phải nhường bọn họ trả giá thật lớn. Ý thức được không chạy thoát phía sau, thao thế giãy giụa hô, xoay người, không hề chạy trốn, hướng phía đuổi tới đại tướng lên nghênh kích, vô tận mặt trái hung lệ hội tụ, liều mạng. Còn lại tứ đại mãnh thú cũng là cắn răng, bị ép nghênh liễu thượng khứ, không trốn vừa lúc. Cao Thuận lạnh lùng cười, chư vị tướng quân, lưu cái này ngũ người một mạng, bọn họ đối với hoàng thượng có trọng dụng. Cao tướng quân, chúng ta minh bạch, tuyệt đối sẽ không tổn thương chúng nó tính mệnh. Chư tướng hiểu gật đầu. Chương 1115, chủ giới bổn nguyên hiện trong thời gian ngắn. 8 cái đại tướng liền bao vây ngũ đại mãnh thú, đồng cấp đối với đồng cấp, thế nhưng ở số lượng phương diện, thực lực phương diện, đây là một hồi không được tỷ lệ đối quyết. Thả ra tối cường chiêu số, không cần lưu thủ. Cao Thuận lớn tiếng hét lớn một tiếng, chân nguyên điều động, chiến đao dường như phích lịch lôi đình, ầm ầm hướng phía thao thế chém xuống. Chém, Tào Tính các loại, chờ, đem không chút nào lưu thủ ý tứ, toàn bộ bày ra tối cường công kích. Mà tại hạ phương, 200.000 đế quốc chiến kỵ, 8 vạn tống quân, hoàn toàn xông vào mấy triệu mãnh thú trong đại quân, đại sát đặc sát, vô số mãnh thú lâm vào bị giết giết kêu rên ở giữa. Làm hung thủ thủ lãnh mẫu thể hiện tại đã ngàn cân treo sợi tóc. Chúng nó những tử thể này lại nơi nào sẽ sở hữu chiến lực? Tất nhiên là liên tục bại lui. Thời gian trôi qua một canh giờ, nương theo trận đại chiến này cũng tiến nhập hồi cuối. Ngũ đại mãnh thú ở bát đại tông sư cảnh cường giả dưới sự vây công, lúc này đã là vết thương chồng chất, chỉ có sức lực chống đỡ, mắt thấy liền sắp không kiên trì được nữa. Chư vị tướng quân, một chiêu cuối cùng, phục địch. Cao Thuận nhìn chung quanh chư tướng, cao quát một tiếng, chiến trên đao sắc bén bỗng chém một cái, trực tiếp lấy ngay lập tức tư thế chém vào Thao Thế trên người. Ô, Thao Thế hét thảm một tiếng, thân thể bị đao mang bổ đến da chóc thịt bong, khổng lồ thân hình hung hăng đập vào mặt đất, chém. Mặt khác thất tướng khuôn mặt lãnh túc, trong tay sát khí vờn quanh mà phát động, mang theo phá hủy một dạng phẫn nộ, hung hăng lướt về phía còn lại bốn con thú dữ, giống ô giống. Tứ thanh liên tiếp vang lên hét thảm, bốn con thú dữ đều là bị mạnh mẽ năng lượng sở kích, gặp chịu bị thương nặng rớt đập trên mặt đất, năm cái hố to tùy theo kinh hiện, ngũ hung thú thảm ngược lại ở trong đó, phi thường dãy giụa, cũng là khó hơn nữa đứng lên, chư tướng hạ thủ vô cùng có chừng mực, đánh thành trọng thương, lại chắc là sẽ không muốn tánh mạng của bọn nó. Nơi này, đại chiến đến giờ phút này rồi, đã nhìn thấy kết thúc hồi cuối, ô giống. Ở ngũ đại mãnh thú được thành công đồng phục trong nháy mắt. Vốn đã là thảm trạng hiện ra mấy triệu mãnh thú đại quân đồng thời phát ra một tiếng kêu rên. Toàn bộ ngừng đối với đế quốc chiến kỵ đánh trả. Chúng nó mặc dù không cụ bị mãnh thú cơ thể mẹ có linh trí. Thế nhưng mạng của bọn nó cùng cơ thể mẹ cùng một nhịp thở. Cơ thể mẹ chết, chúng nó một cái đều không sống nổi. Sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Khởi bẩm thượng tướng, ngũ đại mãnh thú đã thành công chế phục. Mời lên đem xử lý. Cao Thuận cao giọng hướng Lữ Bố bẩm báo nói, không hổ là ta Thanh Long chiến tướng. Lữ Bố hưng phấn cười, đạp không bay đến mà đến, quan sát phía dưới hố to chính giữa ngũ đại mãnh thú. Chuyện cho tới bây giờ, thần phục, vẫn là chết, khái khái muốn chúng ta tôn quý mãnh thú bộ tộc thần phục tuyệt đối không thể. Ngươi có bản lãnh sẽ giết chúng ta, mãnh thú bộ tộc không sợ chết, ngươi một cái nhân loại nhỏ bé, cuối cùng có một ngày sẽ chết ở ta mãnh thú bộ tộc thủ hạ. Ngũ con thú giữ cừu hận nhìn Lữ Bố, bất khuất nói rằng, thần thú, ủng có thành tựu thần thú tôn nghiêm, mãnh thú, làm cùng thần thú cùng nổi danh tồn tại, tự nhiên cũng có bọn họ tự ngạo, yên tâm, vận mệnh của các ngươi sinh tử không phải bản tướng định đoạt. Lữ Bố không sao cả lắc đầu, không thèm để ý chút nào ngũ thú giữ cự tuyệt, phong ấn bọn ngươi, giao cho Hoàng thượng xử trí, truy cập http://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Lữ Bố ánh mắt đảo qua đại, trên tay hiện lên năm đám bàng bạc cương khí, tùy theo khẽ động bay thẳng đến ngũ hung thú rơi tới, mạnh như thú dữ bạo ngược thú nguyên lực, lại là căn bản không chống đỡ nổi Lữ Bố cương khí xâm nhập. Lực lượng của ta ngươi muốn làm gì? Nhân loại hèn mọn, dù cho ngươi phong ấn lực lượng của chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không khuất phục, coi như giết chúng ta cũng sẽ trọng sinh với thế giới. Ngũ hung thú cảm thụ thân thể dị trạng, thú tinh bị Lữ Bố cương khí sở phong, thời khắc này chúng nó đã không sử dụng ra được một phân một hào lực lượng. Chỉ có thể mặc cho Lữ Bố xâm lược, các ngươi còn tưởng rằng có thể sống lại không? Phong ấn ngũ hung thú phía sau, Lữ Bố ngôn ngữ lại sâu kín vang lên, ngươi có ý tứ, ngũ hung thú tâm bên trong hiện ra cảm giác bất an. Lữ Bố lạnh nhạt quét ngũ hung thú liếc mắt, lúc đầu thể hiện hí ngược biểu tình vừa thu lại. Biến đến vô cùng tôn kính mà trang nghiêm, chậm rãi ngẩng đầu nhìn trời, hơi khom người, Đại Hán đế quốc, Thanh Long thượng tướng Lữ Bố khẩn cầu bổn nguyên hiện thân. Lữ Bố mặt mang sùng kính, cao giọng hô, nhất thời, vòm trời bên trên kích hiện vô cùng điện tiếng sấm chớp. Hư không sụp đổ không ngừng, mỗi ngày huy, ngũ hung thú thân thể hư nhược sinh ra một cổ lực lượng, khiến chúng nó đem ánh mắt trừng lớn, nhìn về phía vòm trời, két. Hư không hở ra, từ thiên khung giữa hư không, một cái mang theo lạnh lùng vô tình thương thiên chi nhãn kinh hiện hậu thế. Chuyển hiện tại đế quốc 200.000 chiến kỵ trước mắt. Chỉ một thoáng, 200.000 chiến kỵ tướng sĩ, 8 vạn tống quân đều là cảm nhận được cái gì gọi là ông trời già uy thế. Đại Hán đế quốc tướng sĩ, tham kiến bổn nguyên, 200.000 chiến kỵ cung kính quỳ một chân trên đất. vì sao một gối, bổn nguyên tuy nói là đế quốc tướng sĩ đỉnh đầu lão thiên gia. Thế nhưng cao hơn tồn tại chính là Đại Hán đế quốc chí cao thiên tử. Hai đầu gối quỳ lạy chỉ có đế quốc thiên tử có thể chịu chi. Quỳ một chân là biểu dương đối với thiên địa bản nguyên tôn kính. Lão thiên gia, thiên dĩ nhiên là một phần của Đại Hán đế quốc, đây tột cùng là thế nào kinh khủng quốc độ à? Lâm Mai, còn có nàng dưới trướng mấy vạn tống quân toàn bộ sợ choáng váng. Lão thiên gia, nghe được cái tên này thì biết rõ thế gian sinh linh nhìn trời tôn kính. Nhưng là bọn hắn nhìn thấy gì? Lão thiên gia cư nhiên ở Lữ Bố kêu gọi tới. Xuất hiện, không, thiên uy, ngũ hung thú vì bổn nguyên xuất hiện, như cũ khó có thể hoàn hồn, mạnh như sở hữu trọng sinh khả năng chúng nó, ở thế giới bổn nguyên trước mặt là lộ vẻ được bao nhiêu nhỏ bé. Chúng nó có thể khẳng định, nếu như cái này thương thiên chi nhãn đánh xuống thẩm phán lôi đình, chúng nó cùng thế giới liên hệ đều sẽ bị đánh cho không còn một mảnh. Cái gì trọng sinh, ở trời xanh trước mặt là biết bao nực cười. Hiện tại các ngươi còn cho rằng cái gọi là trọng sinh đối với chúng ta có uy hiếp sao? Lữ Bố chậm rãi đứng thẳng thân thể, băng lãnh ngưng mắt nhìn ngũ đại mãnh thú. Nếu như là phía trước, đối mặt Lữ Bố nghe được lời này, ngũ hung thú nhất định là không phục, nhưng là bây giờ chúng nó chỉ có phát nguyên với sâu trong linh hồn hoảng sợ. Không dám chút nào phản bác, sau cùng dựa đều bị Lữ Bố tan vỡ, hiện tại chúng nó chỉ có thể không giúp tiếp thu bị bắt vận mệnh. Cao Thuận nghe lệnh. Lấy phá giáp tài liệu chế tạo 5 tòa lao lung, triệt để bình định giới này phía sau, bản tướng muốn đem cái này ngũ đại mãnh thú hiến cho hoàng thượng. Lữ Bố uy thanh ra lệnh, mặt tướng tuân lệnh, Cao Thuận vui vẻ lĩnh mệnh, bổn nguyên ở trên, khẩn cầu bẩm báo hoàng thượng một câu, giới này gần bình định, đợi đến chiến thắng trở về mà về lúc, thần sẽ vì hoàng thượng dâng lên đại lễ. Lữ Bố cung kính nhìn trên bầu trời bổn nguyên, nói... Thương thiên chi nhãn ánh mắt lần nữa quét mắt phía dưới liếc mắt. Cuối cùng rơi ổn định ở Lữ Bố trên người. Tùy theo khép kín, cái kia nương theo mà đến thiên địa chi uy cũng trong nháy mắt giống như là thủy triều lui bước. Phía dưới sinh linh cũng là lớn tùng một hơi thở. Cả người buông lỏng xuống. Mặt đối thiên uy, sinh linh lực lượng là như vậy nhỏ bé. Chương 1116, ỷ thiên thế giới đại hán chủ giới. Thiên cung phòng bế quan bên trong. Kinh mấy ngày nữa thời gian lắng đọng, Lưu Biện Vũ Hoàng cảnh tu vi đã triệt để vững chắc. Toàn thân, lộ ra một loại bắt nguồn ở đế hoàng bá đạo, Vũ Hoàng cảnh sát uy, quả nhiên nhìn nhau, hư không bị Lưu Biện khi thế chấn được xông tới không ngừng. Két, đúng lúc này, hư không bỗng nhiên rung động, bổn nguyên trực tiếp độn bắn mà ra, đi tới Lưu Biện trước người. Chuyện gì? Lưu Biện từ từ mở mắt, ánh mắt bỗng nhiên bắn vô cùng tinh thần mang, đâm phá hư không. Bổn nguyên ý thức ở Lưu Biện trước mặt, thay đổi trận đánh lúc trước sinh linh ngạo nghễ thiên uy. Có vẻ cực kỳ ôn thuận, theo mà, một ánh hào quang trực tiếp bắn về phía Lưu Biện. Trường thành thế giới dĩ nhiên sở hữu ngũ đại mãnh thú không sai ngũ đại mãnh thú quân đoàn tổ kiến. Có hy vọng, Lữ Bố lần này cũng là vì đế quốc lập được đại công. Lưu, ngũ, tám, bảy, Biện tiếp thu bổn nguyên truyền tới tin tức, lãnh đạm trên mặt mũi, hiện lên một nụ cười, đế quốc phía dưới. Lưu Biện đế quyền trưởng khống, ngũ đại thần thú quân đoàn đặt chân vài thập niên, đại chiến hơn 1000 lần, mọi việc đều thuận lợi. Thế nhưng tương đối với ngày sau chinh phạt tiến độ, ngũ phương thần thú quân đoàn đã có sở cực hạn biến hóa. Đây cũng là Lưu Biện trước đây triều hội tuyên bố, ngũ phương mãnh thú quân đoàn gần xây dựng nguyên nhân, ứng vận nhi xanh, tương đối với thần thú quân đoàn uy thế, mãnh thú quân đoàn thì là càng phát lệnh, khiến địch nhân nghe tin đã sợ mất mật. Tu vi đã củng cố, chấm có thể cũng nên đi ra ngoài một chút. Lần này đô thị hiện đại thế giới đã trải qua sơ bộ bình định. Trường thành thế giới cũng sắp định, còn lại ỷ thiên thế giới, đệ nhị thế chiến thế giới, người Hobbit thế giới, chờ đợi bình định, Lưu Biện ánh mắt ở giữa mang theo suy nghĩ. Cố gắng, chấm có thể đi đệ nhị thế chiến thế giới một chuyến. Bao lâu vì sát phạt, không biết ra tay toàn lực dưới tình huống, chấm có thể tàn sát bao nhiêu quân giặc. Lưu Biện trong mắt mang theo sắc bén chi mang, tùy theo, ngồi xếp bằng ở phòng bế quan thân hình khẽ động, hư không liệt mở một đạo lỗ thủng, Lưu Biện trực tiếp tiến vào bên trong, chuyển rời đến thành Lạc Dương bên ngoài, không gian chi môn địa điểm, mà phen này phá không thuấn di, Lưu Biện cũng không có mượn bất luận cái gì chủ giới bổn nguyên pháp tác lực lượng, càng không có mượn lĩnh vực, mà là bằng vào thực lực của tự thân, Vũ Hoàng cảnh, được xưng cường giả chân chính cảnh. đã có thể trưởng khống bước đầu không gian lực lượng, phá không mượn tiền, chính là Vũ Hoàng cảnh cường đại thần thông. Trong nháy mắt, mượn tiền vạn dặm, đồng thời theo thực lực kéo lên, mượn tiền khoảng cách sẽ trở nên xa hơn, làm Lưu Biện thực lực đạt tới Vũ Hoàng đỉnh phong cảnh giới. Đại Hán chủ giới khoảng cách chỉ sợ cũng là ở Lưu Biện một ý niệm. Ỷ thiên thế giới, một cái võ đạo thực lực cũng không cao cấp thế giới. Thực lực mạnh nhất vũ tu giả cũng bất quá võ tông cảnh, đồng thời cũng là lông phượng và sừng lân. Mà giờ khắc này, Viêm Hoàng vùng Trung Nguyên cũng không phải là trưởng khống tại Trung Nguyên chính quyền trong tay, mà là bị Thảo Nguyên dị tộc, Nguyên Quốc nắm trong tay, ở Nguyên nước trưởng khống dưới, diệt trừ dị kỳ, lau đi cao đoan chiến lực, vùng Trung Nguyên rơi vào rồi khó tả cực khổ ở giữa. Cũng đúng là như vậy, đưa tới bên trong Nguyên Vũ nói thế lực cường liệt phản kháng. Các lộ bắt đầu nghĩa quân nhiều lần xuất hiện, làm cho Nguyên nước khí số cũng tiếp cận đi tới hồi cuối. Đồng thời, nương theo mấy ngày trước chủ giới bổn nguyên trực tiếp xâm nhập cái thế giới. Tại mặt tối ở giữa, cái thế giới đang phát sinh lặng lẽ cải biến. Có thể nói bên trong Nguyên Vũ nói thánh địa trên võ đương sơn. Phái võ đang người sáng lập Trương Tam Phong ngẩng đầu nhìn dần dần biến mất thiên địa uy áp. Lôi đình ô vân chính chậm rãi thối lui. Trương Tam Phong, tại giới này không chỉ là một cái môn phái trưởng môn, càng làm cho vùng Trung Nguyên chư phái hướng tới kinh quý tồn tại. Bởi vì hắn là giới này duy nhất một cái võ tông cảnh cường giả. Danh dự ở uy vọng, uy chấn vùng Trung Nguyên giang hồ, càng là tất cả người hướng tới đối với kháng nguyên hướng dựa chỗ. Hơn nữa có một bộ phận rất lớn nguyên nhân, sở dĩ Nguyên Quốc không có đối với bên trong Nguyên Vũ tu chém tận giết tuyệt. Liền là bởi vì Trương Tam Phong tồn tại, võ tông cảnh cường giả, ở cái này cái thế giới chính là có thể nói hạt nhân một dạng tồn tại. Thiên địa đại biến, chuyện lạ nhiều lần xuất hiện a. Chỉ mong sẽ không gây thành ta Viêm Hoàng chư tộc chi kết thúc, sẽ không để cho Nguyên Quốc chính quyền lại kéo dài nữa. Trương Tam Phong ngưng mắt nhìn thiên uy rút đi, biểu tình cũng là dị thường trầm trọng. Ở chỗ giới này những sinh linh khác trong mắt vừa rồi vậy cơ hồ là trong nhấp nháy thiên địa uy áp, sẽ chỉ làm bọn họ sợ hãi không gì sánh được. Thế nhưng ở Trương Tam Phong trong mắt cũng là nhìn thấu nào đó bất đồng, thiên thay đổi, xuyên thấu qua hắn bản thổ thế giới tấn thăng võ tông cảnh tu vi. Hắn cảm nhận được điểm này, chỉ mong sẽ không hướng hư phương diện phát triển. Nhưng thoáng qua sau khi, Trương Tam Phong chậm rãi từ thiên khung bên trên thu hồi ánh mắt, lắc đầu thở dài, võ tông cảnh cường giả, tại giới này vũ tu giả trong mắt, đích thật là mạnh như đệ nhất nhân. Thế nhưng mặt đối thiên uy, Trương Tam Phong cũng là không cùng thiên chống lại năng lực. Bẩm báo tổ sư, các đại môn phái người đều tới. Lúc này, cả người đạo bào phái võ đang đệ tử đi tới. Nên tới, trung quy sẽ đến a. Trương Tam Phong lúc đầu biểu tình ngưng trọng bên trên hiện ra một loại bất đắc dĩ màu sắc. Sau đó xoay người, ở nhìn mình đồ tôn nhất khắc, bất đắc dĩ biến mất, chuyển biến mà đến là một loại uy nghiêm, triệu tập trong phái mọi người, đi trước thật võ đường. Đệ tử tuân mệnh, phái võ đang đệ tử kính sợ lĩnh mệnh, sau đó ly khai, cùng lúc đó, ở phái võ đang trang nghiêm nhất đích thực trong võ đường. Mấy trăm thân lấy đủ loại kiểu dáng quần áo vũ tu giả đứng ở cung điện bên trong, cảm khái quát cái này vùng Trung Nguyên thiên hạ tất cả võ đạo môn phái kết hợp lại, đủ để cho Nguyên Quốc cũng vì đó hỗn loạn lực lượng. Trương chân nhân ngũ đệ tử Trương Thúy Sơn cùng ma giáo yêu nữ kết hợp, còn sinh con nối dòng, đây đối với ta bên trong Nguyên Vũ Lâm mà nói là một cái sỉ nhục. Phái Không Động trưởng môn nhìn chung quanh cả đám, trầm giọng thế đạo, ân, Không Động trưởng môn nói cực chuẩn. Lúc này đây chúng ta ngũ đại môn phái hiệu triệu, còn có mấy mười cái môn phái hưởng ứng, nhãn chính là vì khẩn cầu Trương chân nhân xuất thủ, trừng trị trong lúc này nguyên bất chính làn gió. Nga mi phái trưởng môn, Diệt Tuyệt sư thái cũng là khốc nói rằng, đúng đúng, hai vị trưởng môn nói rất đúng, Trương chân nhân làm cho chúng ta bên trong Nguyên Vũ Lâm thái đầu, nhất định sẽ bận tâm chúng ta các đại môn phái khẩn cầu, trừng phạt phản bội võ lâm Trương Thúy Sơn, ma giáo yêu nữ. Còn có cái kia nghiệt chủng, mười mấy môn phái trưởng môn đều là phù hợp nói rằng 19. Lúc này, thật võ đường cửa hậu điện mở rộng ra, Trương Tam Phong biểu tình trầm mặc, dậm chân mà ra, ở phía sau hắn, vài cái đệ tử thân truyền theo sát. Trương chân nhân, mặc dù là đi tới võ đang sơn tìm phiền toái, nhưng là khi chứng kiến Trương Tam Phong bản thân, đều là mặt mang kính quý tôn xưng nói, đối mặt vùng Trung Nguyên giang hồ duy nhất võ tông cảnh. Bọn họ không phải do không kính trọng, ngũ đại môn phái, mười mấy tiểu môn phái, bên trong Nguyên Vũ Lâm ngược lại là tề tụ. Bổn tọa ngược lại muốn biết chư vị trưởng môn hôm nay tới ta Võ Đăng Sơn có gì muốn làm. Trương Tam Phong đi tới trong chính điện, quét mắt trong sảnh mọi người liếc mắt, trầm giọng hỏi, Trương chân nhân, chúng ta là phụng bên trong Nguyên Vũ Lâm toàn bộ phận Võ Lâm đồng đạo tâm nguyện. Tìm đến Trương chân nhân đòi một lời giải thích, Diệt Tuyệt Sư Thái trầm giọng nói, Trương 1117, Trương Tam Phong, đang nói rơi, Trương Tam Phong hơi ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Diệt Tuyệt Sư Thái. Tông sư cảnh khí thế ở trên thân hình vờn quanh không ngừng. Ngươi muốn đi gặp bổn tọa thảo thuyết pháp. Đối mặt với tông sư cảnh khí thế, mặc dù Diệt Tuyệt Sư Thái là vũ hồn cảnh cao thủ, thế nhưng cũng là sắc mặt phát lạnh. Trương chân nhân không phải bần ni hướng ngươi thảo thuyết pháp, mà là cả bên trong Nguyên Vũ Lâm đồng đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái gắng gượng Trương Tam Phong khí thế áp bách, nói rằng bên trong Nguyên Vũ Lâm muốn đi gặp bổn tọa thảo thuyết pháp. Trương Tam Phong ánh mắt một lăng, hướng về trong điện môn phái mọi người nhìn quét đi, ánh mắt rảo qua, không ai dám can đảm cùng mắt đối mắt, tông sư cảnh uy nghiêm, không thể xâm phạm, mà bọn họ lúc này đây tụ chúng mà đến, rất rõ ràng chính là xâm phạm tông sư cảnh uy nghiêm. Nếu như là Đại Hán Đế Quốc văn võ, ở Diệt Tuyệt Sư Thái nói ra một câu nói này trong nháy mắt, nghênh đón khủng bố thì không phải là như Trương Tam Phong một dạng khí thế áp bách, mà là đến từ đế quốc uy nghiêm sát khí. Trương Tam Phong tại sao lại như vậy cố kỵ, không dễ dàng hạ sát thủ, không có lý do gì khác, hiệp chi đại nghĩa giả, vì nước vì dân. Trương Tam Phong chính là bây giờ bên trong Nguyên Vũ Lâm nhất 320 mạnh tông sư cảnh, càng đối với nhà Hán chư tộc hôm nay thảm trạng cảm thấy đau buồn, mà tụ tập nhà Hán chư tộc lực lượng phản kháng Nguyên Quốc càng là hắn bình sinh nỗ lực. Vì thế Trương Tam Phong phải làm ra làm gương mẫu, vì bên trong Nguyên Vũ Lâm làm gương mẫu, đơn giản sát phạt chi, e sợ cho toàn bộ bên trong Nguyên Vũ Lâm mất tâm, vì Nguyên Quốc sở nhiếp. Bọn khốn kiếp kia trước khi đến nói xong cùng nhau đối mặt, nhưng bây giờ từng cái dường như bọn chuột nhát, nhìn bên trong Nguyên Vũ Lâm biểu hiện của mọi người, Diệt Tuyệt Sư Thái trong mắt lóe lên một tức giận. Trương chân nhân, ngài đồ đệ Trương Thúy Sơn có thể đã về tới. Diệt Tuyệt Sư Thái đè xuống trong lòng đối với tông sư sợ hãi, lần nữa lên tiếng nói, mấy ngày trước đã về tới. Trương Tam Phong nhìn thật sâu Diệt Tuyệt Sư Thái liếc mắt, trầm giọng nói, phái Võ Đăng chính là Trương chân nhân lập nên danh môn chính phái, càng là ta bên trong Nguyên Vũ Lâm hạng nhất đệ nhất phái, như vậy coi như cho ta bên trong Nguyên Vũ Lâm chi làm gương mẫu, có thể quy phái đệ tử Trương Thúy Sơn dĩ nhiên cùng ma giáo yêu nữ kết hợp, còn sinh nghiệt tử ma giáo người người phải trừ diệt, mà ta chính đạo đệ nhất đại phái đồ dĩ nhiên cùng với tàng tiệu với nhau. Bực này kém sự tình, nếu như phái Võ Đăng không để cho ta bên trong Nguyên Vũ Lâm một cái công đạo, Trương chân nhân sau này làm sao còn đoàn kết ta bên trong Nguyên Vũ Lâm. Vì vậy Diệt Tuyệt đại biểu Nga Mi phái khẩn cầu Trương chân nhân dành cho một cái công đạo. Diệt Tuyệt Sư Thái chân chân hữu từ nói, một bộ hiên ngang lẫm liệt vì thiên hạ võ lâm dáng vẻ, ma giáo yêu nghiệt người người phải trừ diệt. Vì vậy, ta phái không động khẩn cầu Trương chân nhân dành cho ta bên trong Nguyên Vũ Lâm một cái công đạo. Phái không động đoàn người cắn răng, cũng là đứng dậy, Thiếu Lâm tự, khẩn cầu Trương chân nhân dành cho bàn giao. Có Diệt Tuyệt Sư Thái đầu lĩnh phía sau, còn lại ngũ đại môn phái trưởng môn dồn dập mở miệng. Sau đó, mấy mười cái tiểu môn phái đại biểu cũng là cứng rắn ngẩng đầu lên ra chóc cửa. Đối mặt cái này mấy mười cái môn phái trưởng môn ngưng mắt nhìn, Trương Tam Phong hạc phát đồng nhan biểu tình mang theo một loại lạnh mạc. Nhìn thái độ của những người này, một loại chưa bao giờ có thất vọng ở Trương Tam Phong trong lòng chảy xuôi. Những năm gần đây, ta cực lực giữ gìn bên trong Nguyên Vũ Lâm, ổn định môn phái phồn vinh, thậm chí không tiếc lấy thực lực cứng rắn kháng Nguyên Quốc, mới đổi lấy bên trong Nguyên Vũ Lâm mấy trăm năm tĩnh mịch. Khả quan bọn họ cũng là không có chút nào tiến thủ, cái gọi là nhà Hán chư tộc vinh diệu đã bị bọn họ quên. Đầy đầu đều chỉ là muốn cùng với chính mình quyền lợi. Ta đến cùng làm sai hay chưa? Trương Tam Phong không khỏi khổ sáp tự vấn. Bây giờ vùng Trung Nguyên, thậm chí trăm triệu dặm khổng lồ địa vực, đều là bị Nguyên nước chính sách tàn bạo ăn mòn. Thế nhưng ở trong mắt của tất cả mọi người, chỉ có bên trong Nguyên Vũ Lâm là thiên hạ cuối cùng một chốn cực lạc. Nguyên Quốc tựa hồ đang cố kỵ cái gì, không có đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm các đại môn phái chém tận giết tuyệt. Đối với sở hữu lực lượng kinh khủng Võ Lâm môn phái, triều đình giống nhau là tương đối kiêng kỵ, thế nhưng chiêu thức ấy cũng là làm cho tất cả mọi người không biết làm sao. Nguyên quốc không có đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm động tay. Cái này là vì sao? Nếu như là mấy trăm năm trước nhân vật, hoặc biêu hãn đi dây giả là bên trong Nguyên Vũ nói môn phái điển tịch ghi chép, liền sẽ phát hiện Nguyên quốc vì sao không đúng bên trong Nguyên Vũ Lâm động tay nguyên nhân. Không có hắn, phái võ đang Trương Tam Phong. Trước đây hắn phá vỡ mà vào võ tông cảnh, tông sư chi cảnh, chọn đời thực lực tại giới này có thể đạt tới thông thiên. Làm Nguyên quốc sẽ đối vùng Trung Nguyên lực lượng cuối cùng. Võ đạo môn phái diệt trừ thời điểm, Trương Tam Phong đúng thời cơ mà ra, lấy cường thế tàn sát Nguyên quốc đại quân 10 vạn, võ đạo nhân sĩ vô số kể, cực kỳ chấn động mạnh nhiếp Nguyên quốc. Ban đầu Nguyên quốc hoàng đế sợ Trương Tam Phong sẽ đối với hắn Nguyên quốc quyền quý trực tiếp hạ sát thủ, ngại vì nguy hiểm tánh mạng, bị ép cùng Trương Tam Phong ký xuống khế ước, Nguyên quốc tích trữ ở một ngày, sẽ không đối với bên trong Nguyên Vũ nơi ở ẩn tay. Thế nhưng bên trong Nguyên Vũ Lâm cũng phải không phạm thượng tác loạn. Tôn với triều đình, Trương Tam Phong có cảm giác, ký kết khế ước này đối với bên trong Nguyên Vũ Lâm trăm lợi mà không có một hại. Chỉ cần trên mặt nổi vâng theo triều đình, thầm bên trong có thể phát triển thế lực, sau này có thể một lần nữa đánh tan Nguyên quốc, chấn hưng nhà Hán quốc độ. Thế nhưng lệnh, khiến Trương Tam Phong thất vọng rồi. Bây giờ bên trong Nguyên Vũ Lâm đã mục đến tận xương tủy đầu. Duy nhất một cái tích cực đối với kháng Nguyên quốc, cứu trợ nhà Hán chư tộc Minh giáo. Trong chăn Nguyên Vũ Lâm định nghĩa là ma giáo, mà còn lại tất cả võ lâm môn phái, đánh danh môn chính phái ngụy trang, trắng trợn bành trướng thực lực, có thể là đối với kháng Nguyên không có chút nào trợ giúp. Thậm chí có chút môn phái đã bị Nguyên quốc trưởng khống. Ở Trương Tam Phong đắm chìm nhất khắc, trong lúc nhất thời, trang nghiêm thật võ đường phơi bày một loại khí tức đè nén. Trong lúc mơ hồ, một loại quỷ dị hoa lửa gần bạo phát, cũng chính là giờ khắc này. Ầm ầm, một tiếng kinh thiên động địa phích lịch lôi đình, ở phái võ đương trên vòm trời sợ vang, đem trong điện thấp thỏm rất nhiều môn phái người toàn bộ khiếp sợ trở về hiện thực. Thanh âm gì, trời xanh mây trắng, tại sao phải nổi bật lôi đình? Mọi người kinh ngạc nghĩ đến, cái này chính là các ngươi hôm nay tới ta phái võ đương mục đích. Trương Tam Phong chìm đắm nhất khắc, thanh lãnh nói rằng, cũng xin Trương chân nhân dành cho một cái giải đáp. Nghe được Trương Tam Phong lời nói, hết thảy môn phái người bị kéo về thực tế, không có quá mức để ý trên vòm trời lôi đình chấn động. Nếu như bổn tọa không để cho, bọn ngươi làm như thế nào? Trương Tam Phong ngay cả là đắc đạo cao nhân, lúc này trong lòng cũng là sinh ra một loại tức giận màu sắc. Nghe được Trương Tam Phong hơi tức giận giọng của, rất nhiều môn phái trưởng môn đều là biểu tình đông lại một cái. Lần này, như nếu bọn họ còn như vậy ép sát xuống phía dưới, triệt để chọc giận Trương Tam Phong người tông sư này cảnh cường giả, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì quả ngon để ăn. Mất đi tông sư cảnh che chở, Nguyên quốc muốn phải trừ hết bọn họ dễ dàng, thế nhưng đang ở rất nhiều môn phái trưởng môn lưỡng lự gian, Diệt Tuyệt sư thái lại lên tiếng, nếu như Trương chân nhân cố ý bao che ma giáo yêu nghiệt, bọn ta chính đạo môn phái cũng không có cách nào làm trái Trương chân nhân tông sư oai. Thế nhưng từ nay về sau, bọn ta vùng Trung Nguyên đồng đạo sẽ nội bộ lục đục. Ban đầu kháng Nguyên liên minh đem không còn tồn tại. Diệt Tuyệt sư thái dường như biết Trương Tam Phong uy hiếp chỗ. Chương 1118, Thiên môn hàng lâm. Diệt Tuyệt sư thái dường như biết Trương Tam Phong uy hiếp chỗ. Cũng là như cũ không có cho Trương Tam Phong mặt mũi. Cố ý đối nghịch xuống phía dưới. Đối với ma giáo, Diệt Tuyệt sư thái là đương kim vùng Trung Nguyên môn phái nhất căm hận. Đã từng đệ tử đắc ý của nàng bị Minh giáo tả sư cấu kết, thẳng đến bị nàng tự tay ngã xuống giết. Từ đó về sau, Diệt Tuyệt liền nhìn kỹ Minh giáo là cái đinh trong mắt. Đương nhiên, khiến cho Trương Tam Phong trừng trị Trương Thúy Sơn phu phụ là mục đích của bọn họ. Còn có một cái là tối trọng yếu điểm, cũng là các đại môn phái thống nhất điểm. Vì Trương Thúy Sơn phu phụ biết Kim Mao sư vương tạ tốn chỗ. Diệt Tuyệt ngươi dám can đảm uy hiếp bổn tòa. Trương Tam Phong trong mắt tức giận cũng nữa không áp chế được. Lúc đầu bình hòa tông sư khí thế bỗng trở nên sắc bén. Sư phụ, lại không thể vì đệ tử mà phát động nộ. Lúc này, một thanh âm ở hậu điện vang lên. Cũng là cái này một mấy mười cái môn phái bên trên thật võ đường mục tiêu chỗ. Trương Thúy Sơn phu phụ, thuận mắt nhìn một cái. Cả người võ đang đạo bào nam tử, một cô gái, còn có một cái thiếu niên tiểu hài tử nhanh bước ra ngoài. Thúy Sơn, nghe được thanh âm, Trương Tam Phong vốn là vẻ mặt giận dữ thoáng hóa giải vài phần. Ngũ sư đệ, ai cho ngươi đi ra, mau trở về, nơi này có chúng ta là được. Phái võ đang mấy người đệ tử dồn dập hướng phía Trương Thúy Sơn phu phụ hô. Ma giáo yêu nữ, người người phải trừ diệt. Trương Thúy Sơn, người cưới vợ ma giáo yêu nữ, sinh hạ nghiệt chủng, không vâng lời phái võ đương danh tiếng, càng đoạt Trương chân nhân mặt mũi, ngươi nói nên làm như thế nào cho phải. Diệt Tuyệt sư thái vẻ mặt sắt ý nhìn về phía Trương Thúy Sơn phu phụ. Cho dù là cái kia còn tấm bé tiểu hài tử đã ở sát cơ của nàng trong phạm vi. Nếu như nói nam nữ hoan ái cũng là làm nghịch bên trong Nguyên Vũ Lâm chuẩn tắc. Như vậy sai lầm này, ta Trương Thúy Sơn nguyện ý dốc hết sức đảm đương. Thế nhưng, Trương Thúy Sơn sám quý nhìn Trương Tam Phong liếc mắt, sau đó nói, thế nhưng lúc này đây cùng sư phụ ta không quan hệ. Cùng phái võ đang không quan hệ, càng cùng vợ con của ta không quan hệ, ai làm nấy chịu, các đại môn phái như nếu muốn xử trí, Trương Thúy Sơn mặc cho xử lý. Hừ hừ, hảo một cái ai làm nấy chịu, ngươi cấu kết ma giáo tội, ta vùng Trung Nguyên chính đạo không thể chịu đựng, cái này nãi đệ một tội. Ngươi cùng ta vùng Trung Nguyên chính đạo địch nhân Kim Mao sư Vương Tạ Tốn kết bái, càng là gan to bằng trời, còn đây là đệ nhị tội, vô luận cái nào một tội, ngươi cũng chắc chắn phải chết, nhưng chỉ cần ngươi lấy, nói ra Tạ Tốn hạ lạc chỗ, chúng ta võ lâm chính đạo cố gắng còn có thể đối với ngươi từ nhẹ xử lý. Phái không động trưởng môn lạnh lùng nhìn Trương Thúy Sơn, nói, đối với, nói ra Tạ Tốn hạ lạc, Tạ Tốn tội ác ngập trời. Chúng ta nhất định phải tìm được hắn, đem năm ngựa xé xác, hết thảy môn phái trưởng môn nhân đều là nhấc tay nói rằng, đủ rồi, nhìn lúc này dường như chợ bán thức ăn một dạng trang cảnh. Trương Thúy Sơn giữa hai lông mày lo lắng càng sâu, ta nói, ai làm nấy chịu, muốn ta nói ra Tạ đại ca hạ lạc, tuyệt đối không thể, Trương Thúy Sơn lạnh lùng nói, Trương chân nhân, lệnh đồ cố chấp như vậy, chỉ cần ngươi tự mình mở miệng, mới có thể giải quyết. Diệt Tuyệt lần nữa đưa mắt về phía Trương Tam Phong, Trương Tam Phong lãnh đạm khuôn mặt càng phát ra bình phục lãnh. Đối với Diệt Tuyệt không thích đã đạt tới cực điểm, chỉ thấy hắn xoay người, chậm rãi nhìn về phía Trương Thúy Sơn, ánh mắt ở giữa mang theo một loại từ ái. Thúy Sơn, khổ ngươi, sư phụ đồ nhi làm cho ngài thất vọng rồi. Có bối sư ân, lại chọc cho phái võ đang trở thành trò cười, làm cho sư phụ trên mặt không ánh sáng, giờ này ngày này. Đồ nhi sẽ bản thân gánh chịu. Nói, Trương Thúy Sơn khổ sở quỵ ở Trương Tam Phong trước người, liền dập đầu ba cái. Sư phụ công ơn nuôi dưỡng, giáo dục tri ân, đồ nhi kiếp này là khó có thể thường lại, chỉ mong có kiếp sau, đồ nhi nhất định bách tử báo đáp sư ân. Trương Thúy Sơn trong mắt lóe lên một dứt khoát, bỗng tay khẽ động, rút ra trong tay nắm lợi nhận, hàn quang bắn ra bốn phía dựng lên, hướng cùng với chính mình cổ hung hăng xóa đi. Thúy Sơn, cha, ngũ sư đệ, rất nhiều hoảng sợ tiếng kêu to, không tốt. Trương Tam Phong biểu tình đông lại một cái, tay áo bào chợt vung lên, một đạo tinh thần mang hướng phía Trương Thúy Sơn kích đánh tới. Keng chuông một tiếng, Trương Thúy Sơn bị trực tiếp quẳng, nhưng là bị Trương Tam Phong ngăn trở tự sát. Ầm ầm, cũng đúng lúc này, ngoại điện, cái thiên điện này trên trời cao lần nữa vang vọng một tiếng rung trời sấm sét. Thế nhưng lúc này đây không phải như phía trước giống nhau, sấm sét ở một tiếng lôi đình phía sau liền biến mất, mà là ầm vang không ngừng kèm theo còn có tan vỡ thúy minh. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, chấn động thiên động tiếng gào thét, từ bốn phương tám hướng phía chân trời truyền vang mà đến. Vô tận uy thế hóa thành nộ hào một dạng mãnh thú hét giận dữ, cuồng nhiên hướng về cái này võ đăng sơn trong ngoài võ lâm nhân sĩ đánh tới. Toàn bộ võ đăng sơn mấy trăm dặm đều nằm ở một loại run rẩy ở giữa. Tiếng sấm lại vang lên, hán, có ý tứ, đó là cái gì thanh âm? Thật võ đường, hết thảy võ lâm nhân sĩ không tì vết cố kỵ Trương Thúy Sơn sống hay chết, đều là trợn to hai mắt, cảm thụ cái này rung trời uy thế. Thiên địa pháp tắc rung chuyển, so với ngày hôm trước rung chuyển mãnh liệt hơn. Không thật là khó nói muốn phát sinh đại sự gì. Trương Tam Phong ngưng mắt nhìn thật võ đường bên ngoài, ánh mắt ở giữa mang theo khôn kể ngưng trọng. Theo mà, Trương Tam Phong đưa mắt về phía mấy tên học trò, coi trọng các ngươi ngũ sư đệ, vi sư đi ra ngoài nhìn một cái. Dứt lời, Trương Tam Phong thả người khẽ động, hướng phía ngoài điện phi vút đi, biến mất ở một đám võ đạo nhân sĩ trước mắt. Trương Chân Nhân nói thiên địa pháp tắc dung chuyển, chẳng lẽ muốn phát sinh đại sự gì? Mấy trăm năm trước thiên địa pháp tắc dị biến là bởi vì Trương Chân Nhân tấn chức võ tông cảnh cường giả, lẽ nào thế gian lại muốn phải nhiều hơn võ tông cảnh cường giả? Không, cái này nhưng là một cái cơ duyên cực lớn a. Nếu như có thể chứng kiến võ tông cảnh cường giả đột phá, nói không chừng sau này đối với võ tông cảnh lĩnh ngộ rất có ích lợi. Rất nhiều võ đạo nhân sĩ mang theo mỗi người mơ màng, dồn dập theo sát Trương Tam Phong bước tiến, dậm chân mà ra, ở thật võ đường bên ngoài, mấy ngàn thước trên bầu trời, vòm trời đã tầng tầng rạn nứt, một loại vô hình mà kim quang chói mắt bao phủ cả vùng hoàn vũ. Nghìn dặm đều có thể rõ ràng nhìn thấy, trời xanh chói mắt, thần tích a thượng ngày thần tích, chẳng lẽ muốn khu trừ Thát Đát, cứu ta nhà Hán chư tộc. Vô số nhà Hán bách tính nhìn lấy thiên khung kim sáng lóng lánh một màn, bị nguyên quốc áp bách hơn 10 trên trăm năm chính bọn họ, trong lòng sinh ra vô cùng chờ đợi. Thiên địa pháp tắc hỗn loạn đầu nguồn liền ở phía trên. Trương Tam Phong thân hình thoát khỏi sức hút của trái đất, phù không ở tại vài trăm thước bên trên, ngẩng đầu nghiêng nhìn trên hư không kim quang đầu nguồn. Không phải có người đột phá võ tông cảnh, rất nhiều võ lâm nhân sĩ thấy như vậy một màn càng vô cùng kinh ngạc. Ken két, thiên địa dung chuyển không ngừng, trận trận tiếng vỡ vụn không dứt. Chuyển nhưng gian, một cái lỗ thủng to lớn từ thiên khung bên trên kinh hiện, một cái lóng lánh vô tận kim quang môn hộ ở trên vòm trời nhanh chóng hướng về phía dưới rơi xuống. Hán, hán, hán, cái kia cao chót vót mà hung uy trang nghiêm tiếng hét lớn bắt đầu từ tờ này sợ thiên môn nhà ở giữa tán dương mà ra. Thiên môn, trên bầu trời môn hộ, cái này, chương 1119, cung nghênh thượng tướng. Khi thấy vòm trời bên trên đằng lập không gian môn hộ, phía dưới tất cả võ đạo môn phái đều kinh hãi, ngay trong bọn họ có việc mấy trăm năm, nhưng là đối với thời khắc này một màn, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng, chưa từng thấy qua như thế tràng diện. Thiên môn, một tòa từ phía trên kinh hiện môn hộ, mọi người nhanh tản ra, tòa kia môn hộ muốn rơi xuống. Trương Tam Phong nhìn lấy thiên khung ở trên môn hộ động tĩnh, thân hình vội vàng hướng ra phía ngoài trốn một chút, mắt thấy trên bầu trời ầm vang không ngừng, tòa kia mang theo kinh thiên uy thế kim quang môn hộ cấp tốc hướng phía dưới đại địa rơi xuống. Phía dưới hầu như chỉ là ở trong nhấp nháy, oanh, toàn bộ trong vòng ngàn dặm đại địa chấn động kịch liệt, vô số đến từ lòng đất đột thạch quật khởi, cao ngất võ đang sơn cũng là kịch liệt lay động một hồi, núi mộc rung động, dã thú tán loạn, một bộ hủy diệt cảnh tượng liền sắp đến tràng diện. Liền 317 phái võ đang là hùng vĩ nhất một trong kiến trúc vào núi đại môn cũng bị cái này một tòa khổng lồ kim quang môn hộ trực tiếp ép tới sụp xuống, lui ra phía sau. Trương Tam Phong sắc mặt như cũ trầm trọng, ngưng mắt nhìn không gian môn hộ, đồng thời hướng về phía sau lưng phái võ đang đệ tử khoát tay lia lịa. Nhìn Trương Tam Phong động tác, còn lại các môn các phái cũng là không dám thở ơ, dồn dập lui cách. Võ tông cảnh cường giả đều là thận trọng như vậy, bọn họ những thứ này bất quá vũ hồn cảnh tu vi, vẫn phải là càng thận trọng điểm. Hán, hán, hán, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, đường đắc không gian chi môn lạc định. Sau đó, không có chờ một lát, xôn xao, thao nhưng quân uy sát khí từ không gian môn hộ ở giữa vỡ đê hiện lên, hóa thành bạo ngược long quyển phong bạo, hướng phía bốn phương tám hướng tứ lược mở ra, khí lãng cuồn cuộn, sao mà hoảng sợ, thật là mạnh năng lượng ba động. A, giới này vô số võ lâm nhân sĩ thất kinh, còn có thật nhiều tu vi không qua đi thiên, tiên thiên cảnh giới, bị này cổ bắt nguồn ở không rõ thao nhưng hung uy trực tiếp hất bay, hung hăng rớt ngã xuống đất. Chỉ là một trong nháy mắt, không gian môn hộ chính giữa tồn tại còn chưa hiện thân, mạnh mẽ khí lãng liền đem cái này phái võ đang bên trong nằm ở mấy trăm vị võ lâm vũ tu chấn động, phải một mảnh hỗn độn. Chỉ có Trương Tam Phong dựa vào võ tông cảnh chân nguyên hộ thể, đối mặt này cổ hoảng sợ uy thế phương có thể ung dung đối đãi chi. Bất quá kèm theo, hắn trên khuôn mặt già nua cũng là ngày càng ngưng trọng. Bên trong tồn tại so với ta tưởng tượng càng cường đại hơn, chỉ mong không sẽ là chuyện xấu. Trương Tam Phong nghĩ đến, cái này môn hộ ở giữa là vật gì? Vì sao ta cảm giác được mặt khác có so với cái này võ đang sơn phúc địa càng bàng bạc linh khí? Diệt tuyệt sư thái, còn có còn lại tứ đại môn phái trưởng môn hơi kinh dị nhìn, trong mắt hiện ra một loại không hiểu ánh sáng. Cái này ỷ thiên thế giới tuy nói là một cái trung vũ thế giới, thế nhưng nội tình cũng là khó có thể bằng được thấp vũ cực trí. đột phá đến vũ hồn cảnh chính là vô cùng khó khăn. Càng chưa nói võ tông cảnh, chỉ bất quá, Trương Tam Phong cũng là một cái ngoại lệ, dựa vào lĩnh ngộ thái cực ý cảnh, để cho phá khai rồi hồng câu, đặt chân võ tông cảnh, cũng là cái này cái thế giới duy nhất võ tông cảnh. Phá vỡ cái này cái thế giới vốn có ràng buộc, không thể không nói Trương Tam Phong thiên phú mạnh, thế nhưng cái này không gian chi môn mở ra một khắc kia. Bàng bạc linh khí chen chúc mà hiện, làm cho Diệt Tuyệt Sư Thái đám người thấy được nào đó tu vi tấn thăng hy vọng. Cơ duyên, cơ duyên to lớn, mấy cái môn phái trưởng môn kích động nghĩ đến. Cùng lúc đó, không gian chi môn đại quân đế quốc cũng cuối cùng đã tới khoa giới mà trước khi thời khắc. Đạp đạp mặt đất rung chuyển, thật không cho dịch bình lắng xuống võ đang sơn lần nữa lâm vào khó có thể ức chế rung động ở giữa. Bên trong phải ra khỏi tới cái gì? Trương Tam Phong trợn to hai mắt, bên trong đan điền chân nguyên điều động, phi thường đề phòng, xôn xao dường như hỏa sơn bạo phát. Tầng tầng âm bảo vang dội, liên tiếp tiếp liên tiếp, uy dung trang nghiêm, lộ ra khủng bố hung uy đế quốc chiến kỵ từ không gian chi môn bước ra. Giống, kinh khủng tiếng thú gào, khổng lồ hung lệ bạo long, đặt chân đại địa, phi thiên chiếm đất rực long chiến kỵ, đoạt cướp với trên hư không. Trong chớp mắt, liền trải rộng toàn bộ thiên địa hoàn vũ, chiến kỵ ra, không có gì có thể ngăn. Trong chớp mắt, toàn bộ trên võ đương sơn liền bị chiến kỵ hung uy đặt chân trải rộng. Vòng trời hoàn vũ, cũng trải rộng kinh khủng hắc sắc hung uy. Toàn bộ võ đang sơn, đã bị đế quốc chiến kỵ nằm ở đoàn đoàn bao vây ở giữa. 200.000 đế quốc chiến kỵ, chính thức hàng lâm tới nơi này phương thế giới. Trời à, đây là cái gì quân đội? Lại dĩ nhiên từ toàn bộ vô căn cứ sinh ra môn hộ ở giữa xuất hiện. Phía dưới võ đạo nhân sĩ trợn to hai mắt, kinh hãi khôn kể. Càng có một loại phát nguyên với linh hồn kính nể sinh ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là nguyên nước quân đội? Không phải, không có khả năng nguyên nước quân đội cũng không khả năng đáng sợ như thế. Vài cái đại phái trưởng môn sợ hãi nghĩ đến, chưa từng thấy qua yêu thú. Cực kỳ kinh khủng quân đội. Thượng giới nói đến chẳng lẽ không đúng vô căn cứ. Mấy ngày trước thiên địa pháp tắc dung chuyển, hơn nữa ngày gần đây thiên môn. Lẽ nào chính là báo trước cái này thượng giới lực sắp hiện ra? Trương Tam Phong biểu tình trầm trọng, ánh mắt quét mắt trải rộng phương viên hắc giáp đại quân. Xuyên thấu qua hắn giới này võ tông cảnh đệ nhất nhân cảm giác. Hắn thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được, lúc này phương viên hắc giáp đại quân, không có một thấp hơn tiên thiên cảnh phía dưới, đều là tiên thiên trung cấp bên trên, vũ hồn cảnh vũ tu, thậm chí đều có hơn mấy trăm ngàn danh bên trên. Vũ hồn cảnh A, ở nơi này ỷ thiên thế giới nhưng là trưởng môn tầng thứ cao thủ tồn tại A. Nhưng là ở nơi này hắc giáp ngay trong đại quân, dĩ nhiên ủng có nhiều như vậy, mà những thứ này sĩ binh ngồi xuống yêu thú, lộ ra sát khí cũng là hoảng sợ, chí ít đều là hậu thiên cảnh năng lượng tầng thứ. Võ đạo đại quân, khủng bố, cực kỳ kinh khủng võ đạo đại quân, bực này cường đại quân đội, cho dù là trước đây nguyên nước khai sáng chi đế, cho dù là nhất cường thịnh thời kỳ nguyên quốc quân đội, cũng tuyệt đối theo không kịp, tùy ý chọn ra một vạn liền có thể bình định toàn bộ nguyên quốc. Võ đạo lực lượng là đáng sợ, lại vẫn còn có ta nhìn không thấu tồn tại, làm Trương Tam Phong hướng về đế quốc chiến kỵ trung quân quét tìm tòi, khiến cho hắn càng hoảng sợ khó nghĩ một màn khiếp sợ đáy lòng. Biểu tình lâm vào thất kinh, giới này võ đạo đệ nhất nhân, biến được vô cùng khẩn trương đứng lên, hắn cảm nhận được chí ít tám cái nhìn không thấu tồn tại. Đây cũng chính là nói, cái này 200.000 hắc giáp ngay trong đại quân. Đến không tám thiếu tồn tại tám gã võ tông cảnh trên cường giả. Võ tông cảnh lại nhiều như vậy. Trương Tam Phong mặt mo lộ ra nụ cười khổ sở. Khí tức kinh khủng đây tột cùng là như thế nào tồn tại. Mặc dù không có Trương Tam Phong như vậy thực lực. Thế nhưng Diệt Tuyệt Sư Thái mấy người cũng là cảm nhận được hơn ngàn đạo làm bọn hắn hít thở không. Thông khí thế, không khỏi rơi vào sợ hãi. Nhưng là đối với bị bao vây trung tâm võ lâm nhân sĩ hoảng sợ quan sát. Đế quốc chiến kỵ không có chút nào lưu ý, thậm chí có thể nói hoàn toàn không có đem tâm tư thả trên người bọn hắn. Có thể ở đế quốc chiến kỵ trong mắt, những thứ này võ lâm nhân sĩ bất quá chỉ là loài bò sát một dạng nhỏ yếu. Tiện tay có thể diệt, cung nghênh thượng tướng, ở mấy đại vũ tông cảnh chiến tướng dưới sự xuất lĩnh. 200.000 chiến kỵ ánh mắt thống nhất nhìn về phía không gian chi môn, mang theo vô cùng kính nể hô lớn, đang đón 200.000 chiến kỵ la lên. Chương 1120, công chi, diệt chi, đang đón 200.000 chiến kỵ la lên, giống, không gian chi môn ở giữa truyền ra một tiếng uy thế, tiếng giống giận dữ. Theo mà, một cái thân ảnh khổng lồ từ môn hộ ở giữa vọt ra, mang theo một loại thuộc về đế quốc thượng tướng siêu cường uy thế. Cả người sắm lạnh chiến giáp, cầm trong tay thần binh lợi thương tướng lĩnh, uy lâm giới này, chính là đế quốc huyền vũ quân đoàn thượng tướng, Trương Liêu. Căn bản hoàng thượng nói, giới này là một cái trung vũ thế giới, có thể là vì hà linh khí như vậy chi rất thưa thớt. Làm Trương Liêu nhảy qua lâm giới này phía sau, hơi chút một cảm ứng, giới này thiên địa linh khí nồng nặc độ liền bị rõ ràng cảm giác. Cái này đây là, chi này khủng bố quân đội đại tướng, Trương Liêu vừa hiện thân, lập tức hấp dẫn phía dưới võ lâm nhân sĩ chú ý. Khi bọn hắn đưa ánh mắt về phía, từ giới này duy nhất võ tông cảnh Trương Tam Phong, cho tới từng cái võ lâm nhân sĩ đều là cảm giác đối mặt với một cái mênh mông cuồn cuộn cao sơn một dạng tồn tại, tự thân vừa cảm thụ, xảy ra nhỏ bé không gì sánh được. Cái này một loại cảm giác chỉ sợ bọn họ đối diện võ tông cảnh cường giả cũng chưa bao giờ có. Chẳng lẽ là võ tông cảnh trên cường giả? Trương Tam Phong mang theo vài phần khổ sở nghĩ đến, lúc trước tám cái vượt lên trước hắn rất nhiều cường giả, hiện tại càng có một siêu việt võ tông cảnh tồn tại. Bực này đã làm cho tâm thần của hắn bị đả kích. Cảm thụ phía dưới mấy trăm cái võ lâm nhân sĩ ngưng mắt nhìn, vũ vương cảnh Trương Liêu liếc mắt liền cảm nhận đến, thuấn ma, ánh mắt khẽ động, lạnh lùng ánh sáng hướng phía dưới quan sát đi. Tê, thật là khủng khiếp ánh mắt. Làm Trương Liêu ánh mắt rơi vào rất nhiều võ lâm nhân sĩ trên người. Nhất thời, hết thảy võ lâm nhân sĩ chỉ cảm thấy bị một đầu kinh khủng địa ngục mãnh thú đưa mắt nhìn. Cả người phát lạnh, tối cường bất quá võ tông cảnh, năm cái vũ hồn cảnh trung kỳ còn lại phía sau thiên tiên thiên không đợi cái này cái thế giới thực. Lực thật không ngờ chi yếu. Trương Liêu quét mắt hết thảy võ lâm nhân sĩ liếc mắt phía sau. Trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, đối với chinh phạt thế giới mà nói. Ngũ đại thượng tướng đều thích cụ bị một ít tính khiêu chiến. Nhưng là rất rõ lộ vẻ, giới này cũng chẳng có bao nhiêu khiêu chiến. Đại quân toàn bộ ra, đủ để quét ngang, nghĩ, Trương Liêu cất bước khẽ động, từ ngồi xuống cự long trên người nhảy lên, siêu, trong nháy mắt lóe lên, đi tới giới này võ lâm nhân sĩ chỗ ở đang bầu trời. Tốc độ cực nhanh, cho dù là Trương Tam Phong cũng không có bắt được một điểm vết tích. Còn đây là chỗ nào? Trương Liêu ánh mắt ngưng mắt nhìn Trương Tam Phong, nói, cái này tướng lĩnh thực lực quá kinh khủng, nếu như muốn giết ta, chỉ sợ ta căn bản không hề lực trở tay. Trương Tam Phong trong lòng càng là ngưng trọng không gì sánh được. Đối mặt Trương Liêu hỏi, tự nhiên cũng không dám cự tuyệt trả lời, nơi đây chính là nguyên lãnh thổ một nước bên trong, võ đăng sơn. Trương Tam Phong thành thật trả lời nói, nguyên quốc. Trương Liêu hơi suy tư, tựa hồ đang nơi nào nghe qua bực này danh hào. Sau khi, trước đây cùng hoàng thượng ban đầu chinh phạt, ở thần điêu thế giới, dường như liền có nguyên quốc chi danh. Trương Liêu nghĩ đến, thành cát tư hãn cùng nguyên quốc có quan hệ hay không? Sau đó, Trương Liêu hỏi lần nữa, thành cát tư hãn, chính là nguyên nước khai quốc đế vương. Trương Tam Phong đè nặng thanh âm nói, giọng nói ở giữa khá có một loại bất đắc dĩ, giới này vùng Trung Nguyên, bị cảnh ngoại tộc đàn chiếm giữ. Nói đến nơi đây, liền nghĩ lúc đó ở thần điêu chi chiến, Trương Liêu cũng là muốn hiểu được. Ân, mặc dù không muốn thừa nhận, thế nhưng sự thực đã là như thế. Vùng Trung Nguyên chư tộc, đích thật là bị cảnh ngoại tộc đàn sở đánh bại. Rộng lớn Trung Nguyên chi địa đã luân hãm mấy trăm năm chi cửu viễn. Ban đầu ở thần điêu thế giới, thành cát tư hãn thống soái nguyên quốc liền sở hữu hổ nuốt vùng Trung Nguyên khí thế. Bất quá gặp được đế quốc, để cho bọn họ diệt quốc mà chết. Thế nhưng giới này nguyên quốc cũng là không có diệt vong, mà là có thể kéo dài, chư thiên vạn giới a, có bộ dạng theo, thế nhưng cũng có quay lưng, quả nhiên kỳ diệu cực kỳ a. Trương Liêu không thể không cảm thấy chư thiên vạn giới kỳ diệu chi cảnh. Bản tướng xem ngươi là võ tông cảnh, giới này hay không còn tích chữ ở còn lại tông sư vũ tu? Trương Liêu hỏi lại lần nữa, mục tiêu vẫn là Trương Tam Phong, làm một võ tông cảnh, sống chí ít mấy trăm năm lâu. Giới này tất cả cần phải đều có thể biết được, bên trong Nguyên Vũ Lâm chính là thiên hạ võ đạo phồn vinh nhất chi địa. Còn lại ngoại cảnh, võ đạo căn bản không có phát nguyên, cho nên cả cái thế giới cần phải chỉ có tiểu lão nhi một võ tông cảnh. Trương Tam Phong bất đắc dĩ lắc đầu nói, đừng nói cho bản đem các loại người chính là bên trong Nguyên Vũ Lâm tối cường. Trương Liêu quét mắt ở đây vài trăm thước bên trong Nguyên Vũ Lâm nhân sĩ. Nói, ân, chính như tướng quân sở liệu. Trương Tam Phong trầm giọng nói, trên khuôn mặt già nua cũng là dị thường không ánh sáng. Trung vũ thế giới, đã vậy còn quá yếu. Trương Liêu thình lình phun ra một câu, nghe vậy, diệt tuyệt sư thái các loại, chờ, võ lâm nhân sĩ đều là cúi đầu, phi thường khổ sáp, trong lòng càng là hiện lên một cỗ phẫn nộ ý. Thân là các đại môn phái trưởng môn, võ lâm nhân tài kiệt xuất, bọn họ đâu chịu nổi bực này vũ nhục, yếu, không chút lưu tình vẽ mặt, những thứ này võ lâm nhân sĩ cỡ nào muốn phẫn nộ công chi. Nhưng khi nhìn hướng Trương Tam Phong đều ở đây Trương Liêu trước mặt khúm núm. Bọn họ nơi nào sanh ra công chi dũng khí, chỉ có thể đè nén lửa giận trong lòng. Chư tướng nghe lệnh, đột ếch, Trương Liêu uy nhưng lên tiếng nói, có mặt tướng, Huyền Vũ quân đoàn tương ứng. Bát đại võ tông cảnh chiến tướng dậm chân mà ra, đi tới Trương Liêu trước người, cảm thụ thuộc về Đại Hán đế quốc chiến tướng uy thế. 200.000 đế quốc chiến kỵ hung uy, ở đây võ lâm nhân sĩ đều trong lòng run sợ, bọn họ rất sợ Trương Liêu một lệnh dưới, đưa bọn họ tiêu diệt, chỉ mong không nên động thủ, bằng không ta bên trong Nguyên Vũ Lâm thì xong rồi. Trương Tam Phong buồn bã nghĩ đến, đối mặt cái này đủ để nghiền ép một dạng thực lực. Hắn không có phản kháng chút nào lực lượng, cảnh ngoại tộc đàn, cảnh dám chiếm giữ thuộc về Viêm Hoàng tộc quần tốt non sông. Phạm vào vùng Trung Nguyên cảnh nội giả, làm cho phép lấy chu diệt, dùng cái này võ đăng sơn làm trung tâm, chia làm bát cổ đại quân, gặp địch, diệt chi, gặp thành, phá đi, bản tướng hy vọng ở trong vòng 5 ngày, giới này vùng Trung Nguyên chốc lát danh giới rơi vào đế quốc trưởng khống. Trương Liêu khốc tiếng hạ lệnh, mặt tướng lĩnh mệnh. Bát đại võ tông cảnh chiến tướng vui vẻ lĩnh mệnh, theo mà, bát đại tông sư chiến tướng bay ra mỗi người chỉ huy quân. Thượng tướng có lệnh, công chi, phạt chi, diệt chi, Đại Hán được vương hảo thiên uy, giết, bát đại tông sư chiến tướng lớn tiếng hét lớn, âm ba rung trời, 200.000 đế quốc chiến kỵ chia làm 8 đường đại quân. Lấy hồng thủy vỡ đê tư thế, lấy võ đăng sơn làm trung tâm, hướng phía 4 phương 8 hướng bành trướng ra. Gần phá hủy giới này nguyên nước thống trị, xem cái này quân đội, hoàn toàn chính xác cho ta nhà Hán tộc quần quân, chẳng lẽ là trời xanh có mắt, phái xuống phá hủy nguyên nước chính sách tàn bạo. Trương Tam Phong không khỏi nghĩ đến, mặt mò cũng hiện lên một vẻ kích động, đã từng kỳ vọng, chính là tan biến nguyên quốc, cứu vớt Viêm Hoàng nhà Hán chư tộc, đến hôm nay, thật chẳng lẽ muốn thực hiện, rất nhanh, ở đại quân nhanh chóng bành trướng dưới, lúc đầu binh qua bày ra. Sát phạt đè nén võ đăng sơn trong nháy mắt khôi phục lại sự trong sáng. Đại quân đế quốc chỉ để lại thượng tướng Trương Liêu, còn có không đến 1.000 tinh nhuệ thân vệ. Bản tướng thật tò mò, bọn người tụ tập ở này không biết có chuyện gì. Trương Liêu ánh mắt đột nhiên nhất chuyển, nhìn về phía tụ tập ở chỗ này võ lâm nhân sĩ. Chương 1121, nộ đang nói rơi. Trương Tam Phong lúc đầu vì đại quân đế quốc thảo phạt nguyên quốc mà kích động biến sắc. Trở nên có chút cô đơn vô thần, rất nhiều môn phái trưởng môn biểu tình cũng là trở nên có chút cổ quái. Đạp không mà đến, kinh khủng yêu thú cái kia thông thiên môn hộ, bất quá xem cái này tướng lĩnh bộ dạng, tựa hồ đối với chúng ta cũng không có ác ý. Hơn nữa bọn họ chỉ ở thảo phạt nguyên quốc, cùng bọn ta bên trong Nguyên Vũ Lâm không quan hệ. Diệt tuyệt sư thái đám người không khỏi nghĩ đến, khá có một loại sinh tử đi qua nghĩ mà sợ cảm giác. Hồi bẩm tướng quân. Chúng ta lần này chưa đại môn phái tụ tập ở này. Chỉ vì hướng ta bên trong Nguyên Vũ Lâm chính đạo thảo một cái công đạo. Đang ta bên trong Nguyên Vũ Lâm tên, diệt tuyệt sư Thái Nhãn Châu. Xoay động, tư thế thả cực thấp nhìn Trương Liêu. Công đạo, Trương Liêu biểu tình cũng là trở nên có chút quái gì. Ánh mắt từ Trương Tam Phong trên người lướt qua, lại nhìn chung quanh bốn phía tất cả võ đạo nhân sĩ. Người trước biểu hiện khổ sáp bất đắc dĩ, phi thường yêu sầu. Người sau từng cái đều là dáng vẻ bệ vệ liên tiếp cùng một chỗ. Tựa hồ là tụ tập mà đến, nhãn chính là Trương Tam Phong, một ít liền võ tông cũng chưa tới con kiến hôi, dĩ nhiên đi tìm một võ đạo tông sư phiền phức, đây cũng là nhất kiện chuyện lạ bất quá. Bản tướng đang thật nhàm chán, xem bọn hắn đến tột cùng đùa hoa gì 213 dạng. Trương Liêu trên mặt mang lên một hí ngược, các ngươi tiếp tục các ngươi, làm bản tướng không tồn tại. Trương Liêu hướng về phía những võ đạo này nhân sĩ nói rằng, sau đó, cho phía sau mọc như rừng thân vệ nháy mắt một cái. Người sau lập tức hội ý, thượng tướng mời ngồi, vài cái thân vệ từ không gian giới chỉ ở giữa lấy ra một tấm da hồ tọa ý. Trương Liêu uy nghiêm gật đầu, chậm rãi ngồi lên, ánh mắt thì là không có đổi. nhìn những võ đạo này nhân sĩ, chờ đợi lấy xem kịch vui dáng vẻ, xem ra có thể khẳng định, cái này đại tướng sẽ không nhúng tay chúng ta cái này võ lâm việc. Thậm chí có thể lợi dụng cái này tướng lĩnh, uy trấn Trương Tam Phong, làm cho hắn không thể không từ. Như vậy trải qua chiến dịch này, Trương Tam Phong danh vọng Xây Huy gặp nhất đả kích lớn. Bên trong Nguyên Vũ Lâm thái đầu vị sẽ là thuộc về ta Nga Mi phái. Nhìn Trương Liêu thái độ, Diệt Tuyệt sư thái trong lòng vui vẻ, sinh ra một loại tính toán, chư vị võ lâm đồng đạo. Diệt Tuyệt sư thái đứng dậy, nhìn chung quanh tất cả võ lâm nhân sĩ, hôm nay tướng quân đại người tới thật đúng lúc, gặp được trong chúng ta Nguyên Vũ Lâm lần đầu tiên như vậy tụ tập, cũng tránh hảo, chúng ta có thể mời tướng quân đại nhân làm một cái nhân chứng. Không tốt, Trương Tam Phong trong lòng bỗng nhiên sinh ra cảm giác không ổn. Biêu Háp E, Diệt Tuyệt trưởng môn nói cực chuẩn, chúng ta hôm nay để tướng quân đại nhân làm một cái nhân chứng. Những thứ này môn phái trưởng môn từng cái đều là thành tinh người giống vậy, nơi nào sẽ không minh bạch Diệt Tuyệt ý tưởng, mượn Trương Liêu uy, chèn ép Trương Tam Phong, làm cho người sau hôm nay không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Dù sao bọn họ đã thấy Trương Liêu thực lực, cái gọi là võ tông cảnh, ở Trương Liêu trước mặt bất quá là một chuyện cười mà thôi. Dắt ra hổ làm cờ lớn, đây chính là những thứ này môn phái người ý tưởng, ngược lại là sinh ra kế hay so với, bất quá bản tướng uy là tốt như vậy mượn sao? Diệt Tuyệt đám người chỉ nghĩ tới mượn Trương Liêu uy, lại hoàn toàn không nghĩ tới đã chọc giận tới thuộc về đế quốc thượng tướng đem uy. Ở Đại Hán đế quốc câu có từ Liêu Biện chính mồm định ra thánh dụ. Phạm ta Đại Hán thiên uy giả, giết không tha, lấn ta Đại Hán thần dân giả, diệt cửu tộc, thánh dụ một lời, Đại Hán đế quốc trên dưới đều tuần hoàn, thuộc về Đại Hán đế quốc thượng quốc phong thái ở từng cái thần dân trên người thể hiện. Tạm thời trước Liêu các ngươi một mạng. Trương Liêu lạnh lùng nhìn Diệt Tuyệt đám người liếc mắt, đã định ra rồi tử kỳ của bọn hắn, bất quá Trương Liêu ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ hay là thảo công đạo là chuyện gì xảy ra. Xem kịch vui lại nói, Trương chân nhân, Kim Mao sư vương Tạ Tốn hạ lạc còn không nói ra. Sự tình còn không có chấm dứt, cũng xin đem lệnh đồ giao ra đây. Diệt Tuyệt lạnh lùng nhìn Trương Tam Phong, có Trương Liêu tọa trấn nơi này phía sau, dường như cho Diệt Tuyệt tìm được rồi hay là, dựa, làm cho hắn đối mặt Trương Tam Phong ngày càng vô lễ. Lại không có bận tâm bất kỳ tông sư chi cảnh, Nga Mi phái, Diệt Tuyệt sư thái, người coi nếu thực như thế dồn ép không tha. Trương Tam Phong trong mắt lóe lên một luồng hàn mang, Trương chân nhân quá lời, không phải ta Nga Mi phái tương bước, mà là ta bên trong Nguyên Vũ Lâm muốn đi gặp ngươi đòi một công đạo. Diệt Tuyệt lạnh lùng nói, cũng xin Trương chân nhân giao ra lệnh đồ, đưa ta bên trong Nguyên Vũ Lâm nhất cái công đạo. Hết thảy môn phái trưởng môn lên tiếng nói, nhìn như rất nhiều môn phái buộc giao ra Trương Thúy Sơn là vì Tạ Tốn hạ lạc, nhưng là muốn mượn này cơ hội chèn ép phái võ đương ý đồ càng sâu. Thường từ năm đó, bởi vì Trương Tam Phong tông sư tên, các môn các phái đều nằm ở phái võ đang thanh thế phía dưới, đăng nhập http://ngantiuien.com/ để đọc truyện làm sao không để cho bọn họ đố kỵ. Mà lần này Đại Hán đế quốc hàng lâm, Trương Tam Phong sẽ không còn là giới này tối cường, bọn họ vừa lúc mượn cái này đại tốt cơ hội, đả kích Trương Tam Phong. Nga Mi phái cái này ngược lại là có chút quen thuộc. Bây giờ trong quân đội đảm nhiệm chức vụ cung phụng Quách Tĩnh chi nữ, không phải là khai sáng Nga Mi phái người. Trương Liêu bỗng nhiên nghĩ đến, trên mặt càng là hiện lên một tính toán, cái này chơi thật khá, hay, hay, các ngươi tốt. Trương Tam Phong vốn là cùng ái trên khuôn mặt già nua, đều là phẫn nộ ý, hắn vạn vạn không nghĩ tới, trước đây thề sống chết bảo vệ bên trong Nguyên Vũ Lâm, vậy mà lại là như vậy một màn, đối với hắn cái này cứu vớt võ lâm ân nhân, phản chiến tương hướng, một loại hối hận ở Trương Tam Phong trong lòng sản sinh. Ngũ sư đệ ngươi đừng đi ra ngoài, một tiếng thét kinh hãi, Trương Thúy Sơn đúng là vẫn còn từ thật trong võ đường vọt ra. Diệt Tuyệt còn có các ngươi những thứ này từ nhiễm tránh nghĩa môn phái, các ngươi thật sự là hơi quá đáng. Trương Thúy Sơn phẫn nộ nhìn những thứ này võ lâm nhân sĩ. Trương Thúy Sơn, ngươi cái này cấu kết ma giáo kẻ phản bội, có tư cách gì nói chúng ta quá phận? Diệt Tuyệt sát khí mở ra, nhìn về phía Trương Thúy Sơn. Trương Thúy Sơn thở sâu một hơi thở, trên mặt nhường nhịn đã không hề. Hơn 300 năm trước, nếu không phải là sư phụ ta, ngươi cho rằng ngươi nhóm những thứ này hay là danh môn chính phái còn có thể tồn tại? Hơn 300 năm trước, sư phụ đem bọn ngươi từ Nguyên Nước đại quân trong tay cứu. Nhãn chính là vì để cho bọn ngươi tích xúc thực lực. Một ngày nào đó có thể đối với kháng Nguyên quốc, cứu vớt vùng Trung Nguyên vô số nhà Hán con dân. Có thể các ngươi thì sao? Hơn 300 năm, mỗi người cũng là vì lợi ích của mỗi người. Chẳng bao giờ nghĩ tới cứu trợ lê dân bách tính duy nhất một cái phục tùng sư phụ chỉ lệnh minh giáo. Hơn 300 năm tới vẫn đối với kháng Nguyên quốc, cứu vớt lê dân, như vậy công huân bị các ngươi bực này cái gọi là danh môn chính phái chửi bới. Biến thành ma giáo hảo một cái ma giáo a. Bộ dạng so với cái chức vị này, bọn ngươi những thứ này cái gọi là danh môn chính phái không cảm thấy đáng thẹn sao? Trương Thúy Sơn phẫn nộ nói rằng, lúc đầu, hắn là vì làm cho Trương Tam Phong không mất mặt, tự tin đoạn mà chấm dứt chuyện hôm nay. Thế nhưng những thứ này môn phái quá làm cho hắn phẫn nộ rồi. Thật không ngờ đối với hắn sư tôn, nghe được Trương Thúy Sơn phẫn nộ lời nói, phần lớn võ lâm nhân sĩ biểu tình đều là phi thường quái dị. Bởi vì Trương Thúy Sơn lại nói hoàn toàn không sai.